Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 25 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 501 quay về Trung Thiên. Trong truyền thuyết, thức ăn của đại bàng là rồng, chúng sẽ bay trên trời dò xét xem có con rồng nào chết hoặc lạc đàn. Đại bàng rất mẫn cảm với hương vị của rồng, thậm chí còn không có năng lực kháng cự, một khi phát hiện, đại bàng sẽ kiên nhẫn cho tới khi đoạt được miếng mồi mới thôi. Lúc Du Tiểu Mặc nghe thấy mấy câu này, suy nghĩ duy nhất là không đáng tin, dựa theo thần thoại Trung Hoa lúc trước, đại bàng là con trai của Phượng Hoàng, mà rồng là sinh vật mạnh mẽ cùng cấp bậc với Phượng Hoàng, nói sao cũng không thể trở thành con mồi chứ. Nhưng khi hắn thấy đại bàng lộ vẻ tham lam khi nhìn Lăng Tiêu, hắn nghĩ có lẽ truyền thuyết đúng một nửa khác không tin cậy lắm. Chủng loại của long tộc đa dạng, không có khả năng tất cả các loại rồng đều có cùng nguồn gốc tựa như kim long và ngân long cao quý nhất. Kim long chính là ngũ trảo kim long, trong long tộc địa vị vô cùng cao thượng, dù ngân long nhìn thấy cũng phải cúi đầu, phía dưới còn nhiều loại rồng với huyết mạch cấp thấp, đương nhiên thực lực cũng yếu hơn, cho nên tu vi cao như chim địa bàng, muốn ăn một con rồng cấp thấp huyết mạch không tinh khiết dễ như trở bàn tay. Dù coi rồng là thức ăn nhưng địa vị của đại bàng không thể cao hơn long tộc, ví dụ như nhìn thấy kim long hay ngân long, bọn chúng chỉ có thể chạy trối chết. Trên người Lăng Tiêu tản ra mùi của long tộc, nhưng vì huyết mạch của y vẫn trong giai đoạn thức tỉnh, mùi chỉ thoảng qua, huyết mạch không tinh khiết lúc này mới làm đại bàng lầm tưởng y là rồng cấp thấp. Cột sáng chọc trời kịch liệt rung động, lập tức thu lại trong cơ thể Lăng Tiêu, uy áp tiết ra ngoài biến mất trong nháy mắt, như chưa từng xuất hiện, kim long trên đỉnh đầu Lăng Tiêu gầm một tiếng, hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu xiết tay lại, cặp mắt đỏ sậm lóe lên tia sáng hồng. Huyết mạch thức tỉnh, sức mạnh cũng tăng lên, hóa ra lại mỹ vị như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của y. Có điều máu của ngân long không cao quý bằng kim long, cho nên thời gian để thức tỉnh khá dài, nếu thời điểm giọt máu thấm vào cơ thể y là máu của kim long, có lẽ huyết mạch kim long của y đã thức tỉnh trong nháy mắt. Làm sao thế này? Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu đang ngơ ngác, không nén nổi xót xa, chẳng lẽ ngốc luôn rồi hả? Lăng Tiêu ngước mắt lên nhìn hắn. Đúng là có chút vấn đề. Vấn đề gì? Đợi ta xử lý con chim kia sẽ nói cho em biết. Ra đầu Du Tiểu Mặc tê dần, sau cảm giác cứ có chuyện gì, mà còn không phải chuyện tốt. Lăng Tiêu đánh lên, cặp mắt đỏ sậm nhìn về phía đại bàng đang chuẩn bị đào tẩu, trong mắt lóe lên ý trêu tức, con mồi đã đưa tới cửa, không lấy thì phí quá. Đại bàng lúc này như chim non hoảng hốt, lúc Lăng Tiêu thức tỉnh liền đổi hướng, vội vội vàng vàng bỏ chạy, tốc độ của nó rất nhanh, không bao lâu đã bay hơn vạn mét, sắp trốn mất dạng. Lăng Tiêu đứng bên vách núi đột nhiên hóa thành kim long khổng lồ sáng lấp lánh, thân dài tới 100 mét che khuất cả mặt trời, thoạt nhìn không lớn bằng đại bàng, nhưng uy danh thì mạnh hơn nhiều, tiếng rồng gầm vang vọng bầu trời. Du Tiểu Mặc há hốc, dù đã có dự cảm nhưng nhìn tận mắt mới thấy rung động đến đáy lòng. Lăng Tiêu biến thành kim long rồi, rõ ràng y là con trai của Kỳ Lân và Yêu Hoàng Cơ mà, sao đột nhiên lại có thêm huyết mạch của long tộc. Du Tiểu Mặc nghĩ tới giọt long huyết kia, chỉ bằng một giọt long huyết không thể nào giúp Lăng Tiêu có thêm huyết mạch của long tộc, trừ khi bản thân Lăng Tiêu đã có sẵn, mà những gì giọt long huyết kia làm là kích phát huyết mạch trên người y. Tốc độ của rồng nhanh hơn đại bàng, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp. Du Tiểu Mặc đứng trên ngọn núi nhìn đại bàng rơi tự do, thân thể to lớn nện xuống dãy núi phía dưới, tiếng động vang vọng cả một vùng, hắn đứng mãi bên này cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động nhè nhẹ. Lúc Lăng Tiêu trở lại, trong tay y cầm một phiên bản đai bàng thu nhỏ, ủ rũ cúi đầu xuống, biểu lộ ỉu xìu. Du Tiểu Mặc khó mà tưởng tượng tên này lại là con chim đại bàng vô cùng hung hăng càn quấy kia. Quả nhiên, yêu thú nào gặp phải Lăng Tiêu kết cục cũng không khác nhau là mấy. Lăng Tiêu ném đại bàng xuống dưới chân hắn, thờ ơ nói, không phải em cần thứ để bay sao, dùng nó đi. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật nói cũng phải, công cụ phụ trợ phi hành tự động đưa tới cửa, không cần thì phí quá, hắn nhận không chút khách khí. Nghe được câu này, đại bàng trợn tròn mắt bảo hắn làm khế ước thú của một tiểu đan sư, hắn là đại bàng có được huyết mạch của yêu hoàng tộc, một tiểu đan sư sao có thể xứng với hắn. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, có vấn đề gì? Đại bàng dùng mình, Du Tiểu Mặc hưng phấn khoát khoát tay. Không vấn đề, không vấn đề. Đại bàng. Cuối cùng, đại bàng vẫn phải trở thành khế ước thú của Du Tiểu Mặc cộng thêm hắn, khế ước thú của Du Tiểu Mặc vừa đủ 11 người, đúng một đội bóng. Nhưng Du Tiểu Mặc lại phát hiện hắn rất có duyên với yêu thú thuộc loài chim, ngạo mạn điều này, tiểu kê này và đại bàng mới gia nhập nữa, cả ba đều có cánh lông vũ, nếu không phải cả tiểu kê và lam cầu không có bên cạnh, hắn cũng không rảnh để khế ước thêm một con chim nữa. Du Tiểu Mặc bỏ cả thôn kim thú, đại bàng vào không gian, không khí vui mừng quá làm hắn rất đau đầu. Bởi vì có đồng bạn mới gia nhập thôn kim thú và kim sĩ trùng đều rất vui, địch nhân vừa mới khi phụ sỉ nhục chúng, giờ lại biến thành đồng bọn chúng muốn khi dễ lại. Kim Sí Trùng thích đậu trên thân người khác, nhất là đầu thôn kim thú, thấy đại bàng bây giờ chỉ nhỏ đúng bằng nó, cứ dùng cái móng vuốt thịt thịt đầy đầy hắn mãi, đại bàng đang thương cảm cho tự do đã mất, không thèm đếm xỉa tới chúng. Lăng Tiêu mang Du Tiểu Mặc rời khỏi Thâm Sơn. Động tĩnh lúc nãy quá lớn, hấp dẫn không ít yêu thú cấp cao và tu luyện giả, địa bàn của Long tộc là Tây Cảnh, bây giờ đột nhiên có một con rồng xuất hiện trong rừng rậm ở Nam Lục, quả là ly kỳ. Sau đó thì thật sự phải về Trung Thiên rồi. Chia ly nửa tháng, Lăng Tiêu đã luyện chế được rất nhiều không gian phù, vì tu vi hạn chế y chỉ có thể luyện ra không gian phù cấp thấp. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đám không gian phù kia đều rơi vào trong túi Du Tiểu Mặc, không gian phù được Lăng Tiêu luyện chế sẽ không có trục trặc gì. Đợi bọn hắn trở lại Trung Thiên, đã là một tháng kể từ ngày rời khỏi. Không khí và những con đường quen thuộc lọt vào tầm mắt, đây là khu giao dịch thiên khu và hai người đã tới trước khi rời khỏi Trung Thiên, địa bàn của đan sư công hội. Lần truyền tống này giúp hai người tiết kiệm không ít lộ phí. Du Tiểu Mặc muốn vào đi dạo một vòng, tiện thể nghe ngóng linh thảo cần dùng cho luân hồi đan, lập tức kéo Lăng Tiêu tới luân hồi lâu. Luân hồi lâu có 3 tầng tất cả, lúc ấy bọn hắn chỉ đi tới tầng 1 và tầng 2, bởi vì thiếu tài chính và còn đang vội cho nên chưa lên tầng 3, nghe nói thứ gì trên tầng 3 cũng cao hơn ngàn vạn linh tinh đó. Trên người em có linh tinh không? Lăng Tiêu hỏi, bước chân Du Tiểu Mặc dừng lại. Có, nhưng không nhiều lắm. Lần trước tới luân hồi lâu, hắn vẫn còn hơn 1.000 vạn linh tinh, nhưng về sau tới thôn hồ tiêu tốn không ít, hiện tại còn chưa đủ 1.000 vạn, muốn lên tầng 3 của luân hồi lâu trừ khi phải bán linh đan. Tu vi của hắn tăng lên, đẳng cấp linh đan hắn luyện chế được cũng càng cao, nhưng còn chưa đủ dùng, cho nên nếu không cần linh tinh lắm hắn sẽ không bán linh đan đâu. Luân hồi lâu, vì đã tới một lần, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu lên thẳng tầng 3, chỉ là vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã bị ngăn lại. Xin lỗi, chỉ có cường giả đế cảnh mới được vào tầng 3. Nam tử trung niên canh giữ tầng 3 áy náy nói. Du Tiểu Mặc nhìn người nọ, người cảm thấy chúng ta không có tu vi đế cảnh. Nam tử trung niên đánh giá hắn từ đầu đến chân, dù sao bọn hắn mới đến một lần cũng không lên tới tầng 3 cho nên người nọ không nhận ra Du Tiểu Mặc. Chẳng lẽ các hạ là người mua một miếng không gian phù cấp thấp ở tầng 2? Một giọng nói kinh ngạc đột nhiên chen vào. Du Tiểu Mặc quay đầu lại mới thấy lão giả giúp hắn giám định linh đan lần trước, đại khái là do sự kiện lần đó để lại cho lão ấn tượng quá sâu sắc, vì vậy hơn một tháng rồi nhưng lão giả vẫn nhớ rõ Du Tiểu Mặc. Nam tử trung niên cung kính chắp tay với lão giả, sau đó lui xuống. Lão giả nhìn Du Tiểu Mặc, hai vị chuẩn bị lên tầng 3 sao? Du Tiểu Mặc gật đầu, đáp chúng ta đến tìm mấy vị linh thảo cho nên muốn tới xem một chút. Hai vị muốn tìm linh thảo nào có thể nói cho lão phu nghe không? Lão phu biết khá rõ những đồ vật được bày trên tầng 3, nếu có nhất định sẽ nói cho hai vị. Lão già cười tùm tìm. Du Tiểu Mặc không khách khí, nói thẳng 7 loại linh thảo chưa có trong luân hồi đan cho lão nghe, ban đầu có 8, nhưng hắn phát hiện có một loại trong số linh thảo hắn đào được, nên giờ chỉ còn 7. Lão già nhíu mày lại cuối cùng lắc đầu. Linh thảo hai vị muốn tìm mọc ở nơi vắng vẻ, đều là linh thảo không tầm thường. Du Tiểu Mặc thất vọng. Luân hồi lâu không có, nhưng chắc một nơi sẽ có. Lão giả nói tiếp, ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên. Nơi nào? Lão ghìa vuốt chòm râu. Không biết hai vị có nghe nói tới giao dịch hội trung đỉnh không? Du Tiểu Mặc lắc đầu. Ta chỉ nghe nói tới phía sau giao dịch hội thôi. Lão giả hơi kinh ngạc, có vẻ rất bất ngờ với kiểu nói chuyện kỳ lạ của Du Tiểu Mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng. Giao dịch hội trung đình là khu giao dịch hợp tác giữa thiên khu và địa khu, nếu trong hai khu giao dịch lớn xuất hiện đồ vật có giá trị cực cao đều được đưa tới giao dịch hội trung đình, sau đó mỗi tháng tiến thành giao dịch một lần vào ngày mùng 1. Du Tiểu Mặc tính sơ sơ, bây giờ là ngày 26, phải 4 ngày nữa mới tới mùng 1, có tí lâu. Bởi vì giá trị của những món đồ trong giao dịch hội khá cao, không thể nào dùng linh tinh để cân nhắc giá trị của chúng, cho nên bình thường đều tiến hành theo kiểu lấy vật đổi vật, hai vị phải sớm chuẩn bị trước mới có thể đổi được đồ vật muốn lấy. Lão giả dừng một chút. Còn nữa, hai vị muốn tham gia giao dịch hội trung đình phải có người giới thiệu mới được. Phiền toái vậy sao? Du Tiểu Mặc nói, xin hỏi phải làm sao mới có thể tìm được người giới thiệu? Ánh mắt lão giả như có như không nhìn Lăng Tiêu đang đứng im lặng một bên, nghe thấy hắn hỏi, đáp, không cần lo lắng, hai vị cũng là khách của luân hồi lâu, chuyện này cứ giao cho lão phu, chỉ là đến lúc đó cần hai vị tới một chuyến. Vậy thì cảm ơn nha. Du Tiểu Mặc không khách khí. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm với lão giả, hai người cùng rời khỏi luân hồi lâu, không cần lên tầng 3 nữa, mục đích tới đây là để tìm linh thảo, hơn nữa giao dịch hội lấy vật đổi vật, hắn phải tranh thủ thời gian quay về luyện đan mới được. Hai người thẳng tiến Tiêu Giao viện. Sau nhiều ngày xa cách, Du Tiểu Mặc cũng có chút nhớ Cự Vô Phách, nhưng cứ nghĩ tới khiêu chiến đấu mà hắn bỏ lỡ 10 ngày trước, muốn đợi phải qua 2 tháng nữa, Du Tiểu Mặc không nén nổi tiếng thở than, ải, đối với một người có thực lực, cảm giác chờ đợi chẳng dễ chịu chút nào. Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt đắc chí của hắn, không thèm để ý nữa. Du Tiểu Mặc chỉ đắc chí được có vài phút thôi, khi hắn biết đám Kiều Vô Tinh đều đã lên hết tầng 80 đến 95, đắc chí liền hóa thành đau đớn. Tất cả mọi người đi hết rồi, chỉ còn một mình hắn, không tính Lăng Tiêu. Những ngày qua bôn ba bên ngoài, gần như chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi, vừa về phòng, Du Tiểu Mặc liền kéo Lăng Tiêu lên giường ngủ, coi y thành gối đầu, hắn quyết định phải ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Kết quả vừa gối lên ngực y, Du Tiểu Mặc lại ngồi phát dậy, lay lay Lăng Tiêu đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh lại biến thành Kim Long. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Dây thần kinh của em dài thật đấy. Thì vừa đúng lúc đền bù cho anh còn gì. Du Tiểu Mặc phản bác không do dự. Nhanh nhanh trả lời đi nào. Lăng Tiêu xoay người bất đắc dĩ ngồi dậy. Chương 502, nói ra rất dài dòng. Thực ra thì chuyện này nói ra rất dài dòng. Vậy nói ngắn gọn thôi. Chuyện là thế này, thật ra ta cũng không biết. Du Tiểu Mặc lập tức nheo mắt lại, đẩy y ra, nâng chân lên đạp một cái, biểu lộ dữ dằn, đến cùng thì anh có nói không, không biết lòng hiếu kỳ có thể giết chết người sao. Lăng Tiêu điều chỉnh tư thế, ấp úng nói, ta thật sự không biết nhưng có thể đoán ra một chút chân tướng ngay thời điểm ai kia sắp nổi bão, y lại bổ sung thêm một câu. Cho nên chân tướng là... Huyết mạch Kim Long trên người ta hẳn là được truyền thừa từ cha ta, chỉ có điều huyết mạch đã trải qua rất nhiều thế hệ, cho nên đến đời ta trở nên vô cùng mỏng manh, khác với huyết mạch của Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, phải nhờ có Long huyết mới kích phát được. Về chuyện này, vị thân tín của cha y cũng chưa nói cho y biết, hoặc giả chính ông cũng không biết. Vì sao không phải là phía mẹ anh? Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, nói dễ nghe thì là con lai, nói khó nghe chút thì là tạp sao. Lăng Tiêu chậc một tiếng. Yêu hoàng tộc khác Kỳ Lân tộc, yêu hoàng tộc cũng như long tộc, ngoại trừ viễn cổ yêu hoàng cao quý nhất, còn có một vài loại yêu thú còn lưu lại huyết mạch của phượng hoàng, ví dụ như ngũ thải điểu của Khâu Nhiễm, cho nên yêu hoàng tộc rất chú trọng tới huyết mạch tinh khiết. Thời điểm ra đời, mỗi tộc nhân của yêu hoàng tộc đều phải trải qua vài nghi lễ, dùng để kiểm tra tư chất và độ tinh khiết trong huyết mạch của họ. Mẫu thân của ta vừa sinh ra đã trở thành thánh nữ của yêu hoàng tộc, nghi lễ kiểm tra còn nghiêm khắc hơn những tộc nhân khác, nếu trên người bà có huyết mạch của long tộc chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Vậy lần này xem như là lỡ tay ăn may hả? Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, mừng thầm nói, thế thì anh phải cảm ơn em đấy, nếu không nhờ có em lẻn vào phù thành chủ trộm long huyết thì anh làm gì có long huyết để kích phát huyết mạch Kim Long đây. Cho nên, Lăng Tiêu nheo mắt lại. Du Tiểu Mặc vội ho một tiếng. Cho nên là chúng ta không cần phải làm cái gì đó, có thể dùng công chuộc tội ha. À, Lăng Tiêu phát ra âm thanh như bỗng dưng tỉnh ngộ. Cũng được thôi, nhưng em muốn dùng để chuộc tội nào? Cái gì gọi là dùng để chuộc tội nào, chẳng lẽ hắn phạm nhiều tội lắm hả? Du Tiểu Mặc thì thào tất cả. Lăng Tiêu duỗi tay cầm một lọn tóc cười trêu tức, em nghĩ hão huyền quá, nhưng ta đang suy nghĩ có lẽ nên bỏ qua, không ngờ em lại chủ động nhắc tới, xem ra trong lúc ta không hay biết em còn phạm không ít sai lầm hả? Ừm, vấn đề này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Du Tiểu Mặc hóa đá, cái này là tự chui đầu vào giọ đây. Về sau, Du Tiểu Mặc được toại nguyện ngủ đến buổi tối hôm sau, bởi vì được Lăng Tiêu yêu thương cả một buổi chiều. Hắn mới dậy không bao lâu, Kiều Vô Tinh và những người khác đã hẹn nhau xuống thăm hắn, ban ngày họ cũng tới, chỉ là khi ấy hắn ngủ như heo chết cho nên bỏ lỡ. Kiều Vô Tinh và Cửu Giả cùng lên tới tầng 95, trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, tu vi của hai người tăng khá nhanh, có vẻ cũng dùng linh đan để tăng cao tu vi như hắn. Nói đến khiêu chiến trên tầng 70, tình hình chiến đấu đặc sắc hơn phía dưới nhiều. Bởi vì số tầng càng cao, số người càng ít, cộng hết nhân số của 30 tầng trên lại cũng chẳng nhiều bằng tầng 10. Xét thấy nhân số quá ít cho nên hội trường khiêu chiến chỉ còn lại 5 võ đài, hơn nữa nếu người so tài đều là cường giả từ tầng 90 trở lên, 5 võ đài sẽ hợp lại làm một, hình thành một võ đài rộng lớn, đủ để mọi người xem trận đấu một chọi một đặc sắc. Thời điểm Kiều Vô Tinh và Cửu Giả đánh tới tầng 95 cũng khi đấu trên võ đài đó, khi ấy toàn bộ hội trường gần như đông kín người. Ngoại trừ Uyển Nhã lên tầng 91 thì những người còn lại đều rải rác dưới tầng 90, bỏ An Kiều thì người kém nhất chính là Thiên Tâm, thực lực của nàng cũng không cao lắm. Thiên Tâm hoàn toàn quên sạch chuyện mình đã từng thích thầm Du Tiểu Mặc nửa tháng không gặp, cô nàng lại khôi phục bản tính tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, nói đến đoạn hưng phấn sẽ vô thức đập vai người khác, mà người khác này chính là Du Tiểu Mặc. Ban đầu Du Tiểu Mặc không chú ý, kết quả bị đập trúng, suýt nữa thì bay ra ngoài luôn, cuối cùng Thiên Tâm bị Kiều Vô Tinh lôi đi, hắn cũng có xúc động muốn đuổi người lắm rồi đây. Nhan Huy thì lôi kéo hắn hỏi chuyện về Nam Lục, ví dụ như có tin đồn gì thú vị không, Minh Chủ Thương Minh nhìn thế nào, cường giả thánh cảnh xuất hiện ở thành Bắc Dương là ai, đủ các loại tin đồn. Đương nhiên Du Tiểu Mặc không thể nào nói sự thật cho hắn, nói giảm nói tránh một hồi. Hiển nhiên là Nhan Huy vẫn chưa thỏa mãn, hỏi lại, Du Tiểu Mặc liền nói cái gì cũng không biết, đại thúc thấy hắn đã mất kiên nhẫn liền chủ động cáo từ thuận đường mang Nhan Huy đi. Căn phòng ồn ào gần một canh giờ rốt cục cũng được trả lại sự yên tĩnh. Du Tiểu Mặc day day huyệt thái dương đang đập thình thịch trở lại gian trong đã thấy Lăng Tiêu nằm nghiêng, một tay chống đầu chợp mắt đi qua cười dài bỏ lên giường, ba ngày nữa là thời gian giao dịch hội trung đình tiến hành, bây giờ hắn phải chuẩn bị trước linh thảo hoặc linh đan dùng để giao dịch. Du Tiểu Mặc chợt nhớ tới mấy thứ mà thôn kim thú và kim sĩ trùng trộm được. Hắn đi về phía hồ Linh Thủy, nhìn thấy bốn đứa nằm bên hồ, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, thoạt nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn lắm, ánh mắt liền chuyển về phía hồ, Du Tiểu Mặc ngồi xổm xuống lấy tay đo. Cùng lúc đó, trên trán đại bàng chảy ra một giọt mồ hôi lạnh rất khả nghi. 5 phút đồng hồ trôi qua, Du Tiểu Mặc vẩy nước đọng trên tay, cặp mặt không chút rung động nhìn bốn tên đang ngồi bên hồ, đi qua trước mặt chúng, dùng giọng điệu thờ ơ hỏi, ai có thể nói cho ta biết, vì sao mực nước trong hồ Linh Thủy lại giảm xuống 0,2 cm. Im lặng 3 giây, hai con kim sĩ trùng đột nhiên chuyển động, thân thể nho nhỏ chậm rãi bò về khoảng đất trống bên trái, rời xa thôn kim thú và đại bàng, như đang nói việc này không liên quan tới chúng ta. Du Tiểu Mặc lộ ra nét mặt hài lòng, ánh mắt lại bắn về phía thôn kim thú và đại bàng. Trong ánh nhìn lom lom của đại bàng, thôn kim thú trở thành tên phản đồ thứ ba, thân thể mũm mĩm toàn thịt của nó chậm rãi chạy về phía kim sĩ trùng, nghiễm nhiên quyết định bỏ rơi đại bàng, để cho hắn nhận lửa giận của chủ nhân ngốc một mình. Tốt lắm, Du Tiểu Mặc rất hài lòng với hành vi bỏ gian tà theo chính nghĩa của ba con tiểu yêu thú, không hổ là yêu thú hắn sủng ái, không phí công thương chúng. Đại bàng quang minh chính đại đạp thôn kim thú và kim sĩ trùng mấy tên phản bội. Ba con tiểu yêu thú đồng loạt quay đầu qua chỗ khác, đã nói từ trước rồi mà chủ nhân ngốc có hai mảnh nghịch lân, theo thứ tự là hồ Linh Thủy và ruộng Linh Thảo, động vào mảnh nào chủ nhân ngốc sẽ tế Lăng Tiêu lão đại ra để hù dọa ngươi đó. Với tư cách là yêu thú và khế ước thú đắc tội chủ nhân, đại bàng rất ngạo kiều tỏ vẻ, ra không sợ cường quyền. Lúc này, Du Tiểu Mặc vượt qua rào cản giữa hai chủng tộc, tiếp thu được sóng điện não của đại bàng, hắn tỏ vẻ mình rất vui mừng, lâu lắm không gặp yêu thú nào muốn chết thế này. Du Tiểu Mặc nắm cổ nó xách lên, đại bàng bắt đầu đập hai cái cánh bé bé của nó, hắn bình tĩnh nói, ta nhớ, Lăng Tiêu rất thích ăn chim quay. Đôi cánh đang đập nhiệt tình của đại bàng cứng lại, thôn kim thú và kim sĩ trùng lập tức tập trung cao độ biểu lộ chuẩn bị xem trò vui. Du Tiểu Mặc lại thêm mắm thêm muối, người nói nướng xong thì nên dùng nước sốt gì nhỉ, ừm sốt hải sản. Hay tương ớt, tương cà, hay sốt tiêu đen, mật ong, có đề nghị nào nữa không? Đại bàng. Không nói gì, ta sẽ coi là ngươi đồng ý, ta đi gọi Lăng Tiêu đã, để ảnh dùng kỳ lân thần hỏa nướng, chắc vị sẽ ngon lắm. Nói xong hắn làm bộ phải rời khỏi không gian. Đại bàng lập tức dùng hai cánh ôm lấy cánh tay hắn, quận bách nói, ta sai rồi chủ nhân, về sau ta sẽ không dám nữa. Ngươi sai gì, không nên dùng linh thủy trong hồ mà chưa có sự đồng ý của ngươi. Còn gì nữa không, không nên khinh bỉ và khinh thị ngươi. Hóa ra ngươi còn khinh bỉ và khinh thị ta nữa à, tội thêm một bậc. Rốt cục Du Tiểu Mặc cũng được trải nghiệm cảm giác khi bắt người khác cắt đất đền tiền, bảo sao Lăng Tiêu thích làm mấy chuyện thế này như vậy, thật thoải mái, chắc một thời gian ngắn tiếp theo hắn sẽ không cần tự mình chăm nom linh thảo trong không gian nữa rồi, hắn tin đại bàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Du Tiểu Mặc cầm túi chữ vật rời khỏi không gian, vui vẻ ra mặt. Cảnh nền là biểu lộ bi thương của đại bàng, sống hơn mấy vạn năm cuối cùng lại phải làm cu li cho một tiểu đan sư, thật sự là vô cùng nhục nhã. Rời khỏi không gian, Du Tiểu Mặc lỡ chân rơi vào trên người Lăng Tiêu. Tuy hắn không nặng nhưng vẫn đủ để làm Lăng Tiêu tỉnh giấc, đau quá chừng, dù hắn không phải là phàm phu tục tử, nhưng nói sao thì đan sư rèn luyện đến mấy cũng giống phàm phu tục tử cả. Chương 503, đối với vợ phải biết bao dung. Lăng Tiêu bị một cơn đau nhẹ làm tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy phu nhân nhà y đang ngã vào giữa hai chân của y, đầu đang đặt vào cái nơi đang chuẩn bị thức tỉnh. Vừa ra đã khao khát như vậy, Lăng Tiêu tỏ vẻ y rất thích, tuy bị đập vào có chút đau, nhưng vẫn trong phạm vi y chịu đựng được. Du Tiểu Mặc bị ngã mà chóng mặt, hắn chỉ biết mình đập đầu vào một nơi mềm mại, nhưng còn chưa kịp hắn suy tư xem chỗ nào mà mềm mại thế, cái chỗ kia đã từ từ cứng ngắc. Phu nhân, em nhiệt tình như vậy, vi phu rất vui mừng.

Trên thực tế lão đã định ngờ phu nhân hỗ trợ, chỉ là trước kia nàng luôn bế quan. Phu quân không cần khách khí. Tuy Ngân phu nhân không phải ngũ trảo kim long, nhưng trong Ngân Long tộc địa vị của bà ta có thể coi như dưới một người trên vạn người, hơn nữa bà ta còn là con gái của tộc trưởng Ngân Long tộc. Địa vị cao quý, tuổi nhỏ cũng từng kết giao với người đồng lứa trong tứ linh, muốn nghe ngóng tin tức chỉ cần nói một câu. 4 ngày trôi qua trong chớp mắt, rất nhanh đã đến thời gian ước định của Du Tiểu Mặc với vị phương trưởng lão kia. Nhan Huy biết được bọn họ muốn ra ngoài, buổi sáng còn quấn lấy đòi đi cùng, nhưng bị Du Tiểu Mặc kiên quyết từ chối. Tuy việc tham gia giao dịch hội trung đình không có gì để giấu giếm, nhưng chuyện hắn muốn tìm Linh Thảo để luyện chế luân hồi đang thì càng ít người biết càng tốt. Sau khi đuổi Nhan Huy đi, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng ra khỏi phòng. Sao gần đây anh cứ ngủ suốt thế? Trên đường, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ ra một vấn đề làm hắn thắc mắc mấy ngày này, liền quay đầu hỏi. Lăng Tiêu lơ đãng đáp, đang tiêu hóa truyền thừa từ ngũ trảo Kim Long. Truyền thừa. Kim Long cũng có lịch sử lâu đời như Kỳ Lân, hơn nữa với tư cách một trong tứ linh, vì để Kim Long đạt được những thứ tốt nhất, Long tộc rất coi trọng việc truyền thừa của Kim Long. Vậy anh được truyền thừa những thứ gì rồi? Truyền thừa được một đoạn lịch sử vừa dài vừa thối như vải cuốn chân. Có vậy thôi hả? Còn có rất nhiều bí mật phải từ từ tiêu hóa mới hết. Tuy đáp án có chút bất ngờ, nhưng việc này khá có lợi cho họ, đã có truyền thừa, Lăng Tiêu không phải chạy tới Tây Cảnh tìm Long tộc nữa. Hai người đến luân hồi lâu, phương trưởng lão đã bàn giao xong công việc đang đứng đợi họ. Sau đó, 3 người lên đường tới giao dịch hội trung đình. Giao dịch hội trung đình nằm giữa phạm vi thế lực của đan sư công hội và ngự thú công hội, bởi vì là tài sản chung, cho nên 2 bên thay phiên cử người quản lý, mỗi bên quản lý 1 năm, năm nay đến phiên ngự thú công hội. Có phương trưởng lão giới thiệu và dẫn đường, thủ vệ trông coi đại môn của giao dịch hội không hề làm khó họ. Giao dịch hội trung đình là một công trình kiến trúc như một tòa bảo tháp khổng lồ, chỉ có 2 tầng, nhưng không gian mỗi tầng lớn hơn luân hồi lâu phải 10 lần trở lên, như một quảng trường rộng lớn, khắp tầng thứ nhất đều có quầy hàng rong, chủng loại đa dạng, khiến người ta hoa mắt. Mục đích của chuyến đi này là lầu 2, nhưng thời gian vẫn chưa tới, cho nên không ai nóng vội. Phương trưởng lão nói 2 người có thể dạo quanh tầng thứ nhất, xem có gì muốn mua không, lão có việc phải lên lầu 2. Có thể vào giao dịch hội trung đình đều là người có thực lực cao cường, vật phẩm mua bán của họ sẽ có giá trị không thấp hơn 500 vạn linh tinh, có thể khẳng định chỗ này có không ít thứ tốt. Dạo một vòng, Du Tiểu Mặc quả nhiên thấy không ít món đồ hay ho. Nhưng không phải thứ hắn cần nhất bây giờ là đơn thuốc thải đan, còn cả hạt giống linh thảo cấp 11 và 12, hắn có nhìn thấy một cây linh thảo cấp 11 trên một quầy hàng, nhưng tình cờ làm sao, hắn cũng có cây linh thảo nọ, không phải tìm thấy trong sơn động mà có từ trước. Đang thất vọng, Lăng Tiêu đột nhiên nâng cằm hắn xoay qua hướng khác. Nhìn bên này đi, Du Tiểu Mặc nhe răng. Có vấn đề gì? Hắn chỉ thấy một đám người đang chen chúc, vừa dứt lời, hắn đã thấy một quầy hàng tầm thường bày ở nơi hẻo lánh, người bán hàng khá trẻ, đại khái là vì hắn quá trẻ, mọi người cảm thấy hắn sẽ không có thứ gì tốt cho nên trước sạp hàng chẳng có ai. Hình như đang bán thứ gì thú vị lắm. Lăng Tiêu hứng thú, Du Tiểu Mặc lập tức kéo y qua. Thanh niên không hề mang biểu lộ xa sút tinh thần vì sự vắng vẻ của quầy hàng, nhìn thấy bọn họ chạy tới cũng chỉ hơi nâng mí mắt giống như không quan tâm. Du Tiểu Mặc liếc quanh quầy hàng một vòng, phát hiện hàng hóa ở đây khá khác biệt. Trên quầy hàng này, không có linh đan, không có linh thảo, càng không có công pháp hay kỹ pháp, chỉ có những viên nội đan tròn vo, đứng cạnh cũng có thể cảm giác linh lực nồng hậu dày đặc phát ra từ nội đan. Nội đan trên quầy chỉ có 16 viên, mỗi viên đều không tệ, nhưng nếu nhìn bằng mắt thường thì không phát hiện đám nội đan này có gì đáng ngưỡng mộ. Đây là nội đan của yêu thú nào? Du Tiểu Mặc dương mắt lên nhìn về phía chủ quán. Thanh niên lạnh nhạt nhìn hắn. Nếu chắc chắn mua ta sẽ giới thiệu cho ngươi, nếu chỉ vì tò mò, vậy mời đi cho, không tiễn. Du Tiểu Mặc cứng họng, đúng là hắn tò mò thật, nhưng đó là bởi vì hắn không hiểu đám nội đan này có tác dụng gì, nếu không xác định mà đã nói là mua, đến lúc phát hiện không sử dụng được chẳng phải hắn lỗ hả. Bây giờ Du Tiểu Mặc mới hiểu sao quầy hàng này không có ai xem, nội đan là thứ quan trọng nhất của yêu thú, giống như viên nội đan của Lục Dực Thần Hổ lấy được từ trong thiên đường cảnh ấy. Nội đan ẩn chứa linh lực của Lục Dực Thần Hổ, bất luận là tu luyện giả hay yêu thú đều có thể hấp thu, yêu thú cấp bậc càng cao, nội đan càng tốt, chỉ cần hấp thu linh lực trong nội đan là có thể tăng cao tu vi. Hiệu quả của nội đan có thể so sánh với linh đan, nhưng nó còn có một ưu thế hơn hẳn linh đan. Đó chính là nguy hiểm thấp, chỉ cần cẩn thận hấp thu là có thể tăng tu vi, nhưng vẫn phải chú ý. Ví dụ như bây giờ Du Tiểu Mặc là đan sư cấp 10, hắn chỉ có thể dùng nội đan từ cấp 10, hắn chỉ có thể dùng nội đan từ cấp 10 trở lên, nếu dùng nội đan cấp 9, hiệu quả rất kém. Thanh niên nhìn nét mặt của Du Tiểu Mặc là biết hắn chỉ tò mò, không để ý tới hắn nữa. Trong này chỉ có 5 viên nội đan có hiệu quả với em. Tiếng Lăng Tiêu chậm rãi vang lên. 5 viên nào? Du Tiểu Mặc phấn khởi hỏi thăm, hắn biết Lăng Tiêu nhìn ra được nếu có tác dụng hắn có thể cân nhắc. Lăng Tiêu chỉ vào 5 viên nội đan khác nhau, đều nằm gần thanh niên. Lúc này, thanh niên cuối cùng cũng mở to mắt bởi vì 5 viên nội đan mà Lăng Tiêu chỉ ra đều là nội đan tốt nhất trong quầy của hắn, chỗ còn lại chỉ là nội đan của yêu thú cấp 8 và cấp 9, vừa liếc đã biết là nội đan cấp mấy, nhãn lực của nam nhân này rất kinh người. Du Tiểu Mặc hỏi cấp bậc của 5 viên này là bao nhiêu? Dường như Lăng Tiêu không chú ý tới ánh mắt của thanh niên, đáp. 3 viên cấp 10, 2 viên cấp 11. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hít một hơi, 3 viên cấp 10 thì hắn có thể giải thích nhưng 2 viên cấp 11 lại khác, đây là yêu thú có thực lực tương đương với 2 cường giả thần cảnh, mà chủ quán có vẻ không có tu vi thần cảnh, sao có thể giết được 2 yêu thú cấp 11 này. Hẳn là không phải do hắn giết, đại khái là trộm từ trong nhà mang ra ngoài. Lăng Tiêu thản nhiên nói, con mắt thanh niên trợn tròn, bởi vì y đã nói chúng rồi, đúng là hắn không có bản lãnh giết nhiều yêu thú mạnh như vậy. Du Tiểu Mặc không quan tâm sao y lại biết, dùng cặp mắt sáng lập lòe nhìn chằm chằm vào thanh niên. Mấy viên nội đan này bán thế nào? Thanh niên không có phản ứng. Du Tiểu Mặc hỏi lại, hắn mới giật mình tỉnh táo. Thanh niên ít sâu một hơi. Ta không nhận linh tinh, chỉ cần linh đan. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Ta muốn mua 2 viên cấp 11. Bán thế nào? Cả 2 viên. Thanh niên kinh ngạc nhìn Du Tiểu Mặc một cái, thoạt nhìn thì hắn không có vẻ giàu có gì, nếu bảo có năng lực đổi 2 viên nội đan 11 sao, thanh niên cảm thấy không đáng tin. Ngẫm nghĩ một lát liền nói, nội đan cấp 11 rất quý giá, chỉ có thể đổi bằng thải đan. Du Tiểu Mặc sụ mặt, linh đan cấp 10 không được hả? Thanh niên bĩu môi, mỉm cười, ngươi đang đùa với ta sao, dùng linh đan cấp 10 mà đòi đổi nội đan cấp 11, chắc các hạ cũng biết nội đan cấp 11 đại biểu cho cái gì. Ngươi hiểu lầm rồi, ý của ta là có thể dùng mấy viên linh đan cấp 10 để đổi một viên nội đan cấp 11 không? Du Tiểu Mặc vội vàng giải thích, thanh niên nhíu mày im lặng thật lâu, có vẻ đang do dự. Du Tiểu Mặc kiên nhẫn chờ hắn. 2 phút trôi qua cuối cùng thanh niên cũng lên tiếng, theo quán tính dùng ngón tay gõ gõ bàn, do dự nói, nội đan cấp 11 thật sự rất quý, ban đầu ta trộm khụ, lấy trừ trong tộc ra là muốn đổi thải đan, nhưng các hạ đã có thành ý như vậy, ta có thể bán cho ngươi, nhưng phải dùng 8 viên linh đan cấp 10 mới đủ, hơn nữa chỉ đổi một viên nội đan thôi. Khóe mặt Du Tiểu Mặc giật giật, đắt đỏ quá đi mất, nếu định giá bằng linh tinh thì cũng khoảng 200 triệu linh tinh rồi. Hắn không tin một viên nội đan cấp 11 lại đắt như vậy, 50 triệu thì còn nghe được. 8 viên thì nhiều quá, không công bằng, ta chỉ đổi được cho ngươi 5 viên thôi. Du Tiểu Mặc không nhất thiết phải có viên nội đan này, linh đan cấp 10 khó luyện hơn nữa hắn đều dùng linh thảo thượng phẩm, chắc chắn chất lượng phải vượt trội hơn nhiều loại linh đan trên thị trường. Thanh niên nhíu mày thật chặt lắc đầu. 5 viên không được, Du Tiểu Mặc nói. Ngươi đừng vội từ chối, linh đan của ta đều là linh đan thượng phẩm, hơn nữa chất lượng không tệ, 5 viên là nhiều lắm rồi đấy. Nói xong hắn liền lấy linh đan ra. Thanh niên hơi động tâm, nhận linh đan Du Tiểu Mặc đưa tới, xem xét đúng là tỷ lệ của linh đan không tệ, đều là linh đan thượng phẩm. Lúc nãy hắn nói 8 viên cũng không hy vọng xa vời rằng tất cả đều là thượng phẩm, nếu có 2-3 viên đã không tệ rồi. Du Tiểu Mặc nhìn nét mặt động tâm kia là biết mình đã thành công. Sao nào, thành giao. Chương 505, 100 linh tinh. Lúc phương trưởng lão tìm được bọn hắn, Du Tiểu Mặc và thanh niên đã giao dịch xong xuôi. Ngoại trừ đổi một viên nội đan cấp 11, Du Tiểu Mặc còn dùng 3 viên linh đan cấp 10 để đổi lấy 3 viên nội đan cấp 10 của thanh niên nọ, vừa đến đã tiêu hết 8 viên linh đan. Đáng lẽ ra, với cấp bậc nội đan mà thanh niên bán hoàn toàn có thể lên tới tầng 2, nhưng hình như hắn không thích lên đó cho nên bày luôn ở tầng 1. Thực ra trước khi Du Tiểu Mặc đến, quầy hàng của thanh niên khá đông, chỉ có điều đa số đã bị thái độ và giá cả của hắn dọa chạy mất. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc còn nói với thanh niên nếu sau này có nội đan cấp 10 trở nên hãy cân nhắc bán cho hắn, rồi để lại địa chỉ và tên họ. Thanh niên đứng im tại chỗ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người rộng rãi thế này, hơn nữa toàn là linh đan thượng phẩm hiếm thấy, khiến người ta cảm giác người này chẳng thiếu gì mấy viên linh đan. Chỉ bằng mấy viên linh đan này, có lẽ lần sau có thể làm ăn với người này tiếp. Tầng 2 của giao dịch hội trung đình diễn ra theo hình thức khép kín, cửa vào được đặt ở một nơi bí mật, nếu không nhờ có phương trưởng lão dẫn đường, muốn tìm cũng phải mệt mỏi lắm đây. Sau khi bắt chuyện với hai thủ vệ có tu vi đế cảnh đỉnh phong, phương trưởng lão liền dẫn họ vào, dùng lệnh bài đặc chế quét trên vách tường một cái, cấm chế trước mặt họ lập tức mở ra một lỗ hổng chỉ đủ cho một người đi qua. Vừa bước vào, một bầu không khí ngột ngạt liền đập vào mặt. Bọn họ tới không muộn, nhưng bên trong đã rất đông, Du Tiểu Mặc có thể cảm giác được uy áp không kém từ những người này. Đây chính là địa điểm giao dịch, hai vị có gì muốn mua có thể tìm ở đây xem, lão phu cáo từ trước. Phương trưởng lão chỉ vào nơi đám đông tụ tập. Phương thức giao dịch ở nơi này cũng giống như luân hồi lâu, đều bày vật phẩm ra và ghi rõ cái giá người bán yêu cầu, những người khác sẽ đưa ra cái giá mình muốn, ai trả giá cao sẽ là người sở hữu. Hướng phương trưởng lão chỉ là nơi trưng bày vật phẩm, xung quanh có một đám người vây kín, cho nên đứng từ ngoài không thể nhìn thấy gì. Hai người đi qua, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên là đủ mọi loại vật phẩm hiếm thấy. Đài triển lãm chỉ là ba chiếc tủ dài, vật phẩm đặt san sát vô cùng hấp dẫn, ngoại trừ cái tủ cuối cùng chưa mở bán vật phẩm, những món đồ khác đều có giá khá cao, món nào cũng đã có người đấu giá, căn cứ vào số thẻ vơi dần bên cạnh là thấy. Du Tiểu Mặc đi đến chiếc tủ thứ nhất, vật phẩm cuối cùng đang được phủ một miếng vải đen, miếng vải này được dệt từ nguyên liệu đặc biệt có thể ngăn cản ánh nhìn, dù là nhìn bằng mắt thường hay phương pháp khác. Hai người đi dạo một vòng, Du Tiểu Mặc không nén nổi tiếng thở dài. Mỗi đồ vật ở đây, nếu dùng linh tinh để định giá, món thấp nhất cũng gần 100 triệu linh tinh, đắt đỏ như vậy, bảo sao giao dịch hội trung đình lại có yêu cầu cao, không có người giới thiệu thì không cho vào. Sao rồi? Lăng Tiêu hỏi. Du Tiểu Mặc bẻ ngón tay tính toán, cây u linh thảo và cửu lý hương kia đúng là nguyên liệu luyện luân hồi đan, nhưng em thấy có vẻ nhiều người tham dự cạnh tranh lắm, phần thắng không cao. Nếu hắn là đan sư thái cấp thì tốt quá. Nhìn kỹ rồi nói, đối với linh thảo, mỗi người đều có ước định và giải thích riêng của mình, như u linh thảo và cửu lý hương mà Du Tiểu Mặc đang muốn mua, bởi vì chúng đều là linh thảo cấp 11 trở lên, chất lượng đã đạt tới trung thượng phẩm. Có vài người cảm thấy giá trị của nó phải hơn 2.000 vạn linh tinh, có người lại thấy nó không thể kém 3.000 vạn linh tinh được, cho nên nếu muốn mua được linh thảo, không thể keo kiệt. Nhưng, người có thể tham dự giao dịch hội trung đình thì làm gì có ai không giàu có, bởi vậy muốn cân nhắc ra cái giá cao nhất là rất khó, trừ khi không tiếc vốn gốc. Hai người bước tới phía trước u linh thảo, bên cạnh có tổng cộng 10 tấm thẻ, hiện tại chỉ còn 5 tấm, nói cách khác đã có 5 người ra giá trước họ, đáng tiếc là bọn hắn tới khá trễ, không nhìn thấy giá cạnh tranh. Người sở hữu u linh thảo hẳn là một tu luyện giả, hơn nữa phải có tu vi đế cảnh, bởi vì yêu cầu của người này nhằm chủ yếu vào linh đan. Một cây u linh thảo cấp 11 có thể đổi được một viên linh đan cấp 10, nhưng đây chỉ là giá thị trường, rất nhiều người đều biết, cho nên muốn tăng giá phải xem mình có dốc hết vốn liếng được không. Du Tiểu Mặc khổ sở nhíu mày lại, nhìn qua Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh. Anh có đề nghị gì không? Lăng Tiêu đáp, ra hai viên linh đan. Hai viên linh đan cấp 10 đã vượt qua giá trị của U Linh Thảo, nhưng vì muốn lấy được nó nên đành phải làm vậy, có điều bọn họ nghĩ được người khác cũng nghĩ được. Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một lát, bỏ thêm một ít đồ vào cùng hai viên linh đan. Hắn cũng dùng phương pháp giống thế với cửu lý hương, nếu làm đến vậy rồi mà cũng không được, hắn đành phải nói chuyện này cho Phó Thương Khung, để ông ta tự giải quyết, còn Phó Thương Khung muốn dùng cách gì, không liên quan tới hắn. Làm xong hai chuyện, thời gian đã qua 1/3. Không lâu sau, người phụ trách giao dịch hội trung đình rốt cục cũng xuất hiện, đó là một nữ tử họ Trình, mặt y phục phấn hồng, đoan trang xinh đẹp, không nhiễm chút phong trần, còn ẩn ẩn lộ ra uy áp của cường giả thần cảnh, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này, ngoại trừ ba món đồ đang được dùng vải đen phủ lên, những thứ khác đã đến thời gian ngừng đấu giá, bây giờ chính là lúc tuyên bố người trúng thầu. Vì mục đích công bằng, mỗi món vật phẩm đều do nữ tử họ Trình kia tuyên bố, may mà không nhiều đồ lắm, rất nhanh đã đến phiên U Linh Thảo và Cửu Lý Hương mà Du Tiểu Mặc mong đợi. Hồng lão ra một viên linh đan cấp 10 thượng phẩm và một viên linh đan cấp 9 thượng phẩm, Trương Các lão ra một viên linh đan cấp 10 thượng phẩm và 500 vạn linh tinh, Vân thiếu ra hai viên linh đan cấp 10 thượng phẩm. Nói đến đây, nữ tử họ Trình đột nhiên dừng lại, chậm rãi nói, ta tuyên bố người đạt được U Linh Thảo là Du Tiểu Hắc. Khoan đã. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh khốc trẻ tuổi bỗng nhiên vang lên. Bị ngắt lời, nữ tử họ Trình nhíu mày, nhìn về phía người lên tiếng. Mọi người cũng nhìn sang, phát hiện là một nam tử đẹp đẽ áo lam, trong tay đang đong đưa chiếc quạt, phía sau hắn là hai lão giả trầm lặng như lão tăng ngồi thiền, tóc một đen một trắng, thoạt nhìn rất giống Hắc Bạch Song Sát, đây là suy nghĩ của Du Tiểu Mặc sau khi nhìn thấy. Trên mặt nam tử truyền đạt rõ vẻ bất mãn, hình như không hài lòng với kết quả này lắm, thấy tầm mắt của mọi người tập trung trên người mình, hắn mới đi ra khỏi đám đông, hai lão giả theo sát. Vị công tử này có vấn đề gì? Trình Hà lạnh nhạt hỏi. Nam tử áo nam nở một nụ cười ấm áp yêu nhã nhìn Trình Hà, tại hạ chính là Vân Thiếu, ta chỉ muốn biết ta đã ra giá 2 viên linh đan cấp 10 thượng phẩm, sao người khác lại được sở hữu. Mọi người lộ ra vẻ mặt tò mò, dùng 2 viên linh đan cấp 10 đổi một cây linh thảo cấp 11 có thể thấy nam tử này rất giàu có, nhưng hắn lại thua một người khác, bảo sao trong lòng hắn thấy khó chịu. Bởi vì Du Tiểu Hắc ra giá cao hơn Vân Công Tử một chút. Trình Hà không chút ngạc nhiên, cao hơn một chút. Đúng vậy, hắn ra giá là 2 viên linh đan cấp 10 thượng phẩm và 100 linh tinh. Nói đến linh tinh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Hà lộ ra chút vui vẻ cực kỳ nhạt, nàng đã chủ trì giao dịch hội trung đình nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được người thú vị thế này, quá đầu cơ trục lợi, nếu không có 100 linh tinh kia chỉ sợ hai người còn phải đấu giá tiếp. Vân Thiếu ngạc nhiên, hắn bại bởi 100 linh tinh. Du Tiểu Mặc không ngờ biện pháp này có tác dụng thật kinh hỉ dễ sợ, nếu tình hình cứ phát triển thế này cửu Lý Hương cũng rơi vào trong túi hắn thôi. Quả nhiên, vị Vân Thiếu kia cũng tham dự đấu giá cửu Lý Hương, vẫn là 2 viên linh đan thượng phẩm, Du Tiểu Mặc lại thắng bằng 100 linh tinh, cả U Linh Thảo và cửu Lý Hương đều dễ dàng bay vào trong túi hắn. Hai lần bị cùng một thứ đánh bại, sắc mặt Vân Thiếu rất tệ, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc không chút thiện ý, ngay cả hai lão giả phía sau cũng mở cặp mắt lười biếng, hàn quang lóe lên như có như không, chỉ vậy thôi cũng làm người song quan cảm giác được áp lực. Du Tiểu Mặc không quan tâm, dùng 4 viên linh đan để mua 2 cây linh thảo, hắn không đau lòng đâu, dù sao người trả tiền cuối cùng là vị sư phụ thứ hai của nhị sư huynh Phó Thương Khung, mà hắn còn được trả thù lao nữa chứ. Lăng Tiêu thì chú ý ánh mắt lười biếng liếc về hai lão giả như có như không, ánh mắt hàm ẩn uy hiếp thoáng chốc đã làm cả hai dùng mình, lập tức thu hồi ánh mắt. Một trong hai lão giả vội vàng giữ chặt Vân Thiếu đang tức giận, nhỏ giọng nói mấy câu với hắn. Ánh mắt khiếp sợ của Vân Thiếu thoáng chốc đã rơi vào trên người Lăng Tiêu, không ngờ đối phương cũng có cường giả bên cạnh, cuối cùng đành phải tạm thời thua tâm trạng bất mãn lại. Lúc này, Trình Hà bảo người ta bưng 3 vật phẩm cuối cùng lên. Đã có tư cách trở thành vật phẩm cuối cùng ở giao dịch hội trung đình, đương nhiên phải ăn đứt mấy thứ như U Linh Thảo, vì giao dịch hội giấu kín cho nên rất nhiều người đều không biết đó là thứ gì. Nguyên một đám thò đầu ra ngó, ánh mắt sáng rực nhìn đồ vật dưới lớp vải đen. Chương 506, món đồ kinh hỉ. Cuối cùng thì giao dịch hội trung đình cũng bước vào giai đoạn cao trào. Trình Hà bước lên tự tay lật miếng vải đen phủ lên vật phẩm thứ nhất, miếng vải bị lấy xuống, phía trên giá là một quyển trục có hoa văn xanh lam. Suy nghĩ lóe lên trong đầu mọi người là công pháp và kỹ pháp, nếu là thật rất có thể là công pháp hoặc kỹ pháp cao cấp, đám đông lập tức kích động. Trình Hà cầm lấy quyển trục như thể đoán được suy nghĩ trong đầu mọi người, cười nhạt một tiếng, có lẽ các vị cho rằng đây là công pháp và kỹ pháp, nhưng thật tiếc như phải nói cho các vị, quyển trục này không phải là công pháp và cũng chẳng phải là kỹ pháp, nhưng ta có thể cam đoan, giá trị của nó không kém công pháp đỉnh cấp bao nhiêu. Trình Hà dừng một chút, ánh mắt đảo qua mấy vị đan sư có danh vọng đang đứng đây, chậm rãi nói, bởi vì nó là đơn thuốc thải đan nhất phẩm. Nghe được câu này, mọi người không tự chủ được mà hít một hơi. Dù giàu mạnh như đan sư công hội hay ngự thú công hội cũng không đem đơn thuốc ra đấu giá, dù là đơn thuốc cấp 10 cũng thế, chớ nói tới đơn thuốc thải đan, đây chính là vật vô giá, số lượng còn ít ỏi hơn công pháp cao cấp. Vừa nghĩ tới đó, không ít đan sư lộ ra ánh mắt kiên định. Trong đám đông ở đây có cả người của đan sư công hội và ngự thú công hội, sớm biết hôm nay sẽ có một đơn thuốc thải đan nhất phẩm xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu xoa tay. Căn cứ vào tình hình trước giờ, chỉ cần là món đồ mà đan sư công hội hay ngự thú công hội muốn, cuối cùng nó sẽ rơi vào tay họ, những đan sư khác không có thông tin, nếu có cũng không giàu như họ, cho nên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trình Hà nhìn thấy đa số đã lộ ra nét mặt thèm thuồng, một số đan sư lại mang ánh mắt bất đắc dĩ, biết rõ bọn họ đã bỏ cuộc, tình huống này thường xuyên xảy ra, nhưng hình như một nay còn thêm hai đối thủ cạnh tranh có vẻ mạnh mẽ, nhớ đến đây, Trình Hà nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc và Vân Thiếu. Đơn thuốc này là một loại thải đan có tên càn khôn đan, càn khôn đại biểu cho thiên địa và âm dương, cho nên còn có tên là âm dương đan, nó có thể khiến người ta kích phát năng lực tiềm ẩn lúc gặp nguy hiểm, sau đó còn có thể lên cấp tương đương với thêm một cái mạng, trong số các loại thải đan nhất phẩm, càn khôn đan có thể tính là linh đan thượng đẳng. Nghe Trình Hà chậm rãi giới thiệu, Du Tiểu Mặc thề, hắn nghe được tiếng nuốt nước miếng của rất nhiều người. Nhưng cũng khó trách giá trị của càn khôn đan cao hơn thải đan bình thường nhiều, có thể kích phát tiềm lực còn có thể lên cấp, đúng là một hòn đá ném trúng hai con chim. Trình trưởng lão, chủ nhân của đơn thuốc có yêu cầu gì? Lôi lão của đan sư công hội đi tới, người này chính là sư phụ của Cửu Dạ, địa vị trong đan sư công hội khá cao, rất nhiều người nhìn thấy ông ta đều phải cung kính hô một tiếng lôi trưởng lão, lúc này ông ta có vẻ quyết tâm giành lấy đơn thuốc càn khôn đan. Ha ha, một tiếng cười lớn truyền tới từ đám đông, mọi người nhìn về phía âm thanh, phát hiện người đang cười là một lão giả râu màu hoa dâm, tóc trắng như tuyết, gương mặt tròn sáng như châu ngọc vẫn mang nụ cười tươi rói, rất có cảm giác như một lão ngoan đồng. Người này là đối thủ một mất một còn của Lôi lão, sư phụ của Kiều Vô Tinh thân lão, mục đích của người này cũng giống với Lôi lão, thấy Lôi lão nhìn qua, nụ cười trên mặt sâu hơn. Ông cười cái gì? Lôi lão khó chịu, ông còn quan tâm ta cười gì cơ à? Thân lão nhướng mày, vừa lên tiếng đã sặc mùi thuốc súng, đúng là oan gia, về ân oán giữa hai người, Du Tiểu Mặc từng được Kiều Vô Tinh kể sơ qua. Nghe nói rất lâu trước đây hai người này là bạn tốt, không biết tại sao, một người gia nhập đan sư công hội, một người gia nhập ngự thú công hội, có thể dò ý kiến bất đồng, về sau cứ gặp nhau là lại đấu võ miệng. Có vẻ Trình Hà cũng đoán được tình huống này, bình tĩnh nói, chủ nhân của đơn thuốc chỉ có một yêu cầu, người nọ muốn một viên thải đan nhất phẩm và một viên thải đan nhị phẩm. Vừa nói dứt lời, hai lão đầu đã trở nên yên tĩnh. So với vẻ mặt ngạc nhiên của người khác, nét mặt của họ khá tự nhiên, đây là chỗ tốt của việc đi cửa sau, biết trước còn có thể chuẩn bị. Du Tiểu Mặc nghe xong yêu cầu này là biết mình phải bó tay rồi. Giờ hắn còn chẳng luyện được thải đan nhất phẩm nữa là nhị phẩm. Sớm biết nơi này sẽ xuất hiện đơn thuốc càn khôn đan, hắn sẽ điên cuồng tăng thực lực, phải biết bây giờ trên người hắn chẳng có lấy một đơn thuốc thải đan nào hết, đủ để thấy đơn thuốc càn khôn đan hấp dẫn hắn đến nhường nào, vậy mà giờ chỉ có thể dương mắt nhìn. Du Tiểu Mặc theo bản năng bỏ qua việc dù hắn có lên cấp nhưng không có đơn thuốc thì hắn vẫn không luyện được viên thải đan nào, lúc này hắn đang chìm vào buồn phiền vô hạn. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc bày ra vẻ mặt thất lạc, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Phía bên kia Vân Thiếu vốn cũng mang vẻ mặt nhất định phải có được, lúc này như ăn phải ruồi, trong tay hắn có một viên thải đan nhất phẩm nhưng còn nhị phẩm thì. Vị Trình trưởng lão này, xin hỏi có thể dùng vật khác để thay thế thải đan nhị phẩm không? Vân Thiếu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không cam lòng đi tới hỏi, dù hắn biết hy vọng rất mong manh. Không ngoài dự liệu, Trình Hà lắc đầu. Không thể, chủ nhân của đơn thuốc chỉ cần hai viên thải đan nhất và nhị phẩm. Vân Thiếu mang biểu lộ âm u khó đoán lui về, bực bội đong đưa chiếc quạt trong tay, trơ mắt nhìn đơn thuốc thải đan bay đi ngay trước mắt hắn, tuy suy nghĩ thì khác nhưng cảm nhận lại giống Du Tiểu Mặc đến kỳ diệu. Quả nhiên, sau đó là cuộc cạnh tranh của Lôi lão đầu và Thân lão đầu. Khi bọn họ đồng thời cùng lấy ra hai viên thải đan nhị phẩm, chỉ có thể xem tỷ lệ của linh đan để phán đoán ai hơi ai, bởi vì họ lấy ra cùng một loại thải đan. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Trình Hà cũng khó xử, nàng đành mời vị giám định sư tốt nhất của giao dịch hội ra, sau khi đối phương kiểm nghiệm, kết quả cho ra lại là không chênh lệch là mấy, thật khó xử. Chủ nhân đơn thuốc cũng không biết làm thế nào cho phải, bởi vì chọn ai cũng sẽ đắc tội người còn lại quá lỗ. Lôi Long và Thân lão đầu biết không thể kéo dài thêm, sau khi thương lượng cuối cùng quyết định để Thân lão đầu mua đơn thuốc càn khôn đan. Du Tiểu Mặc thấy mà kinh ngạc quá chừng. Không phải bọn họ là đối thủ hả, sao sư phụ của Cửu Dạ lại nhường đơn thuốc cho sư phụ của Kiều Vô Tinh? Chắc là chuẩn bị chia sẻ đây. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đối thủ một mất một còn mà lại muốn chia sẻ một đơn thuốc. Du Tiểu Mặc khiếp sợ thốt lên, lúc trước nghe Kiều Vô Tinh hình dung cảnh tượng hai người đứng cùng một chỗ, phải nói là tia lửa bắn tung tóe. Đừng quên, lúc trước hai người này là bạn thân, có lẽ chỉ là giận dỗi. Lăng Tiêu nở một nụ cười giả tạo. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, sao lại cảm giác tình bạn thuần khiết bị y nói trở nên ác ý dễ sợ vậy hả, như có thêm thứ gì nữa, do hắn ảo tưởng đúng không? Đúng thế rồi, vật phẩm thứ hai là một bản công pháp đỉnh cấp. Du Tiểu Mặc không có hứng thú, phất liệu ưu điển mà hắn đang tu luyện đã là công pháp đỉnh cấp rồi, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là giao dịch hội trung đình lại có nhiều vật phẩm quý giá thế này, hắn cảm giác mình càng chờ mong được nhìn thấy vật phẩm cuối cùng hơn. Nhưng có một việc vượt qua dự liệu của Du Tiểu Mặc, cứ tưởng Vân Thiếu kia sẽ tham dự cạnh tranh, không ngờ hắn không thèm nhúc nhích, như thể hoàn toàn không có hứng thú với quyển công pháp đỉnh cấp này. Cuối cùng công pháp đỉnh cấp rơi vào tay Lôi Long, bởi vì ông ta ném ra hai viên thải đan chưa có cơ hội dùng kia, vốn chỉ có Thân lão đầu mới đủ khả năng tranh cao thấp, nhưng người nọ lại không thèm ra tay. Trình Hà cười bảo người ta mang vật phẩm cuối cùng lên, đám đông vốn đang thảo luận nhiệt liệt lập tức im lặng, cả đám đều nhìn chằm chằm vào món đồ bị phủ vải đen kia. Kế tiếp là vật phẩm cuối cùng. Trình Hà nhận lấy khay, lúc tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng, Trình Hà mới đưa tay từ từ nhấc tấm vải đen lên, như đang cố ý nâng sự tò mò của mọi người tới đỉnh điểm. Lúc miếng vải đen rơi xuống đất, tất cả nhìn chằm chằm vào đồ vật trên khay. Đó là một hộp ngọc trong suốt vuông vắn, được chạm trổ từ ôn ngọc. Ôn ngọc là loại ngọc thượng đẳng, thích hợp nuôi dưỡng linh vật, ở bên trong có một tia sáng màu đỏ đang vui sướng nhúc nhích như có linh hồn. loại vật này, Du Tiểu Mặc có thể thề, hắn đã gặp 4 lần rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, quả nhiên, biểu lộ không thèm đếm xìa của y đã trở nên nghiêm túc, đôi mắt tinh minh từ từ nheo lại. Du Tiểu Mặc giật giật tay áo y, chẳng lẽ nó là nguyên tố chi tâm hỏa? Ừm, Lăng Tiêu đáp, Du Tiểu Mặc kiên định siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe tia lửa. Anh yên tâm, em nhất định sẽ dùng hết vốn liếng để mua được nó. À, không mua được cũng không sao. Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng. Hờ, không phải anh muốn gom đủ 5 loại nguyên tố chi tâm à, cơ hội tốt thế này, sao lại bỏ qua? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu. Lăng Tiêu nhìn hắn một cái. Du Tiểu Mặc có cảm giác mình đang bị khinh bỉ. Lăng Tiêu nói, nếu nguyên tố chi tâm hỏa này được đặt ở cuối cùng, giá trị của nó sẽ cao hơn 2 thứ trước, em còn chẳng mua được công pháp hay đơn thuốc, có hy vọng mua được nguyên tố chi tâm không? Du Tiểu Mặc kìm nén bực bội. Không thử sao biết được, em muốn thử cũng được, thử không thành công, chúng ta lại thương lượng phải làm sao để cướp được nguyên tố chi tâm. Hóa ra đại nhân ngài đã suy nghĩ làm sao để giật đồ của người ta rồi hả? Người có ý muốn mua nguyên tố chi tâm không chỉ có bọn hắn, còn có Vân Thiếu. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó, Vân Thiếu đã nhìn lom lom như thể muốn dán ánh mắt lên đó không bao giờ tách rời ấy. Ánh lửa lóe ra từ cặp mắt ấy không hề thua kém Du Tiểu Mặc, hay cả hơi thở cũng gấp gáp hơn. Trình Hà bắt đầu giới thiệu. Đây là nguyên tố chi tâm hỏa của đan sư công hội, ta không muốn nói nhiều về giá trị của nó, chắc các vị ở đây đều nghe nói qua, đan sư công hội chỉ có một yêu cầu, nếu chư vị ở đây có thể lấy ra được món đồ khiến đan sư công hội động tâm, sẽ là người sở hữu nó. Đan sư công hội không thiếu linh đan, cho nên không thể dùng linh đan làm họ động tâm, trừ khi là thải đan ngũ phẩm hay lục phẩm gì đó còn có cơ may. Thiếu gia, nguyên tố chi tâm hỏa này có tác dụng rất lớn đối với ngài, chúng ta nhất định phải giành được nó. Lão già tới gần Vân Thiếu, nói như đinh chém sắt. Vân Thiếu hít sâu một hơi. Bản thiếu gia biết rõ, nhưng chỉ sợ khó mà lấy ra được món đồ khiến đan sư công hội động tâm, thứ quý giá nhất mà ta có lúc này chỉ còn mỗi viên thải đan nhất phẩm này thôi. Lão già nói, thiếu gia, ngài đã quên, ngài còn có tinh huyết mà trưởng lão ban thưởng, chắc chắn đan sư công hội sẽ động tâm. Ông nói do tinh huyết kia. Nét mặt Vân Thiếu trở nên nghiêm túc, đó là thứ đồ mà hắn phải vất vả lắm mới đổi được, cứ để đó mãi không nỡ dùng, bây giờ bảo hắn lấy ra, hắn không lỡ. Thiếu gia, ngài chớ quên, nguyên tố chi tâm hỏa có giá trị với ngài hơn giọt tinh huyết kia, còn nữa, ngài không muốn thua bởi người kia chứ, nếu để hắn vượt qua ngài, vị trí tộc trưởng sẽ rời khỏi tầm tay ngài đó, trước mắt các vị trưởng lão đã coi hắn như bảo bối, ngài phải hành động mới được. Lão già tiếp tục khuyên can, vừa nói đến người kia, ánh mắt Vân Thiếu cũng thay đổi. Hắn vĩnh viễn không thể quên được người kia, kẻ vừa xuất hiện đã cướp đi địa vị trong tộc của hắn. Văn lão nói phải, hắn không thể do dự thêm nữa. Ta hiểu rồi, thời điểm hai người đối thoại, đã có mấy người tiến lên thương lượng với Trình Hà, nhưng không ai có thể khiến Trình Hà thỏa mãn, đành phải thất vọng lui về. Trình Hà biết món đồ của họ không kém, nhưng nếu so sánh với nguyên tố chi tâm thì không chỉ một từ kém có thể hình dung, nhưng nàng không thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc và Vân Thiếu, hai người này vẫn chưa ra tay, nàng rất hứng thú xem cuối cùng họ sẽ lấy ra bảo bối gì. Du Tiểu Mặc đang hào hứng, hắn đã quyết định được món đồ dùng để trao đổi, đang định đi qua nhưng vẫn chậm hơn Vân Thiếu một bước. Tên kia mang vẻ mặt đắc chí đi về phía Trình Hà, như thể nguyên tố chi tâm đã nằm trong tay hắn vậy đó. Chương 507, Lăng Tiêu độc miệng. Vân Thiếu vừa bước ra, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, suy nghĩ của đám đông cũng giống Trình Hà, nếu như hắn và Du Tiểu Mặc không lấy ra nổi món đồ khiến đan sư công hội động tâm, vậy thì nguyên tố chi tâm hỏa đành phải ở lại, tình huống này đã từng xảy ra, chỉ là có chút đáng tiếc. Thật ra nguyên tố chi tâm hỏa là một loại bảo bối có thể so sánh ngang với thải đan tứ hay ngũ phẩm, nhưng nó có một khuyết điểm. Hỏa đại biểu cho sự hủy diệt, mà nó là một loại lửa còn dày đặc hơn cả Kỳ Lân thần hỏa, nếu có thể khiến năng lượng của nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nó sẽ thành vật đại bổ, ngược lại, nó sẽ biến thành một thứ cực kỳ cuồng bạo. Chính vì vậy, người có thể chịu đựng được nguyên tố chi tâm hỏa chỉ có người trời sinh mẫn cảm với lửa, trong thân thể ẩn chứa năng lượng lửa, hoặc người có thể điều khiển lửa. Có lẽ trong đan sư công hội sẽ có người quen thuộc với lửa, nhưng tuyệt đối không thể nào bằng những yêu thú có ngọn lửa bản mệnh kia, ví dụ như Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, ngọn lửa bản mệnh của họ đều là loại lửa mạnh nhất, nếu họ được sở hữu nguyên tố chi tâm hỏa thì chỉ có lợi chứ không có hại. Vân Thiếu bước đến trước mặt Trình Hà, trong ánh mắt dò xét của đám đông xung quanh, hắn lấy ra một cái bình ngọc, dưới đáy bình là một giọt chất lỏng có màu vàng đỏ, chậm rãi nói, đây là tinh huyết từ phượng hoàng đàn của Yêu Hoàng tộc chúng ta, ăn vào là có thể luyện hóa, không chỉ cải biến thể chất mà còn thúc đẩy linh hồn tiến hóa. Trình Hà khẽ động tâm, nàng đã từng nghe nói về tinh huyết từ phượng hoàng đàn của yêu hoàng tộc, nghe nói mỗi yêu hoàng chết đi sẽ được chôn cất trong một nghĩa địa ngàn vạn năm sau hình thành một huyết trì, máu trong huyết trì được chảy ra từ các yêu hoàng qua nhiều thế hệ, ẩn chứa phần từ cực kỳ đậm đặc mà cuồng bạo. Đúng là tinh huyết từ huyết trì có thể cải biến thể chất, nhưng câu có cơ hội thúc đẩy linh hồn tiến hóa còn phải xem một người sử dụng có may mắn hay không đã. Cho nên nói, đây là một lời đồn rất êm tai khiến nhiều người động tâm, nhưng trên thực tế chưa có ai từng thành công, đương nhiên việc này còn liên quan tới chuyện yêu hoàng tộc chưa bao giờ đem tinh huyết cho người ngoài. Trình Hà do dự, nếu có ví dụ chân thật thì tốt, vậy mà không hề có, hơn nữa nếu linh hồn không tiến hóa được chẳng phải cuộc làm ăn này sẽ khiến đan sư công hội lỗ lớn sao? Nếu Trình trưởng lão cảm thấy chưa đủ, vậy thì thêm một ân tình từ yêu hoàng tộc thế nào? Vân Thiếu nói không chút hoang mang, hắn đã sớm đoán được một giọt tinh huyết không thể khiến bọn họ động tâm, ân tình của yêu hoàng tộc mới là đòn sát thủ. Ánh mắt Trình Hà hơi sáng lên, với tư cách là một trong tứ linh khó mà nhận được ân tình của yêu hoàng tộc, dùng một giọt tinh huyết và một lần ân tình để đổi lấy nguyên tố chi tâm, rất lời, nhưng chuyện này không phải do nàng quyết định. Trình Hà nhìn về phía người duy nhất có thể đưa ra quyết định ở đây, Lôi Long, việc Lôi Long đích thân tới tham gia giao dịch hội cũng bởi vì nguyên nhân này, địa vị của ông ta ở đan sư công hội rất cao quý, chuyện này cũng chỉ có mình Lôi Long được quyền làm chủ. Vân Thiếu nhìn theo tầm mắt Trình Hà gặp được Lôi Long, biểu lộ rất tự tin. Hắn tin không ai có thể từ chối nổi sự hấp dẫn này. Ánh mắt Lôi Long nhìn gương mặt tự tin của Vân Thiếu, nhếch miệng nở nụ cười tùy tiện. Tiểu tử, ngươi có thể đại biểu cho yêu hoàng tộc sao? Nét mặt Vân Thiếu hơi cứng lại. Bây giờ thì đúng là chưa thể, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên vị trí kia, ta tên là Cơ Vân Lang, chắc hẳn chư vị đã nghe nói tới tên của ta. Cái tên Cơ Vân Lang còn vang dội hơn cả Cơ Phượng, nghe nói hắn là thí sinh tiềm năng cho ngôi vị tộc trưởng của yêu hoàng tộc, nếu hắn thật sự trở thành tộc trưởng, vậy ân tình này có khả năng mang đến cho đan sư công hội lợi ích không thể nào đoán nổi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể bước lên ngôi vị ấy. Sự tình này chẳng ai có thể đoán được, trước mắt ngươi vẫn chỉ là Cơ Vân Lang, ân tình của một tiểu bối, đan sư công hội không muốn buôn bán lỗ đâu. Lôi Long không phải đứa nhóc còn để chỏm, chỉ vì biết Cơ Vân Lang là thí sinh liền kính trọng hắn, với ông ta chuyện chưa thể xác thực thì dù một giây cuối cùng cũng có thể phát sinh biến cố. Cơ Vân Lang bị nói tới nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng Lôi Long không hề nói sai. Hắn hơi thẹn quá hóa giận đem viên thải đan nhất phẩm ra, bất kể thế nào, hắn đều phải lấy được nguyên tố chi tâm hỏa. Ta thêm một viên thải đan nhất phẩm nữa là được đúng không? Ánh mắt thâm sâu khó đoán của Lôi Long nhìn hắn một cái. Mời Cơ công tử đứng qua bên cạnh đợi, nếu tiếp theo không có ai làm lão phu động tâm, lão phu sẽ nói cho ngươi quyết định cuối cùng. Cơ Vân Lang giận dữ lui về, tuy trong lòng khó chịu, nhưng không dám lộ ra chút sát khí nào, nơi này là địa bàn của đan sư công hội, mà ngay cả yêu hoàng tộc cũng khó mà so sánh nổi với danh vọng của đan sư công hội ở đại lục thông thiên này. Sau đó tầm mắt mọi người cứ như có như không liếc về phía Du Tiểu Mặc. Họ chưa quên, cách đây không lâu thiếu niên này bỏ ra những 4 viên linh đan cấp 10 để đổi lấy 2 cây linh thảo cấp 11, mà linh thảo cấp 11 chính là nguyên liệu luyện thải đan đó. Du Tiểu Mặc không ngờ có nhiều người mong đợi hắn như vậy, áp lực chậm chạp ùa đến. Du Tiểu Mặc mang hai tay trống không đi tới, cười cười áy náy nói với Trình Hà. Trình trưởng lão, món đồ của ta hơi đặc biệt, không muốn để quá nhiều người nhìn thấy, có thể tìm nơi nào riêng tư một chút không? Trình Hà hơi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ý hắn, tài không nên lộ ra ngoài, đâu phải ai cũng có chỗ dựa là yêu hoàng tộc như Cơ Vân Lang, dù có người dám thèm thuồng cũng chẳng ai dám xông lên cướp, Du Tiểu Mặc thì khác. Đi theo ta. Du Tiểu Mặc chạy về kéo Lăng Tiêu theo sau. Đi cùng họ còn có Lôi Long và thân lão đầu, những người khác đều bị ngăn cản lại, kể cả Cơ Vân Lang, bởi vì quyền quyết định có đổi nguyên tố chi tâm hay không vốn nằm trong tay đan sư công hội, cho nên Cơ Vân Lang không có quyền biết rõ Du Tiểu Mặc sẽ lấy ra bảo bối gì. Không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này, đám đông thất vọng thở dài, đáng tiếc quá, không được nhìn tận mắt món bảo bối đặc biệt ấy. Vì tiện cho những người có yêu cầu đặc biệt như Du Tiểu Mặc, giao dịch hội trung đình đã chuẩn bị trước một gian mật thất không kẻ nào có thể thăm dò nổi, mật thất chỉ có 8 mét vuông, cực kỳ đơn sơ, chính giữa có đúng một cái bàn nhỏ để đặt đồ vật, Trình Hà trực tiếp truyền quyền chủ động cho Lôi Long. Lôi Long quay người, nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Dù gì đó tiểu bằng hữu, bây giờ có thể lấy món bảo bối đặc biệt của ngươi ra rồi đó. Thân lão đầu cũng dùng vẻ mặt hứng thú nhìn họ, hiển nhiên đã sớm nhận ra thân phận của hai người, hoặc giả là từng nghe đồ đệ nhắc qua, có điều lão nhìn Lăng Tiêu lâu hơn, cường giả thần cảnh đỉnh phong đúng là thâm sâu khó đoán. Du Tiểu Mặc dùng túi chữ vật trống để ngụy trang, lấy một lọ linh thủy ra khỏi không gian, đây là thứ quý giá nhất trong tất cả tài sản của hắn, sau đó là đám linh thảo cấp 11 và 12, vốn đám linh thảo này rất thích hợp để trao đổi, nhưng hắn giữa có hạt giống, cho nên không lấy ra. Đây là, Lôi Long mở lớn cặp mắt tinh anh. Du Tiểu Mặc mở nắp ra, mùi linh khí nồng nặc bay ra khỏi bình, chỉ ngửi thôi cũng làm người ta thoải mái, hơn nữa còn có cảm giác sức mạnh linh hồn đang khôi phục nhanh hơn. Cặp mắt vốn nheo lại của thân lão đầu cũng mở thật to. Lôi Long đột nhiên nhíu mày lại. Nếu ta không đoán sai, đây chính là linh thủy, chắc tiểu hữu nói thứ đồ đặc biệt là nó chăng? Dạ, Du Tiểu Mặc thấy ông ta thình lình trở mặt có chút không hiểu. Lôi Long lắc đầu, đúng là thứ này khiến ông hơi kinh ngạc, nhưng chưa tới mức kinh hỉ. Ông đã từng thấy linh thủy có thể khôi phục linh lực và sức mạnh linh hồn nhanh chóng, thích hợp dùng vào lúc luyện đan dở dang bỗng kiệt sức, nhưng đây không phải là món đồ đặc thù ly kỳ gì, chỉ cần tới các khu giao dịch là có thể tìm mua. Du Tiểu Mặc cứ tưởng Lôi Long ngại ít định lấy ra thêm một lọ, vừa muốn lên tiếng, Lăng Tiêu đột nhiên đè vai hắn lại, lắc đầu. Không phải lão ngại ít mà là ghét bỏ giá trị của linh thủy. Du Tiểu Mặc há hốc miệng, linh thủy được hắn coi như bảo bối đang bị chê hả. Trong lòng không nén nổi cơn giận, có thể sỉ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục linh thủy của hắn. Nhưng linh thủy có chỗ nào không tốt chớ, có thể nâng cao chất lượng linh đan, còn tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo, anh nói xem chỗ nào không tốt. Hắn gấp gáp tới mức khó mà nói rành rọt. Linh thủy trong không gian hoàn toàn khác với linh thủy được luyện hóa từ băng điêu, dù linh thủy trong băng điêu có được tinh luyện thế nào cũng không thể loại bỏ hết tạp chất, hơn nữa quá trình hình thành của nó khác linh thủy trong không gian một trời một vực. Trước kia Hùng Tiếu đã nói một khối băng điêu có thể luyện hóa ra 3 giọt linh thủy, nhưng tính chất của chúng rất khác biệt. Rõ ràng nhất chính là lúc trước Đằng Từ Tâm dùng linh thủy đã lấy trộm của hắn, khiến một viên linh đan hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, một cấp đó trời ơi, linh thủy bình thường sao có thể làm được. Cuối cùng, linh thủy bình thường không thể nào tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Lăng Tiêu kiềm chế thiếu niên đang nôn nóng, thản nhiên nói, không phải là linh thủy của em không tốt mà là do người khác không có mắt, em không thể mong đợi người ta cũng tinh mắt như mình được. Du Tiểu Mặc đột nhiên bình tĩnh lại, lần đầu tiên cảm thấy cái sự độc miệng của Lăng Tiêu thật là tốt, ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy 3 khuôn mặt kinh ngạc, đúng thế, hắn không thể mong đợi người khác cũng tinh mắt như mình. Chương 508, bỏ vào nồi nấu lại. Linh thủy có thể khiến tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo và khiến linh đan tăng cấp bậc, trong mắt của nhiều người thì đây là chuyện không bao giờ xảy ra. Bởi vì nếu là thật, các thế lực lớn ở đại lục thông thiên này sẽ điên cuồng đi thu thập linh thủy, đến lúc ấy linh thủy sẽ bị đẩy lên một cái giá điên cuồng, không phải chỉ mấy vạn một giọt linh thủy như bây giờ nữa. Trong nhận thức của những người như Lôi Long và thân lão đầu, linh thủy họ biết chỉ là linh thủy thông thường, có thể khôi phục sức mạnh linh hồn, có thể tăng tỷ lệ luyện đan thành công, nhưng tuyệt đối chưa từng nghe thấy những tác dụng mà Du Tiểu Mặc nêu ra, cho nên sau khi nghe Du Tiểu Mặc nói, 3 người đều kinh hãi. Du Tiểu Mặc thu linh thủy lại, quả nhiên nghe lời Lăng Tiêu vẫn tốt. Rốt cục thì Lôi Long cũng kịp tỉnh táo, thò tay định tóm lấy bả vai Du Tiểu Mặc, nhưng Lăng Tiêu nhanh tay nhanh mắt đã kéo hắn vào trong lòng mình. Lôi lão tiên sinh, có chuyện gì nói thẳng. Lôi Long nhận ánh mắt đen như mặt hồ sâu thẳm của Lăng Tiêu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, giả vờ ho khan một tiếng, sau đó mới mong đợi nhìn Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Hữu, ngươi nói thật chứ? Du Tiểu Mặc vốn không định thoải mái với ông ta, nhưng nghĩ tới việc lão đầu này là sư phụ của Cửu Dạ, lại còn là trưởng lão của đan sư công hội, nể mặt ông là sư phụ của người quen, ta đại nhân đại lượng sẽ không so đo nữa. Đương nhiên là thật, đây là linh thủy ta ngẫu nhiên lấy được thử rồi mới phát hiện ra loại công dụng này, về sau ta liền giấu đi để dùng dần, lần này ta phải hạ quyết tâm lớn lắm mới lấy ra đấy, không ngờ vừa bắt đầu đã bị đả kích. Ánh mắt ám chỉ của Du Tiểu Mặc dừng 2 giây trên khuôn mặt già nua của Lôi Long. Cơ mà dù là ai nhìn thấy bảo bối được mình nâng niu bấy lâu bỗng bị người khác ghét bỏ, chỉ sợ trong lòng cũng cảm thấy bất mãn, phản ứng của hắn vô cùng bình thường. Lôi Long hiểu ý của hắn, việc này đúng là ông sai, chưa hỏi rõ đã tự phán đoán, Lôi Long cũng biết thiếu niên rất quý trọng linh thủy, cho nên không trách hắn. Có thể cho ta xem không? Du Tiểu Mặc do dự một chút mới lấy ra. Không thể đổ ra, chỉ có thể ngửi. Lôi Long gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhận lấy bình ngọc nóng lòng mở ra, mùi linh khí nồng nặc quen thuộc này lại tỏa ra khỏi miệng lọ, thực ra ngay từ đầu ông nên phát hiện mới đúng. Linh thủy thông thường làm gì có việc chỉ người đã thấy sức mạnh linh hồn khôi phục nhanh hơn, chỉ bằng điểm này cũng có thể thay linh thủy trong bình khác linh thủy bình thường. Lôi Long hơi kích động đưa cho thân lão đầu, nói ông xem đi, đúng là rất khác linh thủy bình thường. Thần lão đầu bình tĩnh hơn nhiều, sau khi xác nhận với gật đập, đúng vậy, loại linh thủy này khác với linh thủy bán trên thị trường, nó hình thành ít nhất là hơn triệu năm, hơn nữa chỉ sợ phải có hoàn cảnh đặc biệt mới hình thành được loại linh thủy đặc biệt này. Chính xác, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng Du Tiểu Mặc đã âm thầm khen, sư phụ của Kiều Vô Tinh uyên bác ghê, chỉ căn cứ vào một lọ linh thủy đã đoán được hai điểm này, đúng là lợi hại. Tuy có được đáp án khẳng định từ thân lão đầu, nhưng không được nhìn tận mắt, Lôi Long không dám quyết định, liền đề nghị thí nghiệm. Du Tiểu Mặc nhún nhún vai tỏ vẻ không sao. Tùy các vị, nhưng ta phải nói trước ta chỉ có hai bình linh thủy, các vị muốn thí nghiệm cũng được, nhưng dùng bao nhiêu đều coi như của các vị đó. Đương nhiên, vì chứng kiến hiệu quả, Lôi Long bảo người ta cầm một cây linh thảo cấp 1 lên, người nọ tốn một chút thời gian mới tìm được linh thảo cấp 1. Hơn nữa để tiết kiệm, bọn họ chỉ dùng một giọt dù ít nhưng hiệu quả rất rõ ràng, trong chốc lát đã tận mắt nhìn thấy linh thảo nảy mầm. Chứng minh được điểm này, hai tác dụng còn lại được Du Tiểu Mặc nêu ra cũng không cần xác nhận nữa, bởi vì bất luận thật hay giả, trong lòng Lôi Long đã có đáp án. Hôm nay nếu người đứng ở chỗ này là người khác, có lẽ sẽ băn khoăn giữa Cơ Vân Lang và Du Tiểu Hắc, dù sao ân tình của yêu hoàng tộc rất hiếm. Có điều Lôi Long lại biết địa vị của Cơ Vân Lang ở yêu hoàng tộc đã tràn đầy nguy cơ. Ngoài mật thất, Cơ Vân Lang đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn. Chỉ là nhìn một món đồ mà thôi, sao lâu quá vậy, hắn đã đợi hơn nửa canh giờ rồi. Thời gian càng lâu, trong lòng Cơ Vân Lang càng bất an, cảm giác càng lâu càng bất lợi. Đúng lúc này, cửa mật thất mở ra. Lôi Long và thân lão đầu bước ra đầu tiên, theo sau là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Cơ Vân Lang cẩn thận quan sát nét mặt họ, tất cả đều bình tĩnh, không thể biết liệu họ có thỏa mãn hay không, hài lòng không. Lôi Long bước tới vị trí Trình Hà đã đứng lúc trước, chắp tay sau lưng, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, chậm rãi nói, về người sở hữu nguyên tố chi tâm, sau khi trải qua thương lượng, lão phu quyết định trao đổi với Du Tiểu Hữu. Cơ Vân Lang siết chặt chuôi quạt trên tay. Một giọt tinh huyết, một viên thải đan nhất phẩm và ân tình của hắn, nhìn sao cũng thấy đan sư công hội được lời, vậy mà lại bại bởi một kẻ không có danh tiếng. Cơ Vân Lang có cảm giác mình bị coi thường, xem ra Lôi Long vẫn không tin tưởng hắn sẽ kế thừa ngôi vị tộc trưởng yêu hoàng tộc, nhất định là thế. Du Tiểu Mặc vô cùng vui sướng nhận lấy nguyên tố chi tâm, tốt quá, vậy là bọn hắn tập hợp đủ 4 viên nguyên tố chi tâm rồi, bây giờ chỉ còn nguyên tố chi tâm thủy nữa thôi, nếu có nó, Lăng Tiêu sẽ có cơ hội đột phá khỏi thánh cảnh. Nguyên tố chi tâm hỏa mà đan sư công hội đưa cho không có linh thức, không phải là kém hơn 3 viên nguyên tố chi tâm bọn họ có, mà nó đã bị xóa sạch linh thức rồi. Vật phẩm cuối cùng giao dịch thành công, Du Tiểu Mặc định rời đi lại bị Lôi Long giữ lại, nói là có chuyện rất quan trọng muốn hỏi hắn. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút là biết họ muốn hỏi gì, 8 phần là định hỏi hắn lấy linh thủy ở đâu, nhưng hắn không thể nào nói cho họ biết, may mà hắn đã kiếm cớ được rồi, mặc kệ họ có tin hay không, dù sao hắn tin là được. Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc bảo họ không được tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Linh thủy nghịch thiên như thế, nếu truyền đi, chưa đợi gia tộc Xích Huyết tìm được bọn hắn, những đám người điên cuồng vì tác dụng của linh thủy sẽ tìm tới tận cửa luôn, dù hắn nói không có, họ cũng không tin. Lôi Long cũng có suy tính của mình, vui vẻ đáp ứng. Bên kia Cơ Vân Lang mang theo một bụng phẫn nộ rời khỏi giao dịch hội trung đình, hắn có nghĩ thế nào cũng không cam tâm, vì đạt được nguyên tố chi tâm, hắn đã bỏ ra nhiều đồ như vậy, thế mà vẫn bị Du Tiểu Hắc kia đánh bại, 3 lần liên tiếp, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Thiếu gia, đừng vọng động, đây vẫn là địa bàn của đan sư công hội và ngự thú công hội, không nên gây chuyện. Cơ Văn đoán được suy nghĩ của Cơ Vân Lang, vội vàng kéo hắn lại. Cơ Vân Lang gạt tay lão gia tức giận quát. Bản thiếu gia không thể nuốt trôi cơn tức này, còn nữa, cũng không phải các ngươi không biết nguyên tố chi tâm hòa quan trọng với ta tới mức nào, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn cơ hội tốt như vậy chạy ra khỏi tầm mắt sao? Cơ Vũ đứng ra, thiếu gia, ngài hiểu lầm ý Cơ Văn rồi, ông ta nói cho dù muốn ra tay cũng không thể ra tay ở chỗ này, hơn nữa khi chưa biết chi tiết về hai kẻ kia tùy tiện động thủ rất bất lợi. Không thể, Cơ Văn gật đầu. Muốn ra tay phải tìm nơi vắng vẻ, còn phải bố trí thật tốt, ta phát hiện nam nhân bên cạnh thiếu niên kia không đơn giản. Không đơn giản, ông cho rằng chúng lợi hại lắm sao? Cơ Vân Lăng không tin lắm, Cơ Văn và Cơ Vũ là hai thân tín mà phụ thân phái đi theo hắn, cả hai đều có tu vi thần cảnh, chỉ cần không gặp phải cường giả trên thập thần bảng hay cường giả thánh cảnh, thì chẳng việc gì phải sợ kẻ khác, còn nữa chỉ bằng địa vị của hắn, Cơ Vân Lăng cho rằng không có mấy người dám đắc tội hắn. Cái này Cơ Văn không nói được, với cảm giác của lão, người nam nhân kia rất lợi hại, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ lắm. Cơ Cơ Vũ đột nhiên lên tiếng, thiếu gia, ta thấy có vẻ người của đan sư công hội cũng biết bọn hắn, không bằng chúng ta đi hỏi thăm một chút, biết rõ chúng là ai, chúng ta cũng có thêm mấy phần tự tin. Thời điểm ở giao dịch hội trung đình, bởi vì từ đầu tới đuôi Lăng Tiêu không nói câu nói, mà cái tên Du Tiểu Hắc này cũng chỉ được lưu truyền ở Trung Thiên, dù sao hắn đã đánh bại Độc Nhãn Mặt Sẹo có tiếng xấu nước trời, nhưng một người từ ngoài đến như Cơ Vân Lang chắc chắn chưa nghe nói tới tên hắn. Cơ Vũ chỉ hỏi mấy người là biết được thân phận của họ. Một người là viện sinh của Tiêu Giao Viện, một người là cường giả thần cảnh đỉnh phong đã đánh bại hai gã cường giả thần cảnh trên thập thần bảng, lúc này cũng có tên trên thập thần bảng, đúng là thân phận của hai người làm họ khiếp sợ. Cơ Văn thực sự cảm thấy may mắn vì đã hỏi thăm trước khi ra tay, nếu không chắc họ đã thành cừu non tự đưa thân tới cửa. Sắc mặt Cơ Vân Lang lúc trắng lúc xanh, hóa ra hai kẻ hắn cứ tưởng tầm thường lắm kia, không chỉ có danh tiếng cao hơn hắn, mà thực lực cũng cao hơn cả Cơ Văn và Cơ Vũ. Bây giờ nếu muốn lấy nguyên tố chi tâm, trừ phi nhờ phụ thân phái cường giả chân chính tới. Thiếu gia, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Người bảo ta phải đợi thế nào? Cơ Vân Lang tức giận bẻ gãy quạt. Nếu nam nhân tên Lăng Mặc kia thật sự là người của Kỳ Lân tộc, nguyên tố chi tâm hòa cũng là vật đại bổ với hắn, đợi chúng ta nghĩ ra cách, nói không chừng hắn đã sớm luyện hóa xong nguyên tố chi tâm rồi. Cơ Văn và Cơ Vũ quay sang nhìn nhau, họ biết đây cũng là một vấn đề. Không được, phải nói chuyện này cho phụ thân, bảo phụ thân phái người tới. Cơ Vân Lang kiên định nói, nguyên tố chi tâm hòa quá quan trọng với hắn, có thể nhận được vài phần kính trọng từ các trưởng lão hay không cũng chỉ có cơ hội này, chắc phụ thân sẽ đồng ý với cách làm của hắn. Rời khỏi giao dịch hội, Du Tiểu Mặc cũng đang nghĩ đến Cơ Vân Lang, nếu không phải tên này tự xưng, hắn còn không biết Cơ Vân Lang là người của yêu hoàng tộc, mà vừa nhắc tới yêu hoàng tộc, hắn sẽ vô thức nghĩ đến Tiểu Kê. Từ sau khi Tiểu Kê rời khỏi bọn hắn tới Tây Cảnh, bây giờ hắn vẫn chưa nhận được chút xíu tin tức nào, chẳng biết nó và Ngạo Mạn Điểu ra sao. Hẳn là bây giờ con gà kia đang rất được yêu hoàng tộc coi trọng. Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc đang nghĩ gì. Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay đầu. Sao anh biết? Lăng Tiêu nói, đoán được từ đối thoại của bọn họ, ngay từ đầu Cơ Vân Lang rất tự tin đưa ra yêu cầu trao đổi ân tình của yêu hoàng tộc, nhưng thời điểm lôi long chất vấn, lòng tin của hắn lại bị dao động, rõ ràng là nghĩ đến chuyện gì đó, lòng tin bị đả kích. Chỉ vậy mà anh có thể chắc chắn Tiểu Kê được yêu hoàng tộc coi trọng hả? Đương nhiên là không, nếu con gà kia không nhận được sự coi trọng của yêu hoàng tộc, nó sẽ sớm truyền tin tình báo từ yêu hoàng tộc tới, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, cộng với biểu hiện của Cơ Vân Lang, đủ để chứng minh bây giờ nó rất được coi trọng, không có thời gian truyền tin tức cho chúng ta. Xem ra Tiểu Kê có không ít đối thủ cạnh tranh nhỉ. Nếu nó không đối phó được với loại đối thủ không có chỉ số thông minh như Cơ Vân Lang, còn không bằng bỏ vào nồi nấu lại. Hình như ở đây cũng có một bạn nhỏ không có chỉ số thông minh nè. Trước khi quay về Tiêu Giao Viện, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi tới căn cứ của Thương Minh, bảo họ báo tin cho Phó Thương Khung là hắn đã tìm được 3 cây linh thảo của Luân Hồi Đan, như vậy phạm vi tìm kiếm của Thương Minh sẽ nhỏ hơn, sau đó hai người mới về Tiêu Giao Viện. Du Tiểu Mặc nhốt mình trong phòng, lần tham dự giao dịch hội này khắc sâu một điều vào ý thức của hắn, thân phận đan sư cấp 10 đã không thể thỏa mãn những gì hắn cần lúc này. Nếu không nhanh chóng trở thành đan sư thái cấp, hắn sẽ bị Lăng Tiêu bỏ lại phía sau, đến lúc ấy, chờ cơ hội y đột phá thánh cảnh tới, nếu hắn không luyện được linh đan phụ trợ, vậy thì đại sự hỏng bét. Ngoại trừ chuyện này, còn có một việc rất quan trọng khác. Nếu hắn trở thành đan sư thái cấp, vậy thứ cần thiết nhất lúc này là linh thảo cấp 11, 12 và đơn thuốc thải đan, vậy mà hắn đang thiếu cả hai loại trầm trọng, nhất là đơn thuốc, không có đơn thuốc dù có linh thảo và thực lực cũng vô dụng. Thời điểm sắp bất lực, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ ra một việc đã bị hắn quên mất từ rất lâu. Chương 509, quy tắc đặc biệt. Du Tiểu Mặc nhớ lúc hắn và Lăng Tiêu chuẩn bị tới Đại Lục Thông Thiên, lão đầu từng đưa cho hắn một chiếc ngọc giản có cấm chế, nhưng vì cấm chế trên ngọc giản quá mạnh, quá khủng khiếp, quá dữ dội, tu vi thần cảnh của Lăng Tiêu không giải được, cho nên cứ lần lữa mãi, đến bây giờ đã qua mấy tháng, hắn quên bánh luôn rồi. Nghĩ vậy, hắn gần như không kiềm chế được nữa. Cơ mà gần đây Lăng Tiêu đã tiêu hóa hết truyền thừa, nhưng vì muốn nắm giữ một vài kỹ xảo của Long tộc, y liền rời khỏi Tiêu Giao Viện tìm một nơi xa xôi không người để tu luyện, sớm nhất cũng phải trạng vạng tối mới về. Du Tiểu Mặc có sốt ruột đến mấy cũng phải chờ đợi. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc không đợi được Lăng Tiêu trở về, ngược lại còn đợi đến Kiều Vô Tinh và Cửu Giả. Hiếm lắm mới thấy hai người này đến tìm hắn cùng một lúc. Du Tiểu Mặc mời hai người vào phòng, tận tình làm đúng quy cách của chủ nhà, rót cho họ hai chén trà nguội, chỉ những lúc Lăng Tiêu có nhà trà mới nóng. Chỗ ta chỉ có trà nguội, không có trà nóng cũng chẳng có rượu, các ngươi chịu khó uống đi ha. Hai người nhìn chén trà nguội trước mặt, không hề động. Du Tiểu Mặc cũng chẳng thấy xấu hổ. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? À, ta nghe nói hai ngày trước ngươi và Lăng Mặc tới giao dịch hội trung đình, gặp được sư phụ của ta và sư phụ của Cửu Dạ. Kiều Vô Tinh châm trước mở lời. Đúng rồi đó, chuyện này không có gì cần giấu giếm, hơn nữa đã nói là sư phụ của họ rồi, đồ đệ có biết cũng là chuyện quá bình thường, Du Tiểu Mặc chỉ tò mò không biết họ muốn nói gì. Nếu như được sư phụ nhắc nhở, bảo bọn họ tới làm thân thì không cần, bởi vì quan hệ giữa mấy người họ bây giờ đã không tệ rồi, dù chưa thân thiết lắm, nhưng cũng coi là bằng hữu. Ăn nói khách sáo như vậy, hắn không ngu, chuyện linh thủy sao có thể tùy tùy tiện tiện bị moi ra. Thực ra cũng không có gì, ta tới để nói cho ngươi một việc, nếu ngươi muốn lên tầng sớm có thể đi khiêu chiến quy tắc đặc biệt của Tiêu Giao Viện xem sao. Quy tắc đặc biệt là gì? Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc nghe nói tới. Giọng nói lãnh đạm của Cửu Giả chậm rãi vang lên. Cái gọi là quy tắc đặc biệt là để dành cho cường giả có thực lực lại không chờ được 3 tháng, nhưng không phải ai muốn khiêu chiến cũng được, cần trưởng bối có hy vọng lấy giúp ngươi một vị trí. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Vậy nội dung khiêu chiến là gì? Kiều Vô Tinh nói, thực ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi đấu với một vị đạo sư của học viện, thắng người nọ, ngươi có thể lên tầng. Đấu thế nào? Đấu kỹ thuật luyện đan. Du Tiểu Mặc suy nghĩ. Hỏi một câu, thực lực của đạo sư này cao bao nhiêu? Cửu Giả chậm rãi nhả ra mấy chữ. Tu vi ít nhất là thải cấp nhất phẩm. Du Tiểu Mặc, rồi so thế nào hả? Bây giờ hắn tối đa chỉ có thể luyện được linh đan cấp 10 thượng phẩm. Nếu đối phương luyện một viên thải đan một màu thì hắn thua chắc rồi. Thải đan một màu là chỉ thải đan nhất phẩm, bởi vì nó chỉ có đúng một màu vân, cho nên cũng có thể dùng số màu để xưng hô. Kiều Vô Tinh cười nói, nếu thực lực của đạo sư không cao thì sao có thể gọi là quy tắc đặc biệt, dù sao đây cũng là khiêu chiến quy tắc của Tiêu Giao Viện cho nên hơi khó. Còn nữa, mỗi người có 3 lần khiêu chiến, một khi sử dụng hết sau này ngươi chỉ có thể leo lên theo cách bình thường. Thực ra ngươi không cần lo lắng quá, Cửu Dạ đột nhiên nói. Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt bảo y nói tiếp đi. Tuy nói ngươi khiêu chiến đạo sư có tu vi là thải cấp nhất phẩm, nhưng tỷ lệ luyện thải đan thành công không cao, cũng có yêu cầu về hoàn cảnh và bản thân đan sư, cho nên mỗi khi gặp người khiêu chiến quy tắc đặc biệt đạo sư sẽ không luyện thải đan đâu. Linh thảo cần dùng cho thải đan quý hiếm ngàn vàng khó cầu, một khi thất bại, muốn tìm đủ một bộ dược liệu khác rất khó khăn, cho nên nếu không nắm chắc tuyệt đối không có vị đạo sư nào dám tùy tiện. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Du Tiểu Mặc nói, nếu quyết định có thể nói cho chúng ta bất cứ lúc nào. Kiều Vô Tinh đứng lên, muốn khiêu chiến quy tắc đặc biệt cũng phải có thời gian để chuẩn bị. Tiễn hai người, Du Tiểu Mặc đóng cửa phòng. Trở lại bên bàn, Du Tiểu Mặc uống hết 2 ly trà nguội hai người chưa chạm qua, chậc chậc, thực ra trà nguội cũng ngon lắm. Tuy ở trước mặt Lăng Tiêu hắn rất đần, nhưng đôi lúc chỉ số thông minh của hắn không bỏ nhà ra đi đâu hẳn mà. Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đột nhiên chạy đến tìm hắn, muốn nói không liên quan tới hai vị sư phụ của họ thì hắn tuyệt đối không tin, rất có thể là sư phụ của hai người này đã gợi ý, còn nguyên nhân, suy nghĩ kỹ một chút là biết. Lần trước ở giao dịch hội tuy hắn đã từng tuyên bố rằng mình không còn chút linh thủy nào nữa, nhưng hai người kia tinh minh như vậy, chắc chắn không tin tưởng hoàn toàn, cho nên bây giờ mới phái đồ đệ tới báo cho hắn biết có một thứ gọi là quy tắc đặc biệt tồn tại. Trước kia Kiều Vô Tinh không nói cho hắn về quy tắc đặc biệt, đại khái là nghĩ hắn không có khả năng đấu nổi đạo sư là đan sư thải cấp, nhưng nếu có sư phụ gợi ý thì khác rồi. Với ánh mắt của Lôi Long và Thân Lão Đầu, chắc họ đã nhìn ra tu vi của hắn. Nếu hắn thật sự đáp ứng khiêu chiến, vậy dùng tu vi hiện tại của hắn, trừ phi đối phương xuống nước, nếu không thì muốn thắng nổi đạo sư hắn nhất định phải dùng đến linh thủy, nhờ linh thủy làm tăng cấp bậc của linh đan. Chỉ thế là có thể chứng minh liệu hắn còn linh thủy hay không. Hắn tin chắc hai lão đầu sẽ không cướp đồ của hắn, nhưng nhất định sẽ nhây cho đến lúc hắn chịu lấy linh thủy ra mới thôi. Đúng là hai lão già âm hiểm, biết rõ hắn muốn lên tầng, nên mới dùng quy tắc đặc biệt để dụ dỗ hắn, chắc đang nghĩ là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này sao. Trong lòng Du Tiểu Mặc rất do dự, thực ra hắn cũng muốn lên tầng, chỉ là... Lăng Tiêu vừa bước vào, liền thấy Du Tiểu Mặc hai tay chống cằm, ra vẻ u buồn thở than, cái bộ dạng này hoàn toàn không thích hợp với hắn, càng nhìn càng thấy buồn cười. Du Tiểu Mặc mày nghĩ, không chú ý Lăng Tiêu đã trở về. Mãi tới khi cái cằm của hắn bị bàn tay ai đó nâng lên, khuôn mặt tuấn tú hừng hực khí khái anh hùng đang dần tới gần, bờ môi bị một thứ gì đó lạnh như băng ngậm lấy, chỉ khẽ nhếch miệng đã bị xâm nhập bá đạo, Du Tiểu Mặc ngơ ngác. Nụ hôn dài đến 5 phút, Du Tiểu Mặc vì khó thở mà suýt mất nửa cái mạng, miệng cũng bị hôn đến sưng đỏ, khí chất yêu buồn lúc nãy đã biến thành hèn mọn bỉ ổi, thật sự là quá đau chứng rồi. Lăng Tiêu ôm hắn đặt lên đùi mình, một tay luồn vào y phục xốc xách trước ngực hắn, động tác sàm sỡ cộng thêm cái thứ nóng nóng đang chuẩn bị thức dậy. Du Tiểu Mặc vội vàng tóm lấy tay y. Đợi một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Ừm, ta đang làm chuyện quan trọng đây, cùng làm đi. Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề, không cho Lăng Tiêu có cơ hội. Hơn một canh giờ trước Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ tìm tới, hẳn là sư phụ họ bảo họ tới, mục đích là vì nói cho em biết Tiêu Giao Viện có một quy tắc đặc biệt. Vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Lăng Tiêu bình luận, rốt cục cũng ngừng tay, không khỏi tiếc nuối khép lại vạt áo trước ngực hắn. Liên quan tới Linh Thủy phải không? Đúng. Du Tiểu Mặc hơi khó chịu, hắn còn chưa nói nội dung của quy tắc đặc biệt mà, sao Lăng Tiêu đoán được hay vậy, có phải cố ý muốn làm hắn tức chết không hả? Sau đó Du Tiểu Mặc dùng giọng điệu mất hứng kể lại đại khái sự việc. Lăng Tiêu đặt cằm lên vai hắn. Không nói tới mục đích của bọn họ, em đang do dự gì? Du Tiểu Mặc ấp à ấp úng, chẳng phải lúc trước anh đã nói, nếu em lên tới tầng 70, anh không thể đi cùng em sao? Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của hắn, nghe hắn hỏi mới trả lời, ngốc, ta không thể lên cùng, chẳng lẽ em không thể ra ngoài tìm ta sao? Tiêu Giao Viện đâu có quy định bắt học sinh phải ở trong cự vô phách. Trong đầu Du Tiểu Mặc lập tức hiện lên ba chữ to tướng học ngoại trú. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, hắn quên mất kiếp trước lúc học trung học hắn cũng dùng hình thức học ngoại trú, mà tiếc nuối duy nhất là, sau khi hắn đi lên, Lăng Tiêu không thể ở trong cự vô phách nữa. Không có thẻ viện sinh của hắn, Lăng Tiêu cũng không được vào. Còn chuyện về Linh Thủy thì sao? Tình huống Cửu Dạ đề cập tới chỉ là một khả năng, chưa chắc đạo sư hắn khiêu chiến đã không luyện thải đan một màu, đây cũng là vấn đề hắn phải cân nhắc, tốt nhất là nên nghĩ cách đối phó trước rồi nói sau. Linh đan cấp 10 dù có tăng lên thế nào cũng không thể biến thành thải đan. Lăng Tiêu suy tư nói, sở dĩ thải đan trở thành thải đan quyết định chủ yếu ở dược liệu của nó, mỗi cây linh thảo đều có tính hạn chế, nếu dựa vào vật bên ngoài để thay đổi cấp bậc của linh thảo, vậy thì thế nhân cần gì phải phân chia cấp bậc của linh thảo nữa. Em hiểu rồi, Du Tiểu Mặc đập tay vào nhau. Linh đan cấp 10 hạ phẩm có thể dùng linh thủy để tăng lên thành linh đan cấp 10 trung phẩm, là bởi vì chúng đều dược liệu là linh thảo cấp 10, trong cùng một cấp bậc linh đan có thể nhờ linh thủy để nâng cao chất lượng, nhưng không thể nào vượt qua cấp bậc, ví dụ như một viên linh đan cấp 10 thượng phẩm không thể biến thành một viên linh đan thải đan nhất phẩm, tình huống này trên lý luận là bất khả thi, đúng không? Chính xác, Lăng Tiêu cắn nhẹ vành tai hắn coi như ban thưởng. Du Tiểu Mặc vội vàng né tránh, hắn không thèm kiểu ban thưởng này nhé. Lăng Tiêu cười tủm tỉm, chắc chắn sư phụ của Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đã nghĩ đến tình huống này, cũng có lẽ đã thí nghiệm rồi, cho nên nếu em chấp nhận khiêu chiến, vị đạo sư kia tuyệt đối sẽ không luyện thải đan. Thực ra không chỉ như thế, nếu đạo sư đều luyện thải đan thì quy tắc đặc biệt không gọi là quy tắc đặc biệt nữa, mà gọi là quy tắc bế tắc, quy tắc không cho viện sinh tí hy vọng nào thì cần quái gì phải lập nên. Du Tiểu Mặc chợt có cảm giác mây mù tan bỗng thấy trời xanh. Bảo sao Cửu Dạ lại nói đạo sư không thường luyện thải đan nhất phẩm, đây mới là nguyên nhân thật sự, như vậy thì hắn có thể nắm chắc 7 phần, nhớ ngày đó, lúc ở học viện đạo tâm, hắn đã dùng tu vi đan sư hạ phẩm để luyện một viên linh đan thượng phẩm. Tuy cấp bậc linh đan khác nhau, độ khó sẽ tăng lên nhiều lắm, nhưng chỉ một phẩm mà thôi, hắn tin mình có thể vượt qua. Tốt rồi, vấn đề đã được giải quyết, chúng ta lên giường làm chuyện quan trọng thôi. Lăng Tiêu ôm hắn đứng dậy, mặt trời vừa xuống nói có thể làm những việc nên làm trong đêm rồi. Mãi tới khi bị đặt lên giường, Du Tiểu Mặc mới nghĩ đến một chuyện hắn tâm tâm niệm niệm cả buổi sáng, đây mới là việc quan trọng nhất nè. Em còn có một chuyện quan trọng hơn. Chuyện của em quan trọng, còn chuyện của ta không quan trọng. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, không sợ chết nói của em quan trọng hơn. Lặp lại lần nữa, của anh quan trọng hơn. Ngoan. Trăng đã lên cao, lúc cự vô phách chìm vào bóng đêm, trong một gian phòng nào đó, tiếng giường ê a kéo kẹt cả đêm rốt cuộc cũng ngừng lại tiếng kêu mất hồn của nó, mà giờ đã là đêm khuya. Du Tiểu Mặc toàn thân trắng bóng tựa vào ngực Lăng Tiêu, cái lưng vốn bóng loáng giờ đã xanh xanh tím tím, nói rõ tình hình chiến đấu thảm thiết lúc trước dưới chân, nơi hai người kết hợp còn chưa tách ra. Du Tiểu Mặc run run tay chỉ quyết tâm, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Lăng Tiêu mang vẻ mặt thỏa mãn, cười tủm tỉm xoa đầu hắn. Em nói đi, Du Tiểu Mặc sụt xịt mũi quá chua xót. Cái ngọc giản bị cấm chế kia. Lăng Tiêu im lặng vài giây, hình như phải mãi một lúc mới nhớ ra ngọc giản bị cấm chế là thứ gì, sau đó lấy ra một chiếc ngọc giản bị y nhét vào không gian. Em nói thứ này hả, quên mất. Du Tiểu Mặc lệ rơi đầy mặt, hắn biết mà, Lăng Tiêu cũng quên luôn rồi. Bây giờ Lăng Tiêu đã thành cường giả thánh cảnh, có điều người đặt cấm chế cũng là một cường giả tu vi rất cao, nếu muốn cởi bỏ cấm chế thì không dễ, làm ở đây rất có thể sẽ khiến cường giả trong Tiêu Giao Viện chú ý. Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc đi thẳng vào không gian của y. Chương 510, lừa đảo. Trong nháy mắt cảnh vật xung quanh đã biến thành đồng cỏ mênh mông. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu ngơ ngác một giây, mặt sụ xuống, dùng ánh mắt u oán nhìn người đang bị hắn đè nhưng vẫn mang vẻ mặt thích thú kia, khóe miệng co giật. Em nói ít nhất cũng phải mặc xong quần áo rồi mới vào chớ. Bây giờ hai người toàn thân trơn bóng, hắn nhớ trong không gian của Lăng Tiêu có không ít yêu thú sinh sống, thậm chí còn có yêu thú đã mở linh trí, bị nhìn thấy thì mất mặt muốn chết, hắn cũng cần thể diện đó. Thì sao? Lăng Tiêu đặt tay lên cái mông trắng nõn nà của hắn, vuốt ve sàm sỡ tay kia cầm ngọc giản, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Du Tiểu Mặc cũng không trông cậy vào y biết xấu hổ, đập bay cái tay kia, vừa đứng lên, đã cảm giác chất lỏng rinh rỉnh chảy xuống hai bên đùi, thân thể lập tức cứng lại. Ô cảnh đẹp, Du Tiểu Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thấy Lăng Tiêu đã chuyển sự chú ý từ ngọc giản qua nửa người dưới của hắn, ánh mắt cũng thay đổi, như có bão lốc dục vọng đang ngưng tụ trong cặp mắt ấy. Du Tiểu Mặc dùng mình che nửa người dưới bỏ chạy. Lăng Tiêu nhìn bóng ai kia chạy trối chết, nhếch khóe miệng, dục vọng trong đáy mắt lập tức biến mất, như thể có thể điều chỉnh tùy ý. Du Tiểu Mặc chạy đến bên cạnh hồ nước, quay đầu nhìn lại mới thấy Lăng Tiêu đang ngồi trên đồng cỏ, thở phào một tiếng, có người yêu như vậy, hắn chẳng biết mình có nên vui mừng hay không nữa. Rửa sạch vết bẩn trong hồ nước, Du Tiểu Mặc lấy một bộ quần áo mới từ túi trữ vật, mãi tới khi chỉnh lý bản thân xong mới lấy một cái chậu gỗ ra, mốc đầy mang tới chỗ Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc khe khẽ đi đến sau lưng Lăng Tiêu, thấy y đang tập trung tinh thần loay hoay ngọc giản trong tay, đột nhiên trong đầy nảy lên một ý nghĩ, nếu dội thẳng vào người y cũng coi như là giúp y tắm đúng không nhỉ, hí hí. Em đang do dự gì thế? Giọng Lăng Tiêu bỗng vang lên, làm hắn giật mình kêu thảm thiết. Du Tiểu Mặc phát hiện Lăng Tiêu không hề ngẩng đầu, lưng đang ngồi thẳng như một cây đại thụ, mơ hồ thấy được bắp thịt rắn chắc dưới lớp da kia, tay vẫn đang loay hoay ngọc giản. Quả nhiên, hắn không có cam đảm làm việc này, hay là thôi đi, vừa bị giày vò mấy canh giờ, không thể quên giáo huấn nhanh như vậy được. Du Tiểu Mặc chạy ra bước mặt y buông chậu nước xuống. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng mang nụ cười xấu xa. Chậm quá, ta còn tưởng em chuẩn bị đem nước đổ xuống đỉnh đầu ta chứ. Du Tiểu Mặc, quả nhiên vẫn bị phát hiện, may mà hắn kịp thời ngừng lại. Tùy ý lau người, cuối cùng Lăng Tiêu cũng chịu đổi một bộ quần áo sạch sạch sẽ như một vị quân tử, có lẽ phía trước nên thêm một chữ ngụy nữa. Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc ngồi xổm trước mặt y. Sao rồi, giải được cấm chế chưa? Lăng Tiêu hàm hồ nói, nào có dễ dàng như vậy, không phải sư phụ em đã từng nói sao, rất có thể chủ nhân của Ngọc Giản là một đan sư cấp 12, có thể trở thành đan sư cấp 10 phải tu vi của đối phương ít nhất phải có thải cấp tứ phẩm trở lên. Cho nên anh không giải được hả? Giải được nhưng cần một chút thời gian, cấm chế trên ngọc giản này cực kỳ phức tạp, nếu không phải ta có truyền thừa từ Kỳ Lân tộc, Yêu Hoàng tộc và Long tộc, chỉ sợ phải tốn mấy tháng mới có thể cởi bỏ. Lăng Tiêu nhíu mày, đại khái là chủ nhân của ngọc giản không muốn người đạt được nó có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ bên trong, cho nên mới hạ cấm chế phức tạp như vậy. Du Tiểu Mặc hít mũi một cái, hắn còn tưởng rằng có thể mở luôn chứ. Nhưng có thể khẳng định một điều, thứ trong ngọc giản nhất định là đồ tốt, nếu không thì việc gì chủ nhân của nó phải tốn sức để bảo vệ nó. Du Tiểu Mặc càng ngày càng thấy mong đợi. Thời điểm hai người ngồi trong không gian nghịch cấm chế trên ngọc giản, bên ngoài trời đã sáng, người ở tầng 60 đã lục tục chạy đi tu luyện, trên hành lang chỉ còn vài bóng người rải rác. Đúng 5 giờ, một người đột nhiên xuất hiện trên hành lang, dừng lại trước cửa phòng Du Tiểu Mặc, khi hắn gõ vài tiếng mà không thấy ai đáp lại, người này đột nhiên đẩy cửa đi vào, 15 phút sau lại đi ra, khuôn mặt hoang mang rối loạn biến mất trên hành lang. Trong không gian, phí hết một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng Lăng Tiêu cũng giải được cấm chế. Ngọc giản màu đỏ, lúc này nằm trong tay Lăng Tiêu như một khối ngọc giản bình thường, chỉ cần cầm lấy xem thử là có thể biết ngay trong chiếc ngọc giản bị chôn giấu vạn năm này đang ghi chép cái gì. Lăng Tiêu ném ngọc giản cho hắn. Xem chút đi, Du Tiểu Mặc cuống quýt đỡ lấy, hắn đột nhiên có cảm giác như thể gần hương tình mà e sợ, thật giống như thứ hắn luôn mong ngóng đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhưng hắn không dám xem, chỉ sợ những thứ bên trong sẽ làm hắn thất vọng. Nghĩ nghĩ, Du Tiểu Mặc dứt khoát nhét ngọc giản vào tay Lăng Tiêu. Sao thế? Lăng Tiêu nhướng mày, anh xem hộ em đi, xem xong rồi nói cho em biết. Du Tiểu Mặc kiên định trả lời. Lăng Tiêu lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì, cười mắng, ngốc chút can đảm này mà cũng không có. Nhưng vẫn xem giúp hắn. Vừa xem, nụ cười trên khuôn mặt anh Tuấn lập tức biến mất. Trong lòng Du Tiểu Mặc bắt đầu thấp thỏm không yên, xem nét mặt y có vẻ không ổn, chẳng lẽ là trò đùa dai của chủ nhân Ngọc Giản, thực ra bên trong chẳng có bảo bối gì hết mà là một đống thứ vô dụng. Sao, sao rồi? Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Lăng Tiêu không nhìn hắn, một tay đỡ trán, tay còn lại ném Ngọc Giản cho hắn, bộ dạng không đành lòng nhìn thẳng. Tự em xem thử đi. Bộ dạng này, giọng điệu này. Tâm trạng kích động của Du Tiểu Mặc lập tức tụt xuống tận đáy, xem ra trời vẫn phụ người, quả nhiên là trò đùa phải không, hắn chán nản nhìn thoáng qua Ngọc Giản, trong khoảng khắc ấy, núi sông Nhật Nguyệt đều lu mờ, sấm sét giáng thẳng vào đầu hắn. Cục Ngọc Giản rớt từ trong tay hắn xuống bãi cỏ. Lăng Tiêu vẫn giữ tư thế đỡ chán, bả vai đã từ từ lay động, tiếng cường trầm thấp chậm rãi tuôn ra từ miệng y, bay vào tay Du Tiểu Mặc. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng kịp tỉnh táo khỏi đả kích, trong mắt truyền qua Lăng Tiêu đang cười trộm đằng kia, bùng cháy, dương nanh múa vuốt nhào tới. Tên khốn nạn nhà anh, dám lừa em. Du Tiểu Mặc điên cuồng bóp cổ Lăng Tiêu lay lay, tên khốn này dám lừa hắn, sớm biết vậy thì còn lâu hắn mới đưa Ngọc Giản cho y nhìn, làm hắn thất lạc mất một lúc. Lăng Tiêu bị lay lay, cất tiếng cười lớn. Du Tiểu Mặc phồng má cưỡi trên người y, tức giận điên cuồng đấm ngực y, thật là một tên xấu xa, dám đùa giỡn hắn, biết rõ hắn rất để tâm mà. Được rồi, thu Ngọc Giản lại, chúng ta ra ngoài trước. Lăng Tiêu ôm lấy bánh bao nhỏ của y. Du Tiểu Mặc lập tức nhặt Ngọc Giản lên nâng niu như bảo bối, lần này nể mặt Ngọc Giản, đại nhân hắn không thèm chấp tiểu nhân, không tính toán với y nữa. Đảo mắt hai người lại trở về phòng. Du Tiểu Mặc lập tức nhảy xuống giường, Lăng Tiêu giữ chặt hắn, mất hứng quay đầu lại thấy y đang xoa cằm, vẻ mặt trầm tư, Du Tiểu Mặc lập tức đổi giọng điệu, làm sao vậy? Lăng Tiêu nói, có người vào phòng. Thật không, ai lại vào phòng mà không có sự cho phép của em? Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, nhưng hình như hắn không khóa cửa. Ai biết, vậy sao anh phát hiện? Là quần áo, rõ ràng có dấu vết bị dẫm qua. Lăng Tiêu chỉ vào đống quần áo bị ném tứ tung trước khi họ tiến vào không gian. Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt của y, thấy đống quần áo bừa bộn, biến sắc, chẳng phải đây là quần áo bị Lăng Tiêu lột bỏ sao? Lúc nãy đột nhiên tiến vào không gian chưa kịp thu dọn, nếu thật sự có người lẻn vào, nhìn thấy đống quần áo này, chẳng phải sẽ đoán được hắn đã làm gì. Du Tiểu Mặc vội vội vàng vàng thu quần lại. Lăng Tiêu tựa vào trên giường, than nhẹ một tiếng, lần nào ai kia cũng tóm nhầm trọng điểm. Giải quyết đống quần áo xong, Du Tiểu Mặc mới nhớ tới trọng điểm chính, xoay người. Anh cảm thấy ai lại bất lịch sự như vậy, dám vào phòng em mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Sao ta biết, Du Tiểu Mặc dạo qua một vòng, thực ra từ hồi có túi trữ vật mà không gian, trên cơ bản hắn sẽ không bày các thứ trong phòng, vừa không an toàn vừa bất tiện, cho nên dù thật sự có người lẻn vào cũng chẳng trộm được cái gì. Được rồi, dù sao cũng không mất gì, nói không chừng người kia chỉ đi nhầm phòng. Tìm kiếm không có kết quả, Du Tiểu Mặc đang mang tâm trạng tốt không thèm so đo, vừa nghĩ tới thứ Ngọc Giản, hắn đã cảm thấy toàn thân lâng lâng, đúng là thiếu cái gì thì trời cho cái đó. Hắn nói rồi mà, món đồ của đan sư thải cấp tứ phẩm trở nên thì làm sao mà vô dụng được, còn tốt hơn cả dữ liệu của hắn, sau này rốt cuộc không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt đơn thuốc nữa rồi. Đúng vậy, trong Ngọc Giản ghi chép rất nhiều đơn thuốc, văn tự rất cổ, giống như thiên hồn kinh mà Lăng Tiêu trộm được từ Khâu Nhiễm trước kia y phiên dịch trước mặt hắn, cho nên hắn có đọc được một ít chữ. Ngoài ra, trong Ngọc Giản còn có tên của chủ nhân Ngọc Giản. Du Tiểu Mặc cảm giác hình như hắn đã gặp tên của người này ở đâu rồi, đan sư cấp 12, hắn còn gặp rồi, trong ấn tượng hình như chỉ có một người. Chương 511 Đại Vận. Giờ ngọ ánh mặt trời lười biếng chiếu vào cửa sổ, căn phòng sáng đến chói mắt. Lăng Tiêu đang nằm trên giường, hình như bị ánh mặt trời lây lan, tế bào trên toàn thân đều tản ra cảm giác buồn ngủ lười biếng, nghe thấy hắn nói mới miễn cường nhếch mí mắt. Em nói chủ nhân của Ngọc Giản là một người từ viễn cổ có thể luyện ra thải đan lục phẩm tên là Đan Thanh. Du Tiểu Mặc gật đầu. Không sai đâu, lúc em ở trong tường thời gian đã thấy một người đang giảng về con đường luyện đan của đan sư, chủ nhân của Ngọc Giản chính là ông ấy, hình như ông ta cũng là một đan sư cấp 12, tu vi khoảng lục phẩm. Lăng Tiêu chống khuỷu tay lên giường. Bảo sao cấm chế của ông ta lại lợi hại một cách kỳ dị như vậy, xem ra Ngọc Giản đã tồn tại hơn trăm triệu năm, hơn nữa phu nhân. Lăng Tiêu đột nhiên gọi hắn lại. Du Tiểu Mặc ném cho y ánh nhìn nghi ngờ. Lăng Tiêu ngồi thẳng dậy, nhìn hắn chằm chằm. Phu nhân, em quá may mắn. Có ý gì? Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói, em biết hai chữ viễn cổ đại biểu cho cái gì không? Du Tiểu Mặc nhíu mày suy tư, cuối cùng cũng cho ra kết luận, sao hắn biết được. Lăng Tiêu cũng không trông cậy hắn có thể đưa ra đáp án, lười biếng ngả lưng. Trước kia ta đã nói với em rồi, đồ vật từ viễn cổ rất xa xôi lưu truyền đến hiện tại có lẽ đã thất truyền rất nhiều, như công pháp và kỹ pháp. Không đúng, Du Tiểu Mặc cắt ngang lời y. Chẳng phải đại lục thông thiên có rất nhiều công pháp và kỹ pháp sao? Đó là do người sau tự chế, công pháp và kỹ pháp thực sự thuộc về viễn cổ đều biến mất trong dòng thời gian dài dằng dặc này rồi. Thứ quan trọng nhất với đan sư là đơn thuốc và linh thảo, nhưng tình huống còn nghiêm trọng hơn. Trên điển tịch đã từng ghi lại tình huống linh thảo ở viễn cổ, truyền thuyết kể rằng thời viễn cổ linh thảo gần như mọc khắp nơi, đan sư không cần phải chạy quanh cũng có thể tìm được linh thảo mình muốn, giá cả cũng không cao đến thái quá như bây giờ. Du Tiểu Mặc lau nước miếng. Tốt quá vậy, sao em không xuyên việt tới viễn cổ chứ? Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống âm 100 độ. Du Tiểu Mặc dùng mình, ngẩng đầu đã thấy Lăng Tiêu nheo mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng nhìn hắn, Du Tiểu Mặc biết mình nói sai, vội vàng cười gượng bổ sung, viễn cổ không có anh thì em cũng không thèm. Lăng Tiêu khẽ hừ một tiếng. Tuy đơn thuốc thời viễn cổ không mọc đầy đất như linh thảo, nhưng số lượng còn hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần, nếu đan thanh mà em nói tới thật sự là đan sư viễn cổ, vậy thì đa số đơn thuốc trong ngọc giản hẳn là đã thất truyền từ lâu. Du Tiểu Mặc lôi ngọc giản ra, nịnh nọt nhào tới trước mặt Lăng Tiêu. Bên trong có rất nhiều chữ em không biết, anh dịch giúp em đi. Lăng Tiêu nhìn hắn, cười đầy ẩn ý. Da đầu Du Tiểu Mặc tê dần, hắn có dự cảm xấu lắm. Lăng Tiêu đột nhiên cầm ngọc giản lên. Dịch giúp em cũng được, nhưng hình như lâu lắm rồi em chưa đưa linh đan cho ta. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, rõ ràng mới đưa hôm trước mà. Sau hôm từ giao dịch hội trở về, Lăng Tiêu thấy hắn lấy ra một lần gần 10 viên linh đan, vì vậy đã lấy sạch linh đan trong túi hắn, bây giờ hắn chẳng còn viên nào, hơn nữa vừa mới qua 2 ngày chứ mấy. Một ngày không ăn như cách ba thu ta đợi 2 năm rồi. Lăng Tiêu như biết được suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, tặng cho hắn một nụ cười tươi rói. Được rồi, em sẽ luyện thêm cho anh mấy viên linh đan. Định đuổi ta bằng mấy viên? Hơn 10, thêm một số không đằng sau đi. Anh đi cướp đi. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc đáp ứng đợi hắn luyện ra viên thải đan thứ nhất sẽ đưa cho y, Lăng Tiêu mới ngừng hồ đồ giúp hắn dịch đơn thuốc vào trong một chiếc ngọc giản khác. Du Tiểu Mặc đếm kỹ, phát hiện bên trong có cả đơn thuốc từ cấp 1 đến cấp 12, cực kỳ đầy đủ, đa số là đơn thuốc hắn chưa bao giờ nghe nói qua, đúng là hỗn tạp. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một đơn thuốc khiến hắn ngạc nhiên quá chừng, luân hồi đan loại thải đan lục phẩm mà nhị sư huynh Vệ Bạch cần. Bây giờ hắn đã hiểu, vì sao với thực lực của Thương Minh mà lâu như thế vẫn chưa tìm được đơn thuốc luân hồi đan, hóa ra đây là đơn thuốc từ viễn cổ. Lăng Tiêu, liệu chúng ta có nên nói cho Phó Thương Khung luôn không, bảo là đã tìm được đơn thuốc luân hồi đan rồi ấy. Du Tiểu Mặc kích động nói, bây giờ thì chưa được. Lăng Tiêu nói, vì sao? Du Tiểu Mặc không hiểu. Lăng Tiêu phát hiện hình như trước mặt y tiểu tình nhân của y gần như không muốn động não, mỗi lần có nghi vấn là há miệng hỏi vì sao, càng ngày càng có xu thế ỉ lại vào y, có điều, đây là chuyện tốt. Đơn thuốc của em ở đâu ra? Du Tiểu Mặc há miệng định đáp đột nhiên dừng lại, hắn hiểu rồi, nếu lấy ra như vậy nhất định Phó Thương Khung sẽ cảm thấy kỳ quái, cho nên bây giờ cần phải tìm một cơ hội. Vậy đợi em tìm hết linh thảo cần dùng cho luân hồi đan rồi nói cho ông ta, sao nào? Lăng Tiêu nói, thứ Phó Thương Khung thực sự cần là đơn thuốc, còn linh thảo hả, với năng lực của lão hẳn là đã thu thập đủ từ lâu rồi. Thật không, tại sao ông ta còn nhờ em tìm linh thảo chứ? Du Tiểu Mặc có cảm giác bị lừa đảo. Ngốc, em có thể đảm bảo chỉ cần một bộ linh thảo là luyện được ra luân hồi đan ngay không? Không thể. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tìm người gọi Kiều Vô Tinh xuống, Cửu Dạ đang ở trong phòng minh tưởng, bởi vì từ tầng 70 trở lên chỉ có các viện sinh tầng trên mới vào được. Sau khi Kiều Vô Tinh xuống, Du Tiểu Mặc nói tới quyết định của mình, hắn muốn khiêu chiến quy tắc đặc biệt. Kiều Vô Tinh bảo hắn hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, tới chiều là an bài được, sau đó đi thông báo cho sư phụ. Du Tiểu Mặc còn tưởng phải mai hoặc hôm sau, không ngờ nhanh vậy. Nghe thấy hắn cằn nhằn, Lăng Tiêu mỉm cười, với ánh mắt của hai lão già kia, hẳn là đã nhìn ra tu vi của em đang ở cấp 10 trung phẩm đỉnh phong, nói cách khác chỉ ném một bước là lên tới thượng phẩm rồi, mà tốc độ lên cấp của em có thể sẽ đột phá ngay trong ngày mai cũng nên. Như vậy thì dù kiểm tra cũng không biết em có linh thủy hay không chứ gì. Đúng, nếu em có tu vi thượng phẩm thì không cần dùng linh thủy để tăng phẩm giai của linh đan nữa, bọn hắn lại không thể luyện thải đan nhất phẩm để khi dễ em, cho nên chỉ có thể tranh thủ lúc tu vi của em còn ở trung phẩm liền ra tay. Quả thật là nham hiểm. Hiệu suất làm việc của Kiều Vô Tinh rất nhanh, có lẽ nên nói là sư phụ của hắn không thể chờ đợi được, mới đi ra ngoài chưa đầy nửa canh giờ đã trở lại, nói cho hắn biết thời gian thi đấu là vào 1 giờ chiều, bởi vì có trận đấu diễn ra ở nơi đặc biệt cho nên buổi chiều sẽ tới sớm để đón hắn. Du Tiểu Mặc đáp ứng, 1 giờ chiều, gấp gáp như vậy, dù hắn muốn tranh thủ dùng linh đan tăng tu vi cũng không được. Khoảng 12:30 Kiều Vô Tình có mặt đúng hẹn, đi cùng còn có mấy người nữa. Đại khái là nghe nói Du Tiểu Mặc muốn khiêu chiến quy tắc đặc biệt cho nên cả đám đều chạy xuống hóng hớt. Tiêu Giao Viện không có quy định cấm người ngoài quan sát. Du Tiểu Mặc dứt khoát bảo Lăng Tiêu đi cùng. Du Tiểu Hắc, không ngờ ngươi to gan lớn mật như vậy, còn dám khiêu chiến quy tắc đặc biệt. Thiên Tâm vẫn tùy tiện như trước. Theo ta được biết, từ lúc Cự Vô Phách thành lập cho đến nay, người khiêu chiến thành công không hơn 100 đâu, hơn nữa người thành công ngay lần khiêu chiến đầu tiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy tức là đã có mấy người thành công, thế thì ta vẫn còn cơ hội. Du Tiểu Mặc lơ đễnh nói. Đừng tưởng ngươi lợi hại hơn Vô Tình ca ca là ngon, ngươi phải biết những người khiêu chiến thành công kia có tu vi cao hơn ngươi. Thiên Tâm có chủ ý đả kích hắn. Cứ chờ xem, ta chờ xem ngươi bẽ mặt. Địa điểm khiêu chiến được đặt tại hội trường tầng 70 của Cự Vô Phách, thời điểm bọn hắn chạy đến, trong hội trường đã có người. Vừa đi vào, Du Tiểu Mặc cũng cảm giác vô số ánh mắt rơi trên người hắn, dò xét, tìm tòi, hiếu kỳ, vân vân, ai ai cũng mang gương mặt lạ lẫm hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của những người này rất mạnh. Bọn họ đều là cường giả ở tầng 80 trở lên, mỗi người đều có nguồn tin riêng, nghe nói có người muốn khiêu chiến quy tắc đặc biệt thấy hứng thú nên tới xem sao. Kiều Vô Tình giải thích, yết hầu của Du Tiểu Mặc chuyển động, bảo sao thực lực mạnh như vậy, hóa ra là từ phía trên, không hổ là Tiêu Giao Viện, đúng là ngọa hồ tàng long. Thời gian vẫn chưa tới, vị đạo sư kia chưa có mặt. Cửu Dạ và mấy người nữa cũng tới, ngay cả An Kiều mà lâu lắm Du Tiểu Mặc không gặp cũng có mặt. Ánh mắt An Kiều nhìn hắn không còn lộ ra oán hận nữa, chỉ bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn rồi cúi đầu xuống. Thiên Tâm chú ý tới tầm mắt của An Kiều, cười gian, người vẫn chưa biết phải không, sư phụ của An Kiều đã về, ông ta là người lý trí, nghe nói An Kiều lại lên cơn điên đi kết thù với người khác liền dạy dỗ hắn một trận, bây giờ hắn an phận như một đứa cháu trai ngoan. Thiên Tâm, cẩn thận một chút, bị hắn nghe thấy, hắn sẽ liều mạng với muội đó. Kiều Vô Tình quay đầu chỉ trích, Thiên Tâm thè lưỡi, biết rồi mà, chương 512, so đấu. Có lẽ cường giả ở Tiêu Giao Viện không nhiều bằng đan sư công hội và ngự thú công hội, nhưng đạo sư ở đây đều là cường giả chính hiệu, giống như đối thủ lần này của Du Tiểu Mặc. Đối thủ của Du Tiểu Mặc tên là Ngô Hải Quang, thực lực là thải cấp nhất phẩm. Tại đại lục thông thiên này, đan sư có tu vi thải cấp đã không đơn thuần là nhân vật chạm tay có thể bỏng nữa, rất nhiều thế lực dù có táng ra bại sản cũng chưa chắc đã mời được một vị đan sư thải cấp. Sở dĩ gọi là quy tắc đặc biệt là vì đối thủ trong lần khiêu chiến đều là đạo sư có tu vi thải cấp. Đối với một đan sư có thể luyện ra thải đan thì việc luyện linh đan cấp 10 còn đơn giản hơn ăn cơm. Cho nên người khiêu chiến sẽ gặp phải một nan đề. Họ không chỉ phải dùng tu vi thấp luyện ra một viên linh đan quá sức mình, mà còn phải đảm bảo chất lượng của viên linh đan này đủ để đánh bại đạo sư, nhiệm vụ thật gian khổ. Nhờ Kiều Vô Tình nhắc nhở, Du Tiểu Mặc đi xuống thính phòng, hắn theo bản năng nhìn thoáng về phía cửa vào, sư phụ của Kiều Vô Tình và Cửu Dạ vẫn chưa tới, đừng bảo hai lão đầu này đang âm thầm quan sát hắn nhé. Du Tiểu Mặc đã đoán đúng, dù sao thân phận của Lôi Long và thân lão đầu khá đặc biệt, sự xuất hiện của họ sẽ gây hoang mang, cho nên tốt nhất là nên tránh đi. Trọng tài tiến lên một bước. Vì đạt mục đích công bằng, đơn thuốc và linh thảo sử dụng trong trận đấu đều do Tiêu Giao Viện cung cấp, chẳng qua nếu như hai vị cảm giác mình có linh thảo tốt hơn, có thể đưa ra ý kiến, ngoài ra tổng cộng chỉ có hai bộ linh thảo cho nên hai vị có hai cơ hội, một khi sử dụng hết cả hai bộ trước khi hết thời gian, trận đấu cũng sẽ chấm dứt. Thực ra hai bộ linh thảo này là cơ hội cho Du Tiểu Mặc. Dùng thực lực của Ngô Hải Quang bây giờ, trừ khi nhân phẩm kém tới cực điểm, nếu không thì chẳng đời nào phạm sai lầm. Tiếp theo, trọng tài đưa đơn thuốc và linh thảo cho họ. Du Tiểu Mặc đánh giá vài lần, linh thảo đều thuộc trung phẩm, còn kém hơn linh thảo thượng phẩm trong không gian của hắn, hơn nữa những loại này hắn đều có ít hoặc nhiều. Nói thì nói thế, hắn vẫn do dự liệu có nên đổi không, dùng linh thảo trung phẩm để luyện đan chẳng phải sẽ chứng minh thực lực của mình tốt hơn sao. Còn có đơn thuốc nữa, vừa xem hắn đã vui vẻ, đơn thuốc này hắn cũng có, hơn nữa đã từng luyện qua. Có điều, Du Tiểu Mặc nhíu mày lại, bởi vì độ khó khi luyện lôi vân đan rất lớn, cho nên lúc trước hắn luyện 4-5 viên cũng thất bại một lần, bởi vì thiếu linh thảo, mà thị trường của lôi vân đan không lớn, cho nên hắn tạm thời không luyện nữa. Mấu chốt ở chỗ, lúc ấy hắn dùng linh thảo thượng phẩm, tạp chất ít, không cần phí thời gian rèn luyện, linh thảo trung phẩm thì khác nhiều tạp chất, số lần rèn luyện sẽ tăng lên, nhưng đến cùng vẫn còn tạp chất, tỷ lệ luyện đan thành công tương đối thấp. Nếu không có vấn đề, lão phu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài thấy một người nhướng mày, một người vẻ mặt nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra mỉm cười, quy tắc đặc biệt có thể khiêu chiến thành công dễ dàng như vậy sao? Ngô Quang Hải lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy tay ông ta nhẹ nhàng vung lên khoảng đất trống phía trước, một chiếc lô đỉnh màu tím bỗng xuất hiện. Lô đỉnh mang lại một loại cảm giác rất thần bí, xung quanh miệng lô đỉnh có 9 con rồng tím nho nhỏ, dùng khí thế ngất trời, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy lô đỉnh này không tầm thường, xung quanh khán phòng lập tức vang lên một hồi bàn tán xôn xao. Ngô đạo sư lại lấy tử lô ra rồi. Tử lô đứng thứ 12 trên đỉnh bảng, tuy không nằm trong 10 hạng đầu, nhưng tử lô là lô đỉnh được Ngô đạo sư yêu thích nhất, mỗi lần ông ấy mang tử lô ra cũng tỏ vẻ Ngô đạo sư rất coi trọng trận đấu này. Coi trọng một người chỉ có tu vi cấp 10 trung phẩm. Một người mang giọng điệu hơi khinh thường. Trung phẩm thì sao, nhớ năm đó còn có một vị dùng tu vi hạ phẩm để giành thắng lợi. Suy. Thời điểm Du Tiểu Mặc nhìn thấy tử lô trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sau này hắn có bổ sung tri thức về đỉnh bảng, bởi vậy cũng nhận ra tử lô, lô đỉnh có thể được xếp hạng trên đỉnh bảng, nhất là 20 hạng đầu, đều rất lợi hại. Thấy hắn nhìn qua ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nụ cười trên mặt Ngô Hải Quang càng sáng lạn. Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, nếu Ngô đạo sư coi việc này là một đả kích dành cho hắn, liệu hắn có nên ra tuyệt chiêu không? Chắc vị Ngô đạo sư này không hẹp hòi đến thế đâu nhỉ? Ngô đạo sư đã lấy tử lô ra, tầm mắt mọi người vô thức hướng về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc lại làm bộ vỗ túi chữ vật, một chiếc lô đỉnh màu đỏ chỉ nhỏ cỡ quả bóng đá lập tức xuất hiện trong tay hắn, thời điểm hắn bỏ ra, lô đỉnh nhanh chóng biến lớn, hào quang màu đỏ còn chói mắt hơn cả tử lô. Đám đông trợn tròn mắt, đây là thiên công đỉnh. Ngô đạo sư yêu lô đỉnh như mạng, mở to mắt, lô đỉnh nằm trong 10 hạng đầu trên đỉnh bảng vẫn là mơ ước của ông ta, nhưng cái nào cũng có chủ, còn không thì đã mất tích, lão nhân này đành phải lực bất tòng tâm. Cứ tưởng từ lô của mình đã lợi lại lắm rồi, không ngờ đối phượng lại nhẹ nhàng lấy ra thiên công đỉnh, đúng là quá đả kích. Thính phòng lại dấy lên một trận ồn ào, mỗi đan sư đều có một ước mơ, đó chính là đạt được một chiếc lô đỉnh thật tốt. Lô đỉnh tốt là một trong những nhân tố luyện đan thành công, tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Hắn tốt số quá, lại có thiên công đỉnh, chỉ kém lô đỉnh của Lôi Long trưởng lão hai hạng ta còn chẳng có. Thiên Tâm hâm mộ dễ sợ, nàng cũng là đan sư, đương nhiên biết lôi đỉnh tốt đại biểu cho cái gì. Dưới đài, trọng tài khụ một tiếng. Xin mời hai vị bắt đầu, thời gian đã là 24 phút. Du Tiểu Mặc cầm lấy một bộ linh thảo, đúng là dùng linh thảo trung phẩm không thể nào nâng chất lượng lên tới thượng phẩm, cho nên chỉ có thể rèn luyện tạp chất cho kỹ. Lôi Vân Đan thuộc về linh đan cấp 10 thượng phẩm, nếu bao gồm cả số linh thảo dưới cấp 10 thì có tổng cộng 60 loại nguyên liệu. Du Tiểu Mặc ném hết linh thảo dưới cấp 10 vào thiên công đỉnh, đây là lần đầu tiên hắn luyện đan trước mặt mọi người, có chút hồi hộp nhưng có thể bỏ qua. Ngô đạo sư đứng bên kia thấy hắn luyện một loạt linh thảo cùng lúc, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, có bản lĩnh này chứng tỏ hắn đã đạt đến trình độ rất cao trong việc khống chế sức mạnh linh hồn, khó trách Lôi trưởng lão lại giao trọng trách đặc biệt này cho ông, vậy thì ông sẽ không hạ thủ lưu tình với người này nữa. Du Tiểu Mặc rèn luyện linh thảo thượng phẩm nhiều năm, ít tạp chất cho nên độ khó cao hơn linh thảo trung phẩm nhiều, bởi vậy bản lãnh rèn luyện linh thảo cũng tăng lên. Bình thường, linh thảo trung phẩm có khoảng 10% tạp chất. Lần rèn luyện đầu tiên, Du Tiểu Mặc dễ dàng chắt lọc ra được 4%, hắn nhớ trước kia chỉ khoảng 2-3% là cùng, lần thứ hai độ khó tăng thêm một nửa, nhưng vẫn chắt lọc được khoảng hơn 2%. Đối với Ngô đạo sư, Lôi Vân Đan không khó, ông ta vừa rèn luyện vừa quan sát Du Tiểu Mặc ước chừng một canh giờ rưỡi sau, đột nhiên lấy hắn ném toàn bộ linh thảo cấp 10 vào trong lô đỉnh, trong lòng không nén nổi kinh ngạc. Gần 50 cây linh thảo, vậy mà chỉ dùng 2 canh giờ rưỡi thôi sao? Ngô đạo sư không khỏi nghi ngờ, đừng bảo hắn muốn đẩy nhanh hiệu suất nhé, nhưng nếu làm thế sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ thành công và chất lượng của linh đan, xem ra Du Tiểu Mặc vẫn còn nóng lòng lắm. Đúng là Du Tiểu Mặc chú trọng tốc độ, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm tới hiệu suất và chất lượng, đây là tín niệm mà hắn luôn quán triệt trong nhiều năm luyện đan. Thời gian là vàng bạc. Nhưng luận công lực hiển nhiên Ngô đạo sư vẫn cao hơn Du Tiểu Mặc một bậc, Du Tiểu Mặc mất 2 canh giờ rưỡi, ông ta chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi, khoảng cách quá xa, Du Tiểu Mặc vừa bắt đầu rèn luyện linh thảo cấp 10, Ngô đạo sư đã bắt đầu dung hợp. Mấu chốt của việc luyện đan nằm ở bước dung hợp, bởi vì đã vượt qua phạm vi năng lực của mình, cho nên Du Tiểu Mặc phải hao tâm tổn trí gấp đôi, nếu có bước nào hơi sai lệch là sôi hỏng bỏng không ngay. Du Tiểu Mặc khẽ than thở một tiếng, thực ra linh thảo thượng phẩm vẫn khó dung hợp hơn linh thảo trung phẩm, bởi vì năng lượng của linh thảo đã gần bão hòa, linh thảo bao hàm năng lượng càng lớn, càng dễ xung đột với nhau, tỷ lệ thất bại sẽ tăng cao. Đây cũng là vì sao linh đan thượng phẩm trên thị trường ít hơn linh đan trung phẩm, không chỉ do linh thảo thượng phẩm khan hiếm, mà còn do khó luyện. Tuy linh thảo trung phẩm nhiều tạp chất, nhưng sau nhiều lần rèn luyện của hắn, tạp chất bên trong đã còn lại không tới 1%. Trên khán phòng, đám người Kiều Vô Tinh dương mắt nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đang luyện đan. Bình thường ít người thất bại ở bước rèn luyện linh thảo, mà cái khó sẽ lộ ra ngay lúc dung hợp linh đan. Tuy mỗi đơn thuốc đều viết rõ trình tự, nhưng yêu cầu khi dung hợp hết sức nghiêm khắc, ví dụ có loại cần dung hợp đồng đều, có loại chỉ cần dùng đến vài phần mà thôi, linh đan cấp bậc càng cao tình trạng này càng hà khắc. Đã tiến hành hơn một canh giờ rồi, thật lợi hại. Thiên Tâm ôm má sợ hãi than thở, ánh mắt lóe sáng, không hổ là nam nhân nàng từng thích, nàng biết mình tuyệt đối không thể làm tới bước này, nói không chừng ngay thời điểm vừa dung hợp đã thất bại. Kiều Vô Tinh cười nói, đúng rồi, dù sao đối thủ là đạo sư của Tiêu Giao Viện, thực lực còn là thải cấp nhất phẩm, có thể đi đến bước này đã rất lợi hại rồi. Không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu, bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm thế này, chắc áp lực lớn lắm, nói không chừng trong chốc lát sẽ thất bại. Nhan Huy khoanh tay nâng cằm có chút lơ đễnh. Lăng Tiêu ngồi cách Nhan Huy hai người, đột nhiên đưa mắt liếc nhìn hắn một cái. Hắn sẽ thành công, Cửu Dạ đột nhiên lên tiếng. Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột này, mấy người ngồi gần đồng loạt nhìn về phía hắn. Thiên Tâm không nhịn được mà hỏi, sao ngươi khẳng định như vậy? Cửu Dạ lạnh nhạt nói, các ngươi không phát hiện sao, từ lúc bắt đầu rèn luyện linh thảo tới giờ, hắn chưa hề chú ý đến người xung quanh, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn Ngô đạo sư phía đối diện, tinh thần tập trung cực cao, cơ độ tuyệt đối không phải ai cũng làm được. Đúng là như vậy, Kiều Vô Tinh vuốt cằm suy tư. Xem ra, nói không chừng hắn chỉ cần dùng một bộ linh thảo đã luyện được Lôi Vân Đan. Mọi người xem, Ngô đạo sư sắp hoàn thành rồi. Thiên Tâm đột nhiên kêu lên. Tử lô của Ngô đạo sư kém thiên công đỉnh của Du Tiểu Mặc mấy bậc, cũng chỉ có lô đỉnh đứng trong 10 hạng đầu mới có đặt cấm chế, cho nên linh đan của Ngô đạo sư vừa hoàn thành, lập tức xảy ra hiện tượng linh đan chuẩn bị bỏ chạy khỏi lô đỉnh. Đùng đùng đùng tiếng va đập truyền tới từ bên trong tử lô, như có thứ gì đang va chạm vào thành lô đỉnh, người từng luyện linh đan cao cấp đều biết đây là khởi đầu cho sự bỏ chạy của linh đan, hơn nữa cấp bậc càng cao, linh đan càng đấu tranh dữ dội. Thiên Tâm vừa hô xong, một viên linh đan màu xanh đậm đột nhiên lao ra khỏi tử lô, xẹt qua như sao băng, sắp bay lên nóc nhà rồi. Ngô đạo sư đã có nhiều kinh nghiệm, lần này cũng phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy lên đưa tay bắt lấy Lôi Vân Đan đang định bỏ trốn, dùng sức mạnh linh hồn trấn áp một chút, Lôi Vân Đan lập tức mất đi khả năng phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay ông ta. Mọi người giương cổ lên nhìn, xem ra Lôi Vân Đan của Ngô đạo sư rất thành công, hơn nữa có vẻ tỷ lệ không tệ. Tuy chỉ dùng linh thảo trung phẩm, nhưng màu sắc đã gần tới tỷ lệ thượng phẩm, có thể làm đến loại trình độ này, chỉ sợ trong Tiêu Giao Viện cũng không có mấy người. Bây giờ chỉ còn một mình Du Tiểu Mặc, nếu hắn thất bại, chỉ có thể dùng bộ nguyên liệu thứ hai, không cần lo hết thời gian, nhưng áp lực sẽ tăng gấp bội. Hoặc là hoàn thành ngay lần này, hoặc là đợi vòng tiếp theo, nhưng tỷ lệ thất bại nhất định sẽ tăng cao, nhìn sao cũng thấy bất lợi đang nghiêng dần về phía Du Tiểu Mặc, nhất là tỷ lệ sấp xỉ thượng phẩm của viên linh đan trong tay Ngô đạo sư, đây cũng là một áp lực không nhỏ đối với hắn. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc vài giây, đột nhiên thu hồi ánh mắt, buồn chán tựa lưng vào ghế. Y tận mắt nhìn Du Tiểu Mặc luyện đan hơn 1000 lần, đã ghi nhớ kỹ từng phản ứng khi luyện đan của hắn, nếu tình huống không ổn đã sớm có dấu hiệu, ví dụ như ngẩng đầu lên một lát, hoặc là nhếch miệng một chút, ước chừng 2 khắc sau sẽ hoàn thành. Về phần thời điểm thất bại đều là mặt vô cảm. Khi linh thảo trong lô báo hỏng, hắn sẽ ngồi xổm một góc vẽ vòng tròn, vừa thương tâm vừa tổng kết lại kinh nghiệm thất bại. Đối với điều này, Lăng Tiêu dùng một câu để tổng kết tâm lý của tên ngốc. Chương 513, lại gặp Vũ Thành. Hội trường hoàn toàn yên lặng, trên đài chỉ còn một mình Du Tiểu Mặc, mọi người nín thở nhìn cảnh tượng này, có người chú ý tới một dị tượng của Du Tiểu Mặc. Hắn đột nhiên nhe răng, như thể đang nghiến răng nghiến lợi, còn mang theo cảm giác không cam lòng. Xem ra đã thất bại. Rất nhiều người đều đồng loạt lóe lên ý nghĩ này, nhưng đây cũng là chuyện bình thường, Lôi Vân Đan là linh đan cấp 10 thượng phẩm, tu vi của Du Tiểu Mặc mới dừng lại ở trung phẩm thôi, muốn khiêu chiến vượt cấp lại còn phải làm chất lượng linh đan cao hơn Ngô đạo sư, hai ngọn núi lớn đè nặng trên vai hắn, căn bản không thể nào thành công ngay lần đầu. A, thật sự thất bại sao? Thiên Tâm thất vọng than thở. Nhan Huy lắc đầu, ta đã nói là không có khả năng rồi mà, dùng thực lực của Du Tiểu Hắc vẫn còn quá miễn cưỡng. Thiên Tâm đột nhiên dùng sức vỗ vỗ hai má. Không sao, còn một cơ hội, đã có kinh nghiệm thất bại lần đầu, lần thứ hai sẽ tốt hơn. Hy vọng thế, ai nói hắn sẽ thất bại. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai họ. Mấy người quay lại nhìn mới phát hiện người lên tiếng là Lăng Tiêu, dường như người nọ không nhận ra ánh mắt của họ, khóe miệng nhếch lên một đường cong lười biếng, mang theo chút thờ ơ. Vì sao ngươi lại khẳng định như thế? Thiên Tâm lấy hết dũng khí để hỏi. Lăng Tiêu liếc nhìn nàng, không đáp. Trên thực tế cũng không cần y trả lời, Du Tiểu Mặc đã tự có đáp án, quá trình dài đến 8 canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ là tình huống khác với Ngô đạo sư, linh đan của Du Tiểu Mặc không bay ra ngoài, Thiên Công đỉnh cũng yên lặng, chẳng có phản ứng gì. Không phải chứ, thật sự thất bại. Nhan Huy trợn tròn mắt, đã đến nước này rồi, nếu không thất bại, tại sao linh đan vẫn chưa bay ra ngoài? Thật không vậy, Thiên Tâm thất vọng hô. Kiều Vô Tinh giờ khóc giờ cười. Sao có thể, chẳng lẽ các ngươi không biết vì sao Lô đỉnh được xếp 10 hạng đầu trên đỉnh bảng lại nổi danh hả? Hai người mang theo nghi hoặc đồng thời nhìn về phía hắn. Tất cả những lô đỉnh trên 10 hạng đầu đều có cấm chế bảo hộ, có thể phòng ngừa linh đan bay đi khi vừa thành hình, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Thiên Công đỉnh và Tử Lô của Ngô đạo sư. Thiên Tâm nhìn xuống dưới, đúng lúc thấy Du Tiểu Mặc đang lấy một viên linh đan có màu sắc y hệt của Ngô đạo sư, tỷ lệ sấp xỉ thượng phẩm, có thể nói là ngang ngửa với Lôi Vân đan của Ngô đạo sư. Cả thính phòng lập tức xôn xao. Du Tiểu Mặc không chỉ thành công ngay lần đầu tiên, mà còn không cần nhờ vật bên ngoài để luyện ra một viên Lôi Vân đan sấp xỉ thượng phẩm. Xem tỷ lệ, ngay cả trọng tài cũng không phán đoán được ai thua ai thắng, hai người mỗi người một vẻ. Ngô đạo sư cười nghẹn ngào, bây giờ ông đã thực sự hiểu vài phần kính trọng của hai vị đại sư dành cho Du Tiểu Mặc, tiềm lực của thiếu niên này cực kỳ cao, xem ra việc hắn có linh hồn lục thải gần tới thất thải cũng không giả. Ngô đạo sư đi tới bước mặt Du Tiểu Mặc, lúc lão phu bằng tuổi ngươi cũng không thể bằng trình độ của ngươi bây giờ, cuộc khiêu chiến này, ngươi thắng. Du Tiểu Mặc vui vẻ chắp tay cúi đầu rất cung kính. Đa tạ đạo sư, chỉ là không ngờ ngươi lại có được Thiên Công đỉnh, thật quá may mắn. Ánh mắt Ngô đạo sư rơi vào Thiên Công đỉnh, giọng điệu mang theo chút hâm mộ rõ ràng. Du Tiểu Mặc chỉ có thể cười gượng, Ngô đạo sư phất phất tay. Trận đấu đã xong, ngươi có thể về. Du Tiểu Mặc đưa linh đan cho Ngô đạo sư. Đạo sư, viên linh đan này, linh thảo trung phẩm không đánh giá bao nhiêu linh tinh. Ngô đạo sư nói xong câu đó liền quay người rời đi, ý là hắn có thể giữ lại viên linh đan này. Cảm ơn đạo sư, Du Tiểu Mặc thu Thiên Công đỉnh lại, lập tức chạy về phía Lăng Tiêu. Mấy người nhao nhao chúc mừng hắn. Bắt đầu từ ngày mai, Du Tiểu Mặc có thể lên trên tầng 70 rồi, sau khi thành công khiêu chiến quy tắc đặc biệt chỉ có thể lên tầng 90, 10 tầng còn lại phải lên tầng khiêu chiến đấu, nhưng từ tầng 90 trở lên đều là mấy tên quái vật mạnh khó nói, muốn leo lên khá khó. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin. Trước khi về, Kiều Vô Tinh đột nhiên gọi Du Tiểu Mặc lại. Cái gì? Du Tiểu Mặc quay đầu lại. Kiều Vô Tinh nói, điểm tích lũy ở Cự Vô Phách có một đường ranh giới, mỗi lần khiên chiến ở tầng 70 trở lên, thắng sẽ được 2 điểm, nhưng thua cũng sẽ bị trừ 2 điểm. Du Tiểu Mặc tính sơ qua, đợi sau khi hắn lên tầng 90, cứ 3 tháng hắn có thể đấu 6 trận, nếu thắng toàn bộ, sẽ có tới 12 điểm tích lũy, vừa nghĩ thế hắn đã vạn phần mong đợi lần khiêu chiến đấu kế tiếp, bởi vì bây giờ trong thẻ của hắn còn chẳng có điểm nào. Nhưng đây cũng là do tình thế bắt buộc. Đối với đa số người, 3 tháng mới tổ chức khiêu chiến đấu một lần là quá dài. Mình tưởng thất khác với ngự thú thất, vào ngự thú thất chỉ có thể tạm thời ghi nhớ kiến thức trong đầu, đợi ra ngoài rồi tu luyện, nhưng mình tưởng thất thì khác, một điểm tích lũy cũng chỉ được ở trong đó 3 ngày, căn bản không đủ. Đám Kiều Vô Tinh cũng đợi lúc đi lên tầng cao hơn mới biết. Sau khi trở về phòng, Du Tiểu Mặc đưa Lôi Vân Đan cho Lăng Tiêu coi như trả tiền lãi. Tên kia còn không thèm chớp mắt, nhai nhai nuốt nuốt như ăn kẹo. Du Tiểu Mặc thấy mà đã không thể trách rồi, linh đan thấp hơn thải cấp hoàn toàn không có tác dụng với y, cho nên hắn định lợi dụng thời gian rảnh rỗi kế tiếp tăng tu vi thật nhanh. Sáng sớm hôm sau, hai người lại rời khỏi Tiêu Giao Viện tìm phòng ở. Không lâu nữa hắn phải dọn lên tầng 90, cho nên Lăng Tiêu cũng phải ra ngoài sống, nhưng ở tiểu lâu thì tốn kém lắm, phòng tốt cũng mất 5-6 linh tinh một ngày, hơn nữa cũng không biết bọn hắn phải ở lại đây bao lâu. Với tư cách một phu nhân cần kiệm quản việc nhà, Du Tiểu Mặc quyết định thuê nhà cho Lăng Tiêu. Nhà không thể xa Tiêu Giao Viện, tốt nhất là đừng xa hơn 2-3 ngàn mét. Căn cứ vào yêu cầu này, bọn hắn dạo một vòng quanh Tiêu Giao Viện có một vài khu dân cư, nhưng nghe ngóng mới biết nhà ở thành trung tâm, càng gần khu trực trung tâm càng đắt như thủ đô ấy, tấc đất tấc vàng. Viện sinh của Tiêu Giao Viện rất nhiều, cho nên gần đây có vài phố buôn bán, bởi vậy giá phòng cũng đắt đến khó tả. Du Tiểu Mặc nghe ngóng xung quanh, cuối cùng phát hiện giá cả ở phố buôn bán là khoảng 4 vạn linh tinh, hơn nữa đấy là chỉ là tiền thuê một tháng thôi, một năm phải vài chục vạn, có nhiều người cật lực kiếm tiền một năm chưa chắc đã kiếm nổi mấy vạn. Phòng ở khu dân cư thì rẻ hơn, nhưng một tháng cũng khoảng 2-3 ngàn. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc cho ra kết luận ra thà ở tửu lâu còn hơn, dù thuê phòng tốt nhất thì một tháng cũng chẳng hết 1 ngàn linh tinh. Lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Thuê một phòng thượng đẳng, Du Tiểu Mặc gục xuống bàn than thở, tâm trạng của hắn đã không thể dùng uể oải để hình dung nữa rồi. Nhìn từ đầu tới đuôi, Lăng Tiêu vẫn kiệm lời từ đầu đến giờ đột nhiên nói với hắn một câu. Phu nhân, mỗi lần em đều đổi mới sự hiểu biết của ta đối với em, hơn nữa mỗi lần đều sâu sắc hơn lần trước, nhưng lần nào cũng làm ta cảm thấy vui mừng vạn phần. Du Tiểu Mặc, làm người là phải biết phát triển trong đả kích và thất bại, hắn là kim cương đánh sao cũng không mòn, không thể bị chút thất bại nho nhỏ ấy làm gục gã, Du Tiểu Mặc nhanh chóng tự an ủi bản thân. Nếu nhất định phải ở trong tửu lâu, vì sao mới nãy anh không cho em dự chi một tháng tiền đặt cọc, chẳng lẽ anh không thích tửu lâu này? Du Tiểu Mặc nhớ tới lúc nãy Lăng Tiêu chỉ bảo hắn trả tiền thuê một ngày. Bởi vì tiếp theo ta có chuyện muốn làm. Lăng Tiêu rót cho mình chén trà, sau đó ưu nhã nhấp từng ngụm, mỗi lần Du Tiểu Mặc nhìn thấy đều cảm giác động tác này cực kỳ không hợp với y, nhưng Lăng Tiêu thích thì hắn cũng chịu thôi. Chuyện gì? Du Tiểu Mặc sững sờ, trong khoảng thời gian này bọn hắn đã giải quyết không ít chuyện, chỉ còn lại chuyện với Thương Minh thôi, nhưng cũng sắp xong rồi. Lăng Tiêu nói, phải hỏi rõ về huyết mạch long tộc trong người ta. Du Tiểu Mặc lựa lời nói, nhưng mà không phải anh đã nói có khả năng vị thân tín thúc thúc kia cũng không biết chuyện này sao, nếu không thì ông ấy phải nói cho anh biết từ trước rồi chứ. Đó chỉ là một giả thiết, hơn nữa trong đầu ta đang có suy đoán khác. Suy đoán gì? À, đợi ta xác nhận xong sẽ nói cho em biết. Thật ra anh định nói là không nói cho em đúng không? Những lúc thế này đừng thông minh như vậy, sẽ đả kích đến em đó. Em đâu có muốn, nhưng nét mặt anh đang nói rõ lắm, chính anh muốn vậy thì có em hỏi không được hả? Du Tiểu Mặc thẹn quá hóa giận. Qua vài giây, Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, nói như đinh đóng cột, em muốn đi theo anh. Mấy câu này không phải hỏi thăm, mà là hắn đã quyết định rồi, đúng thế. Lý do, lâu lắm rồi em không được gặp đám tiểu cầu, cũng không biết chúng sống ở chỗ thân tín thúc thúc của anh ra sao, cho nên em muốn thăm chúng. Còn nữa, bây giờ em lên tới tầng 90 chẳng có gì để làm, không có điểm tích lũy, em không vào được ngự thú thất và minh thưởng thất. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cúi đầu xuống, xấu hổ chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau. Lần này anh đi chắc phải mất một tháng, em sẽ không được gặp anh một tháng rồi. Lăng Tiêu bình tĩnh, nói thật đi. Du Tiểu Mặc lập tức đáp, anh phá cổ lắm, không đi theo em sợ anh lại tiêu hết sạch linh tinh. Lăng Tiêu gõ đầu hắn một cái, lên giọng, ta rất phá của. Du Tiểu Mặc ôm đầu, đúng thế, đáp án kiên định lắm nhé, 100 năm cũng không lay chuyển được đâu. Nói lại lần nữa xem, anh không phá của, à, 100 năm trôi qua thật nhanh, tốt lắm, lần này sẽ cho em đi theo. Đây là cơ hội mà hắn phải dùng tự tôn để đổi lấy đó. Ra khỏi tửu lâu, hai người chậm rãi dạo phố, mặt trời đã chìm một nửa vào đường chân trời, ánh nắng chiều đỏ rực chiếu vào khiến khuôn mặt ai nấy đều đỏ ửng, bọn hắn cũng không vội vã quay về Tiêu Giao Viện. Du Tiểu Hắc, Du Tiểu Mặc đang há miệng định nói chuyện với Lăng Tiêu, đột nhiên có tiếng ai gọi sau lưng, quen quen, nhưng có thể là do quá lâu, hắn nhất thời không nghĩ ra nổi, mãi đến khi chủ nhân của giọng nói chạy đến trước mặt hắn. Vũ Thành. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn người này, ấn tượng về Vũ Thành vẫn khắc sâu lắm, nhìn thấy người này lại nhớ đến vụ biến vũ khí thành tơ lụa kia, bằng không thì trong cuộc đời hắn sẽ có thêm một người tên là Vũ Thành mỗi ngày thù hận hắn rồi. Vũ Thành nhanh chóng liếc Lăng Tiêu, giải thích, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tìm ngươi, nghe nói ngươi đã rời khỏi Trung Thiên, mãi đến mấy hôm trước mới nghe nói ngươi đã về, cho nên ta bảo thuộc hạ lưu ý hành tung của ngươi giúp ta, vừa hay tin ngươi ở đây ta liền chạy tới. Du Tiểu Mặc rất ngạc nhiên, không biết người này tìm mình có chuyện gì, bởi vì trong ấn tượng của hắn, sau sự kiện kia hắn vẫn chưa gặp lại người này. Người tìm ta có chuyện gì? Ta đến cảm ơn các ngươi. Vũ Thành mở lời, lúc trước các ngươi từng đấu giá ở Luân Hồi Lâu cùng một tên mập, nếu không có chuyện này, cha ta không thể nào kéo một vị quản sự khác của Luân Hồi Lâu xuống ngựa, cho nên ta muốn đích thân nói lời cảm tạ với các ngươi, lần này ta thiếu các ngươi một ân tình. Du Tiểu Mặc nghe mà mơ hồ, Luân Hồi Lâu, tên mập. Hắn có ấn tượng với cái thây đầy thịt mỡ của tên kia, nhưng đã quên sạch mặt mũi rồi, có vẻ là chuyện tốt nhỉ. Ngươi tới để nói cho ta biết về chuyện này. Thực ra chỉ cần Vũ Thành không nói, hắn vĩnh viễn không biết được chuyện này, lúc ấy Vũ Thành sẽ không nợ ân tình của hắn nữa, nhưng ngẫm kỹ lại là hiểu, dùng ân tình để đổi giao tình cũng lời lắm. Về phần làm sao để vận dụng ân tình này, Du Tiểu Mặc suy tư một ngày, rốt cục cũng nghĩ ra một ý kiến hay, cho tới nay hắn vẫn không được tự do để làm một việc mà Vũ Thành là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chương 514, phát hiện thân phận. Hôm sau, Du Tiểu Mặc nhận được lệnh bài của tầng 90. Mỗi tầng ở Cự Vô Phách đều có lệnh bài riêng, đại biểu cho từng tầng khác nhau, chỉ có tấm lệnh bài này mới được đi lên tầng 90, nếu không thì chắc chắn đạo sư tầng 90 sẽ không quan tâm tới việc nhìn ngươi có quen mặt hay không mà thẳng thắn để ngươi đứng ngoài. Sau đó, hắn nhờ người ta truyền cho đám Kiều Vô Tinh mấy câu rồi đi cùng Lăng Tiêu rời khỏi Trung Thiên. Sau khi Kiều Vô Tinh biết được chuyện này đã không còn lời nào để nói, hình như từ lúc Du Tiểu Hắc trở thành viện sinh Tiêu Giao Viện, hắn chẳng ở lại Cự Vô Bách được mấy ngày, bây giờ khiêu chiến xong quy tắc đặc biệt là bỏ chạy không thấy tăm hơi đâu. Việc Du Tiểu Mặc nhờ Kiều Vô Tinh là tìm giúp mấy vị linh thảo còn dư lại của Luân Hồi Đan, và linh thảo có thể luyện ra thải đan, bất kể là hạt giống, đang thời kỳ trưởng thành hay thành thục đều được. Ngoại trừ linh thảo dùng cho Luân Hồi Đan, mấy thứ kia hắn không thể nhờ Phó Thương Khung được nguyên nhân hả, với sự khôn khéo của Phó Thương Khung tuyệt đối sẽ không tin lời hắn, hơn nữa mạng lưới tình báo của Thương Minh quá lợi hại. Nếu họ biết gia tộc Xích Huyết đang tìm báu vật truyền tộc, rất có thể thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, mà hắn thì không bao giờ làm mấy chuyện vừa nguy hiểm vừa không nắm chắc được này. Tiểu lâu song ngư, Vũ Thành đang trầm ngâm nhìn tờ giấy đặt trên mặt bàn. Trên tờ giấy có tên linh thảo dùng cho Luân Hồi Đan mà Du Tiểu Mặc viết cho hắn, còn có các loại hạt giống không hạn chế, chỉ nói cho Vũ Thành biết dù là linh thảo cấp 11-12 nào cũng được. Cử động quái dị như vậy, Vũ Thành không thể nào không nghi ngờ có điều. Vũ Thành nhớ tới đáp án mà ngày đó Du Tiểu Mặc nói cho hắn, thật sự là không thể dùng từ nào để hình dung cái cảm giác bị lừa gạt này. Hắn có thể nhớ rõ từng câu từng chữ mà Du Tiểu Mặc nói lúc ấy đương nhiên là chuẩn bị cho tương lai chứ sao, người nghĩ xem, bây giờ ta trồng hết linh thảo cấp 11-12 vào trong ruộng, có khi mấy vạn năm sau là thu hoạch được rồi, chuẩn bị sớm, tránh cho sau này già rồi hối hận đó. Đúng là Du Tiểu Mặc nói có lý lắm, nhưng Vũ Thành vừa nghĩ tới cái nét mặt đứng đắn khi nói mấy lời này của hắn, liền cảm thấy quái dị. Nhưng có thể khẳng định một điều, Du Tiểu Mặc thực sự tin chắc rằng trong tương lai mình có thể trở thành một đan sư rất mạnh. Chỉ riêng điểm này thôi, Vũ Thành đã có thể giúp hắn không lý do, mặc kệ tương lai hắn có làm được hay không, dù sao cũng chỉ giúp thu thập linh thảo thôi mà, hơn nữa cái hắn muốn không phải là linh thảo đã thành thục. Trung Thiên không thiếu đan sư, linh thảo cấp 11-12 vừa bày lên quầy đã có hàng đống người tranh nhau mua, tài sản riêng của Vũ Thành không nhiều cho nên cảm thấy yêu cầu tìm hạt giống và linh thảo chưa thành thục này quá đơn giản, bởi vì ít đan sư có hứng thú với chúng. Thành Nhi, phụ thân của Vũ Thành Vũ Chính đẩy cửa bước tới. Vũ Thành vội vàng đứng lên. Phụ thân đại nhân, sao ngài lại tới đây? Vũ Chính là một người trung niên có bề ngoài khá cương trực công chính, mặt chữ quốc trên miệng còn có hai hàng ria ngắn, trong mắt lóe lên vẻ khôn khéo khiến ông ra có gì đó rất quang minh lỗi lạc, nhưng người có thể trở thành quản sự tiểu lâu song ngư sao có thể lương thiện đây? Vì phụ nghe nói hôm qua con bảo người ta nghe ngóng về linh thảo đỉnh cấp, hơn nữa còn tìm linh thảo ở nhiều giai đoạn trưởng thành khác nhau, chuyện này có thật không? Linh thảo cấp 11-12 còn được gọi chung là linh thảo đỉnh cấp. Dạ đúng, phụ thân đại nhân. Vũ Thành thẳng thắn, hắn không hề có ý định giấu giếm chuyện này, thậm chí còn muốn mời phụ thân hỗ trợ, nói sao thì năng lực của hắn cũng có hạn, có vài người cho dù hắn là con trai của quản sự, người ta cũng không nể mặt hắn. Vũ Chính cầm tờ giấy trên bàn lên. Có người nhờ con tìm số linh thảo này. Vũ Thành kể lại chi tiết những việc đã xảy ra. Biết được người nhờ chính là Du Tiểu Mặc, Vũ Chính từng trải hơn Vũ Thành, nhận thấy sự kỳ lạ, nhưng ông ta không điều tra quá kỹ càng, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc chưa từng kết thù oán với họ, nếu chỉ vì thám thính một tin tức mà đắc tội cường giả trên thập thần bảng, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Chuyện này cứ giao cho vi phụ, gây động tĩnh quá lớn sẽ khiến người chú ý. Dạ, phụ thân đại nhân, Nam Lục bổn gia của gia tộc Xích Huyết. Mấy hôm nay Du Trấn Thiên bắt đầu kết nối những sự việc đã xảy ra gần đây, hơn nữa căn cứ vào lời Giang Lưu, rốt cục cũng tin một việc Du Tiểu Hắc chính là Du Tiểu Mặc mà Lăng Mặc chính là Lăng Tiêu. Vô liêm sỉ, Du Trấn Thiên giận dữ gạt hết đồ sứ trên bàn trà xuống đất, sự phẫn nộ khi bị đùa bỡn vòng vòng cứ mắc kẹt trong lòng lão không sao đi nổi, nhất là lúc ở tiệc sinh nhật mà Thương Minh tổ chức để chúng quang minh chính đại chạy trước mắt mình. Thực ra lão nên nghĩ tới từ lâu rồi mới phải thực lực xuất chúng, còn là tổ hợp của đan sư và tu luyện giả. Nếu biết rõ báu vật truyền tộc đang ở trong tay kẻ tên Du Tiểu Hắc kia, phải mau chóng thu hồi lại. Phu quân bớt giận, Ngân phu nhân thấy lão tức đến mức chỉ muốn lập tức phái người tới Trung Thiên bắt họ lại, vội vàng lên tiếng. Phu nhân, nàng cũng biết tầm quan trọng của báu vật truyền tộc đối với gia tộc Xích Huyết, đây là bảo vật truyền lại từ viễn cổ, tại sao có thể để cho bọn đạo trích lấy được. Du Trấn Thiên cứ nghĩ tới lúc biết tin báu vật biến mất, trong mắt liền bắn ra một loại chấp niệm nhất định phải có được. Ngân phu nhân đặt tay phải lên tay trái, thản nhiên nói, phu quân, bọn đạo trích kia là con trai của đệ đệ phu quân đó, nếu không có sự việc kia phát sinh thì bây giờ hắn chính là con trai của gia chủ, huống chi phu quân không thắc mắc vì sao hắn có thể kế thừa được báu vật truyền tộc sao. Khởi điểm của báu vật truyền tộc có thể ngược dòng tới viễn cổ, nó là tín vật cho mỗi người kế thừa vị trí gia chủ, nói cách khác ai có được báu vật truyền tộc thì người đó chính là gia chủ, nhưng không phải ai cũng dùng được món báu vật này. Không biết bắt đầu từ khi nào, nghe nói truyền thừa đột nhiên đứt đoạn, về sau báu vật truyền tộc từ một món bảo bối nghịch thiên biến thành tín vật của mỗi đời gia chủ, nhưng không ai biết nó có tác dụng gì. Nếu truyền thừa từ viễn cổ tuyệt đối không chỉ đơn giản là tín vật. Nhiều đời gia chủ của gia tộc Xích Huyết đã thử rất nhiều lần, nhưng tín vật vẫn chỉ là tín vật, không ai biết làm cách nào để mở báu vật truyền tộc ra. Mãi về sau mới tới thế hệ của Du Chấn Thiên. Cũng như Ngân phu nhân nói, người ban đầu được định đoạt kế thừa vị trí gia chủ phải là phụ thân của Du Tiểu Mặc, kể cả trước khi công bố tên người kế thừa, gia chủ tiền nhiệm đã sớm đưa báu vật truyền tộc cho phụ thân của Du Tiểu Mặc rồi. Có điều, phụ thân của Du Tiểu Mặc là một người trời sinh khá lười biếng, nói trắng ra thì là không ôm chí lớn, ông chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình yên, hoàn toàn không hy vọng phải đeo trọng trách gia chủ này trên vai. Nhưng ý nguyện của ông hoàn toàn không nằm trong sự cân nhắc của gia chủ tiền nhiệm, ai quan tâm ngươi vui hay không, bảo ngươi kế thừa thì ngươi nhất định phải kế thừa. Kết quả chắc ai cũng đoán được, một tháng trước khi kế thừa ngôi vị tộc trưởng, phụ thân của Du Tiểu Mặc bị Du Chấn Thiên hãm hại, sau đó bắt đầu kiếp sống chạy trốn khắp nơi, trước khi trốn còn tiện tay còn mang luôn cả báu vật truyền tộc đi, khiến cho vị trí gia chủ của Du Chấn Thiên luôn danh bất chính, ngôn bất thuận. Đừng nhìn gia tộc Xích Huyết bây giờ đang rất thái bình, yên ổn, thực ra một vài lão quái vật trong tộc chưa bao giờ phục Du Chấn Thiên, nếu không phải Du Chấn Thiên dùng tu vi trấn áp họ, gia tộc Xích Huyết đã sớm lật trời. Về sau, Du Chấn Thiên vô tình phát hiện bí mật của báu vật truyền tộc trong một quyển điển tịch cổ xưa, vì vậy mới bắt đầu phái người truy tìm tung tích phụ thân của Du Tiểu Mặc muốn lấy lại báu vật, nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy. Phụ thân của Du Tiểu Mặc đã biến mất rất lâu, Du Chấn Thiên cũng kế thừa vị trí gia chủ rất nhiều năm rồi, ban đầu cảm thấy chẳng cần tín vật gì để chứng minh, cho nên triệu hồi hết những người truy lùng. Đợi tới thời điểm lão muốn tìm, biển người mênh mông, đối phương còn có khả năng đã không ở đại lục thông thiên nữa, lão phải đi đâu để tìm. Ngay lúc lão sắp lâm vào ngõ cụt, phụ thân của Du Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện. Du Chấn Thiên phái người bắt ông ta lại còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng, nhưng hỏi mãi vẫn không biết tung tích của báu vật truyền tộc, bởi vì bên trên có áp lực từ đám lão quái vật kia, cho nên Du Chấn Thiên không thể nào dùng cực hình với phụ thân của Du Tiểu Mặc. Hơn 10 năm trước rốt cục thì Du Chấn Thiên cũng không kiềm chế được nữa. Lão làm bộ muốn chọn người kế nhiệm vị trí gia chủ tiếp theo, tiết lộ chuyện về báu vật truyền tộc cho bốn người con trai. Lão biết cả bốn con trai đều nuôi dưỡng rất nhiều nhân mạch, kể cả ngoài sáng và trong tối. Quả nhiên, cả bốn người đều phái thuộc hạ truy tùng khắp nơi như lão suy đoán, cuối cùng cũng tìm được, cũng là sự việc xảy ra hơn một năm trước, nhưng kết quả vẫn thất bại, không những không bắt được người còn mất luôn tung tích của Du Tiểu Mặc. Khi Du Chấn Thiên biết có khả năng báu vật truyền tộc đã bị mở ra, không từ ngữ nào có thể đủ để hình dung sự khiếp sợ trong lòng lão. Vì sao báu vật truyền tộc lại mở ra? Chương 515 Tây Cảnh. Báu vật truyền tộc không bao giờ mở ra đã là sự thật mà gia tộc Xích Huyết đã công nhận. Bởi vì không thể nào ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc, cũng không thể nào biết cách mở, cho nên đành bỏ cuộc, bất luận là gia chủ hay tộc nhân của gia tộc Xích Huyết đều coi nó chỉ là tín vật. Thực ra Du Chấn Thiên chỉ biết về bí mật của báu vật truyền tộc, nhưng làm sao để mở ra, bản điển tịch kia không hề nhắc tới. Ngay từ đầu lão muốn tìm báu vật về rồi chậm rãi nghiên cứu sau, nhưng khi biết chuyện của Du Tiểu Mặc, lão lại nghĩ bất chấp giá nào cũng phải bắt cả người về, cho dù lão không thể nào chính thức đạt được báu vật truyền tộc, nhưng chỉ cần khống chế Du Tiểu Mặc, lão cũng có thể sở hữu món bảo bối nghịch thiên đó. Với địa vị của gia tộc Xích Huyết ở đại lục thông thiên, có kẻ nào dám đối địch chính diện với họ, vậy thì cứ chờ tai họa ngập đầu đi. Du Chấn Thiên định làm ầm ĩ khắp nơi, lại tính sai một chuyện, Du Tiểu Mặc lại có một cường giả lúc nào cũng ở bên. Vất vả lắm hai người mới tới đại lục thông thiên, địa bàn của gia tộc Xích Huyết nhưng lại thay hình đổi dạng, chưa đầy hai năm mà đã quấy cho gia tộc Xích Huyết long trời lở đất, Du Chấn Thiên quen thói sai bảo chỉ huy người khác, sao có thể nuốt trôi cục tức này. Phu quân, thiếp không rõ món báu vật truyền tộc đó có bí mật động trời gì, nhưng đã hơn 10 năm, chẳng lẽ phu quân không có ý định giải thích cho thiếp sao? Giọng điệu của Ngân phu nhân rất bình thản, nhưng bà ta đã chủ động mở miệng chứng tỏ bà ta rất quan tâm tới chuyện này.

ta mà sợ thì đã không giết ngươi, chỉ cần ngươi chết sẽ không ai biết là ta làm, ta cần gì phải sợ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao thứ trong lòng người ra đây, ta có thể cân nhắc để ngươi toàn thây. Nằm mơ, yêu thú hình rùa còn bảo vệ cơ thể chặt chẽ hơn, mặt mày phẫn nộ như muốn ăn sống đối thủ. Vậy thì ngươi tự tìm tới cách chết rồi. Yêu thú hình bò cứ mở miệng ra phun ra mấy câu âm độc, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bọn, cả hai đột nhiên cử động. Yêu thú hình rùa vừa sợ vừa giận, nhưng hắn đã bị trọng thương, vốn là nỏ mạnh hết đà, giờ lại thêm một kẻ nữa, nếu không có kỳ tích xuất hiện, chắc chắn hôm nay hắn sẽ chết, hắn chết cũng không sao, nhưng chủ nhân đang trốn trong ngực hắn không thể xảy ra chuyện gì. Bị hai người hợp lực công kích, yêu thú hình rùa đã không chống cự nổi, lảo đảo ngã xuống vách núi phía dưới, tiếng vang ầm ầm, cho bụi bay tứ tung. Một lát sau yêu thú hình rùa đột nhiên biến thành hình người, là một nam tử mặc áo sam tím, phun ra một búng máu đỏ tươi, lung lay sắp ngã, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên giở vạt áo ra, nhìn thoáng qua bên trong, xác định tiểu chủ nhân không có việc gì mới thở dài một tiếng. Yêu thú hình bò và đồng bọn của gã cũng hóa thành hình người, là hai gã đàn ông cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn đã thấy âm tàn độc ác không giống người tốt. Cả hai chạy tới trước mặt nam tử, hình thất cười ha hà càn rỡ. Chạy đi, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Hình thất, có phải có kẻ đã sai khiến các ngươi phục kích ta không? Nam tử không thể hiểu nổi, hai kẻ này đến như đã chuẩn bị trước, còn ôm mục đích giết hắn rất rõ ràng, nhưng hắn không cho rằng chỉ bằng thực lực của hai kẻ này lại dám đối đầu với cả tộc, trừ phi có kẻ đứng sau màn sai khiến chúng. Tiếc quá, dù ngươi chết ta cũng không nói cho ngươi biết. Nét mặt hình thất chuyển thành âm u, giọng điệu cực kỳ xấu xa. Trong con mắt vằn vện tia máu của nam tử đột nhiên lóe lên một tia linh quang, ngẩng đầu nhìn về phía hư không nào đó, vội vàng hô, vị bằng hữu kia, ta là mặc cảnh của Linh Quy tộc, nếu ngài chịu ra tay tương trợ, Linh Quy tộc nhất định sẽ báo đáp ngài. Hình thất sững sờ cười khặc khặc, không có tác dụng đâu, vô thích thôi, ở đây ngoài chúng ta thì làm gì còn người khác, muốn đánh lạc hướng để bỏ chạy sao. Hết hy vọng đi, ha ha ha, à thế hả, trên trời đột nhiên vang lên một âm thanh nghi vấn. Chương 516 Tiểu Ô Quy. Tiếng cười của hình thất ngưng bặt, hoảng hốt nghi ngờ nhìn về hướng âm thanh phát ra, nếu có người thứ tư ở đây, sao gã không phát hiện. Mà cảnh vui mừng, hắn thật sự không ngờ lại có người ở chỗ này, trên thực tế thời điểm hắn hô câu nói kia đúng là vì muốn đánh lạc hướng hình thất và đồng bọn của gã, tranh thủ thời cơ chạy trốn, còn việc có người đáp lại hay không, mà cảnh không ôm hy vọng quá lớn, vậy mà thật sự có người đang ở đây. Vị bằng hữu kia, ta là bàng chi của thông linh Huyền Quy, nếu ngài ra tay tương trợ, Huyền Quy tộc sẽ cảm kích ngài lắm. Mà cảnh không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng trước mắt chỉ có thể dựa vào người này. Vừa nói dứt lời, trong hư không bỗng hiện lên một bóng người, ban đầu chỉ thoáng qua, rất nhỏ, mãi tới khi bộ mặt thật của người kia hiện ra. Cả ba đều sửng sốt. Phát hiện người trước mặt bọn hắn là một thiếu niên thanh tú, trên người tản ra khí chất hoạt bát, khuôn mặt tươi cười thùm tìm. Ba người có đều là cường giả đại thần thông, vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi thật sự của thiếu niên. Rõ ràng thiếu niên là con người, hơn nữa còn là một đan sư cấp 10, thực lực không thấp cũng chẳng cao, bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể dùng một tay bóp chết hắn, bởi vì cả ba đều có tu vi cấp 11. Sau khi sững sờ qua đi, hình thất đột nhiên cười ha hà. Mà cảnh, hóa ra chỗ dựa của ngươi là một tên tiểu đan sư, còn là loài người, ta cứ tưởng phải là yêu thú gì mạnh mẽ chứ, ngươi đã chờ mong hắn cứu ngươi như vậy, thế thì để ta giết hắn trước mặt cho ngươi xem. Nói xong gã liền lao về phía thiếu niên. Thiếu niên tỏ vẻ thật sự là nằm cũng trúng đạn, thực ra hắn chẳng biết chuyện gì mới xảy ra ở đây, chỉ vừa bị truyền tới đã nghe thấy tiếng cười khặc khặc rất chi là quái dị, còn nói gì mà ngoài họ ra không có người khác, chẳng lẽ hắn không phải người sao? Vậy là hắn liền không nhịn được mà đáp lại một câu, nào ngờ, người này chẳng biết phân biệt tốt xấu, chưa nói gì đã định giết hắn. Bảo sao nhiều người nói Tây Cảnh là nơi không an toàn nhất đại lục thông thiên, không có thực lực mà tới nơi này thì chẳng khác gì tự sát, bây giờ mắt thấy tai nghe quả nhiên lời đồn không giả. Vị đại ca kia thương lượng được không? Thiến Nhiên chắp tay, khiêm tốn cười nói. Hình thất rất thường thức bộ dạng dẫy dụa trước khi chết của kẻ khác, dù sao cũng chỉ là một tên đan sư nho nhỏ. Không đời nào chạy thoát được khỏi lòng bàn tay gã, muốn giết hắn lại chẳng dễ như trở bàn tay, liền tốt tính nói, bổn đại gia để cho ngươi nói di ngôn cuối cùng. Thiếu niên cười rộ, lộ ra hai hàm răng trắng. Thực ra ta còn có đồng bạn nữa, hắn đang ở ngay đây này, ngươi muốn giết ta, phải hỏi xem hắn có đồng ý không mới được. Hình thất cảnh giác nhìn xung quanh, xác thực không phát hiện bóng dáng ai. Nhưng mà thời điểm mà cảnh cầu cứu người này, gã không hề phát hiện sự hiện diện của hắn, cho nên lời nói của hắn cũng có căn cứ. nhưng hình thất sẽ không vô duyên vô cớ tin tưởng lời nói của một kẻ xa lạ, nói không chừng hắn đang âm mưu dương đông kích tây. Thích thú hồ nghi hỏi, ngươi nói đồng bạn của ngươi cũng ở đây, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Thiếu niên cười tủm tỉm, ngươi không phát hiện ra hả? Chẳng phải hắn đang đứng sau lưng ngươi sao? Hình thất giật mình, cứ tưởng rằng hắn đang nói láo, nhưng cảm giác rợn tóc gáy đột nhiên ập tới, cảnh báo nguy hiểm rung lên trong đầu, vậy mà gã lại phát hiện mình không thể động đậy được nữa, trong lòng không nén nổi bàng hoàng. Người có thể vô thanh vô tức kiềm chế gã, thực lực tuyệt đối cao hơn gã, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Hình thất kinh hãi há hốc miệng, lại phát hiện không thể thốt ra một từ. Cao Ân đứng ở phía dưới, cũng là đồng bọn của hình thất, lúc nghe đến lời Du Tiểu Mặc theo bản năng nhìn về phía sau hình thất, nhưng không hề phát hiện người nào, vừa định phát hiện mau ra tay, miễn cho biến cố phát sinh, lại phát hiện bộ dạng của hình thất có chút kỳ quặc. Hình thất sao chưa động thủ? Cao Ân dò hỏi. Hình thất há to miệng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra đầm đìa, nhỏ xuống trên mặt, mồ hôi bị ánh mặt trời chiếu vào, phản xạ ra ánh sáng. Rốt cục Cao Ân cũng phát hiện ra sự kỳ lạ. Lúc này đây, phía sau lưng hình thất đột nhiên xuất hiện bóng người như ẩn như hiện, tựa hồ là một nam nhân mặc áo đen, rất lãnh khốc, một tay y đang đặt lên vai hình thất, cũng chính cái tay này khiến hình thất không thể nhúc nhích nổi. Nam nhân vừa hiện thân, hình thất lập tức phát giác được uy áp từ cường giả cấp 12, như có như không, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần, gã có thể phát giác ngay. Ở biên cảnh của Tây Cảnh sao lại xuất hiện cường giả cấp 12? Hình thất sợ hãi nuốt nước miếng, tuy Tây Cảnh có tồn tại yêu thú cấp 12, nhưng sao vận khí của gã lại kém đến mức tùy tùy tiện tiện liền gặp phải chứ, chỉ là uy áp thực sự tồn tại. Vị bằng hữu kia, vừa nãy là ta không đúng, ta không nên nói câu kia, ta không ngờ vị tiểu đan sư này lại là bằng hữu của ngài, nếu có chỗ mạo phạm xin lượng thứ, ta không cố tình đâu. Hình thất do dự một chút liền xuống nước. Ha ha, nam nhân khẽ cười, hình thất dùng mình, phản ứng này có vẻ không lạc quan. Đúng lúc này, Cao Ân yên lặng đứng dưới đất đột nhiên chuyển động, cái bóng màu xanh chạy về hướng ngược lại nhanh như chớp, vậy mà có ý định chạy trốn bỏ đồng bọn một thân một mình. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Yêu thú có một đặc tính rất giống loài người, đó là nếu không có quan hệ đặc thù, ví dụ như huyết thống hay giao tình thân thiết lắm thì sẽ chẳng có ai tình nguyện trả giá mạng sống cho người khác, nhất là yêu thú có tu vi càng cao càng sợ chết, cho nên Cao Ân rất thẳng thắn bỏ lại hình thất chạy thoát một mình. Sau khi cơn giật mình qua đi, hình thất chửi ầm ĩ trong lòng. Nhưng nếu đổi vị trí của hai người cho nhau, chắc chắn gã sẽ làm như vậy. Gã rất hy vọng nam nhân đuổi theo, nhưng hiển nhiên là nam nhân không có hứng thú với người không quen biết, chỉ lười biếng nhìn thoáng qua, chẳng có động tác gì. Vị bằng hữu kia, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta cam đoan sẽ không tìm ngươi gây chuyện, cũng không nói sự việc lần này cho bất cứ ai nghe. Hình thất tiếp tục xuống nước, gã rất quý trọng tính mạng của mình. Thả ngươi thì cũng được thôi, tuy nhiên nam nhân đột nhiên lên tiếng. Hình thất nghe xong thấy có hy vọng, vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Nam nhân phát ra tiếng cười sung sướng, tay kia đột nhiên nắm lấy cánh tay phải của gã, giọng điệu nhẹ nhàng như sứ giả gọi hồn. Tuy nhiên ta không thích người khác khoa tay múa chân với phu nhân nhà ta, lại còn là kẻ muốn hắn chết nữa, cho nên không bắt ngươi để lại chút gì đó, trong lòng ta khó chịu lắm. Sắc mặt hình thất lập tức đại biến. Không đợi gã kịp phản ứng, bả vai đột nhiên kêu răng rắc, cơn đau thấu tim gan truyền thẳng vào đại não, hình thất phát ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Kèm theo đó là máu bắn tung tuế, trong tay nam nhân đã có thêm một cánh tay đứt lìa, còn hình thất đã bị y quăng ra ngoài. Hình thất lơ lửng giữa trời, bất chấp thống khổng dùng tay không bị thương bụng lấy miệng vết thương, cánh tay không chỉ đơn giản là bị kéo đứt, miệng vết thương còn có dấu vết bị đốt trọi, nhưng gã đâu thể làm gì, sau khi bị nam nhân quăng ra, gã lập tức quay đầu chạy thoát, bóng dáng chật vật nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Trên mặt đất mà cảnh thở phào một tiếng, thân thể chỉ dựa vào ý chí kiên trì lung lay ngã quỵ, áo tím trên người đã bị máu thấm ướt. Vết thương của hắn rất nặng, trước mặt đã không thể chạy được, hơn nữa nếu không nhanh chóng chữa thương, chỉ sợ hắn không sống được bao lâu nữa. Du Tiểu Mặc bay từ không trung xuống trước mặt Mạc Cảnh, phía sau hắn là một đôi cánh màu đen. Đôi cánh này do đại bàng biến thành, bản thân đại bàng có tu vi cấp 11, lại là vương giả của bầu trời, cho dù người sử dụng là Du Tiểu Mặc cũng có thể giữ tốc độ rất nhanh. Này, ngươi không sao chứ? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, thật ra hắn không có nhiều đồng tình với người này, mạnh được yếu thua mà. Mạc Cảnh lắc đầu, ánh mắt lại nhìn từ trên không trung xuống, giờ phút này Lăng Tiêu đang đứng sau lưng Du Tiểu Mặc, bọn họ dùng không gian phù cho nên mới đột nhiên xuất hiện ở biên giới Tây Cảnh, nhưng muốn vào sâu trong Tây Cảnh thì cần dùng thêm một miếng không gian phù nữa. Tại hạ Mạc Cảnh, đa tạ hai vị ân nhân đã cứu mạng, ân tình này Mạc Cảnh sẽ nhớ kỹ. Mà Cảnh miễn cưỡng chắp tay, thiệt tình thành ý nói cảm ơn, cho dù nam nhân không có bản ý cứu hắn, nhưng sự thật là thế, nhờ hai người này mà hắn mới được cứu. Du Tiểu Mặc xua xua tay. Việc nhỏ, không đáng nhắc đến, lại nói, ngươi thật sự là người của Linh Quy tộc sao, có quan hệ gì với Thông Linh Huyền Quy không? Mà Cảnh khẽ giật mình, chợt mừng rỡ nói, hai vị có quen biết với Huyền Quy tộc sao? Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Ừm, nhưng chỉ là may mắn gặp gỡ một người tên là Huyền Minh một lần mà thôi, tuy chỉ chạm mặt nhưng thoạt nhìn có vẻ là người tốt. Mà Cảnh nghe thấy hai chữ Huyền Minh, đã tin lời hắn hơn phân nữa, do dự một chút mới nói, thực không dám giấu giếm, Linh Quy tộc chúng ta cũng được coi là một nhánh của Thông Linh Huyền Quy, lần này ta định tới Huyền Quy tộc, không ngờ giữa đường bị Hình Thất phục kích, nhờ hai vị mới được cứu mạng, đợi ta tới Huyền Quy tộc, sẽ nói rõ chuyện này, báo đáp hai vị sau, nói lâu như vậy còn không biết cao tính đại danh của hai vị. Ta là Du Tiểu Hắc. Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm trả lời, sau đó lại chỉ vào Lăng Tiêu rồi nói, hắn tên là Lăng Mặc, có lẽ ngươi đã từng nghe tới tên của hắn. Mặc Cảnh sửng sốt một chút, Lăng Mặc, hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy có ấn tượng với tên người này, không khỏi lúng túng, hình như ân nhân đã cho rằng hắn từng nghe nói qua. Ồ, chẳng lẽ chưa từng nghe tới? Du Tiểu Mặc chú ý tới nét mặt của Mặc Cảnh, không nén nổi kinh ngạc. Mặc Cảnh cười cười áy náy. Thật có lỗi, có thể là do kiến thức ta quá nông cạn. Du Tiểu Mặc thấy nét mặt người này không có vẻ giả bộ, cũng không để ý, không biết cũng tốt, vậy thì sẽ không ai biết đến thân phận của họ, cũng không sợ bị phơi bày. Chưa nghe nói cũng không cần lo, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chúng ta liền từ biệt nha. Du Tiểu Mặc nói xong chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, khục khục khục, Mặc Cảnh vội vàng đứng dậy gọi hắn lại, bởi vì qua nóng vội thân thể vừa đứng lên một nửa đã ngã quỵ, lại nhổ ra một búng máu, tiếng ho khan kịch liệt như muốn ho ra cả nội tạng vậy. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, vừa định nói, đột nhiên vị động tĩnh trong ngực Mặc Cảnh hấp dẫn chú ý. Một con rùa đen bé bé đang chậm rãi leo ra khỏi cổ áo Mặc Cảnh, đại khái là thấy khó chịu với mùi máu tươi nên bỏ ra. Mặc Cảnh vội vàng nhét tiểu ô quy lại, tiểu ô quy không bỏ buộc lại leo ra, như muốn đối nghịch với hắn. Tiểu chủ nhân, ngoan ngoãn, đừng nghịch. Mặc Cảnh nhỏ giọng nói tới tiểu ô quy, sau đó dùng tay âm thầm che chở nó. Du Tiểu Mặc cảm thấy hứng thú liền hỏi, đây là con của ngươi hả? Ngốc, Mặc Cảnh còn chưa kịp lên tiếng, Lăng Tiêu nãy giờ vẫn đứng làm phong cảnh đột nhiên nói chuyện, hơn nữa mới mở miệng đã nói một câu rất quen tai. Du Tiểu Mặc gượng cười. Bảo em ôn tập lại đặc điểm của yêu thú ở Tây Cảnh mà không nghe, con rùa nhỏ này sao có thể là con của hắn, rõ ràng là hậu duệ của Huyền Quy tộc. Hờ, Du Tiểu Mặc mở to hai mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rùa đen nhỏ như vậy đó, còn là Huyền Quy tộc, hắn có nghe nói về Huyền Quy, nhưng hình như Thông Linh Huyền Quy còn lớn hơn Thanh Quy nhiều lắm. Nghe thấy nam nhân rành rọt như vậy, trong mắt Mặc Cảnh có thêm một chút cảnh giác. Lăng Tiêu vẫn bình thản như không thấy gì, tiếp tục phổ cập tri thức cho Du Tiểu Mặc. Mài của Linh Quy tộc có màu xanh tím, phía trên không có vân, mà con rùa nhỏ này dù chưa lớn hẳn, nhưng trên mài đã có hoa văn rõ ràng, hơn nữa mài của nó còn có màu xanh nhạt, đây là tiêu chí của Thông Linh Huyền Quy. À, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, đã thấy Mặc Cảnh dùng vẻ mặt đề phòng nhìn họ chằm chằm. Chương 517, thỉnh cầu. Thông Linh Huyền Quy là một trong tứ linh, địa vị trong yêu thú vô cùng cao quý, nhưng trên cơ bản thì đế vương thú như tứ linh không thể nào ký kết khế ước với loài người. Chỉ là dù chủng tộc có mạnh mẽ đến mấy, bọn họ cũng không thể ngăn chặn mơ ước của loài người với tứ linh, có lẽ loài người không thể nào ép buộc khế ước với đế vương thú thành niên, nhưng lại có thể làm như vậy với đế vương thú còn nhỏ hoặc vừa sinh ra không lâu. Dù bảng chi của Thông Linh Huyền Quy có rất nhiều, nhưng Huyền Quy tộc cũng ít ỏi như Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc vậy, chỉ còn mười mấy cá thể, bởi vậy họ vô cùng chú trọng đến hậu duệ của mình. Tiểu Ô Quy là hậu duệ của Huyền Quy tộc. Từ khi sinh ra tới giờ còn chưa tới nửa năm, linh trí chưa mở hết, muốn khế ước rất đơn giản. Cũng vì nguyên nhân này mà Mặc Cảnh mới lo lắng hai người trước mắt nổi lên tâm tư khác thường với tiểu ô quy. Du Tiểu Mặc đoán được ý nghĩ của hắn, nhún nhún vai đầy vô vị. Thực ra hắn không có hứng thú với Thông Linh Huyền Quy, cùng lắm là cảm thán một câu, không ngờ lại gặp Thông Linh Huyền Quy ở đây, còn mới sinh ra không lâu nữa chứ. À, chẳng lẽ thứ mà gã Hình Thất kia bảo ngươi giao ra chính là con rùa nhỏ này. Du Tiểu Mặc đột nhiên tỉnh ngộ, Mặc Cảnh không nhìn thấy sự tham lam trong mắt hắn, chần chừ một lúc mới gật đầu. Mục tiêu của Hình Thất đúng là tiểu chủ nhân, nhưng không hiểu vì sao hắn lại biết tin ta sẽ đưa tiểu chủ nhân đi qua nơi này, lúc trước ta còn tưởng là trùng hợp. Vì sao? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi. Mà cảnh sờ sờ mai của tiểu ô quy, hắn đã hơi buông chút cảnh giác với họ, bởi vì người bình thường sau khi biết chủ nhân là thông linh huyền quy, hẳn là phải xông lại cướp lấy, không thể nào hỏi lung tung này kia như Du Tiểu Mặc được, biểu lộ hết sức tò mò. Bây giờ hắn cũng coi như là bước đến đường cùng rồi, ngoại trừ tin tưởng bọn họ cũng chẳng còn cách khác, chỉ hy vọng hắn không nhìn lầm người. Thời điểm tiểu chủ nhân sinh ra, chủ nhân đã đặt xuống một đạo cấm chế kia có thể ngăn cản năng lượng cường đại bẩm sinh từ trên người tiểu chủ nhân, chỉ cần không gặp cường giả cấp 12 tuyệt đối không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của tiểu chủ nhân, nhưng hình thất lại khẳng định tiểu chủ nhân ở trên người ta cho nên chắc chắn hắn đã biết trước rồi mai phục ở nơi này. Du Tiểu Mặc xoa cằm, nói như vậy có khả năng lớn là trong các ngươi đã có kẻ phản bội. Mà cảnh gật gật đầu. Đúng, thực ra ta cũng không muốn tin tưởng có tộc nhân lại phản bội quy tộc, nhưng sự thật đã chứng minh, bởi vì không hơn 5 người biết được ta sẽ hộ tống tiểu chủ nhân về huyền quy tộc. Vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Chúng ta còn có việc quan trọng, lần này đi thật đây, ngươi cũng mau chóng rời khỏi nơi này thôi, nhỡ đâu cái gã hình thất và đồng bọn của gã lại quay lại đó. Du Tiểu Mặc ngồi dậy, lòng hiếu kỳ của hắn đã được thỏa mãn. Đợi một chút. Mà cảnh lần nữa gọi hắn lại, sau khi xác định hai người này không hề có hứng thú với tiểu ô quy, hắn càng không thể để họ đi như vậy. Lại có chuyện gì? Du Tiểu Mặc quay đầu hỏi, trên mặt còn mang theo nụ cười tủm tỉm. Mà cảnh bỗng có cảm giác đối phương đang đợi hắn nói câu này, cười khổ, hai vị ân công cũng biết tình trạng của ta bây giờ, không chữa thương kịp thì không thể về được tới huyền quy tộc, nhưng tình huống của tiểu chủ nhân quá đặc thù cho nên ta muốn nhờ hai vị ân công giúp một việc. Nhờ gì? Du Tiểu Mặc hỏi. Mà cảnh nâng tiểu chủ nhân của hắn lên, ta muốn mời hai vị đưa tiểu chủ nhân về huyền quy tộc hộ ta. Du Tiểu Mặc đột nhiên nhếch khóe miệng, trêu ghẹo. Ồ, ngươi giao tiểu chủ nhân của ngươi cho hai người xa lạ như chúng ta có tốt không? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng, mang theo tiểu chủ nhân của ngươi, một đi không trở lại. Khuôn mặt mà cảnh lộ vẻ lúng túng. Ta tin tưởng hai vị ân công. Du Tiểu Mặc bày ra nụ cười lăng tiêu thường dùng khi nhìn hắn. Mà cảnh gãi gãi đầu, bản thể của hắn là linh quy, thực ra cũng không biết ăn nói, nhất là càng vội, hắn càng không giải thích được. Hai vị ân công, ta biết chuyện này có chút đường đột, nhưng hiện tại ta chỉ có thể cầu hai vị hỗ trợ, nếu trong tộc thật sự có người để lộ hành tung của ta, chắc chắn đối phương sẽ lại phái người tìm tới, với tình trạng hiện tại của ta, không thể nào bảo hộ tiểu chủ nhân ưu được. Nói xong, mà cảnh lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Du Tiểu Mặc, nhìn có vẻ như để chứng minh thân phận. Ân công, đây là tín vật của linh quy tộc, chỉ cần đưa tiểu chủ nhân đến huyền quy tộc giao cho họ tấm lệnh bài này, chắc chắn huyền quy tộc sẽ thay tại hạ báo đáp hai vị, xin hai vị ân nhân giúp cho, mà cảnh nhất định sẽ nhớ kỹ. Đưa hậu duệ của thông linh huyền quy cho hai người xa lạ mới gặp một lần, thực ra mà cảnh đã phải hạ quyết tâm thật lớn. Tiểu chủ nhân quá quan trọng, lần này hắn mới tới biên giới Tây Cảnh đã gặp mai phục, vậy nhất định trên đường tới huyền quy tộc sẽ còn rất nhiều kẻ địch đang đợi hắn. Mà cảnh có nhìn thấy động tác lăng tiêu dực phăng một cánh tay của hình thất. Không thể nghi ngờ, nam nhân tên lăng mặc này tuyệt đối là một cường giả có thể ngang nhiên đi qua Tây Cảnh. Nếu có y hộ tống tiểu chủ nhân quay về huyền quy tộc, hắn có thể yên tâm 120%. Du Tiểu Mặc nhận lấy lệnh bài, thực ra hắn cũng cảm thấy hứng thú với tiểu ô quy lắm. Mà cảnh mừng rỡ vạn phần, chịu nhận lệnh bài chứng tỏ hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của mình. Có điều, mà cảnh âm thầm liếc nhìn lăng tiêu, mục đích của hắn thật ra là lời đáp ứng của người nam nhân này, dù sao người có thực lực là y. Du Tiểu Mặc không chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức cười ha hả nói, xét thấy ngươi rất có thành ý ta sẽ cố mà đáp ứng ngươi, nhưng có việc ta phải thanh minh trước. Cái gì? Mà cảnh hỏi, nếu trên đường có chuyện phát sinh mà chúng ta không thể không làm ta sẽ ưu tiên cho việc riêng của chúng ta trước cho nên ngươi đừng kỳ vọng quá mức chúng ta sẽ chạy không ngừng nghỉ để đưa tiểu chủ nhân của ngươi về nhà. Chuyện này thôi được rồi. Mà cảnh khổ sở thỏa hiệp. Nhưng hai vị ân công cũng phải để lại cho mà cảnh một chút tin tức nếu không sau khi ta trị thương xong phải đi đâu tìm hai vị đây. Du Tiểu Mặc cân nhắc xoa cằm, không thể nói cho hắn biết họ muốn đi tìm vị thân tín của phụ thân lăng tiêu ai biết đó có phải là tổ chức bí mật gì không. Vậy đi, nếu trong vòng 2 tháng rưỡi chúng ta vẫn chưa đưa tiểu ô quy về huyền quy tộc, người có thể tới tiêu giao viện ở Trung Thiên để tìm chúng ta, chỉ cần nói tên là người ở đó sẽ biết ngay. Kiến thức mà cảnh có hạn hẹp thế nào cũng từng nghe nói tới tiêu giao viện, lại liên tưởng tới lời thiếu niên giới thiệu nam nhân kia có lẽ nam nhân tên lăng mặc này rất nổi danh cuối cùng cũng hơi yên tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện thù tao. Du Tiểu Mặc ngồi xổm xuống trước mặt hắn. À, mà cảnh sững sờ, hắn cứ tưởng đã nói xong rồi, nếu nói về thù lao, bây giờ trên người hắn chẳng có gì đáng giá. Ân công, hiện tại ta không thể nào. Ta biết. Du Tiểu Mặc nâng tay lên ngăn hắn nói tiếp. Vậy ân công có ý gì? Khắp tây cảnh đều bao trùm bởi rừng cây rậm rạp, chắc hẳn ở đây có rất nhiều linh thảo sinh trưởng đúng không? Ánh mắt của Du Tiểu Mặc tỏa sáng như sao? Tây cảnh là khu vực cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, ở đây bao trùm rất nhiều thảm thực vật nguyên thủy, trong đó còn có cả rất nhiều linh thảo đã trồng ngàn vạn năm vẫn chưa bị phát hiện hoặc đào đi, lý do là vì yêu thú không biết luyện đan, mà tây cảnh lại là khu vực nguy hiểm đầy rẫy yêu thú, cho nên linh thảo ở nơi này vô cùng phong phú. Đối với đa số đan sư mà nói, tây cảnh tựa như một kho báu. Rất nhiều đan sư muốn đi tìm linh thảo cấp cao sẽ nghĩ ngay tới tây cảnh. Cho nên vài người chọn giao dịch với một vài yêu thú ở nơi này, hoặc tự mình mang cường giả tới tây cảnh tìm kiếm linh thảo. Lúc Du Tiểu Mặc ở thành trung tâm thỉnh thoảng có nghe người ta nhắc tới. Bây giờ, mục tiêu của hắn cũng bao gồm cả linh thảo ở tây cảnh. Tuy hắn có nhờ Vũ Thành thu thập linh thảo, nhưng ở thành trung tâm, linh thảo đỉnh cấp rất hiếm hoi, tính cạnh tranh cao, cuối cùng chưa chắc linh thảo đã thuộc về hắn. Còn nữa, tốc độ sinh trưởng của linh thảo đỉnh cấp quá chậm, dù có linh thủy cũng tốn không ít thời gian, cho nên hắn phải chuẩn bị trước một ít linh thảo đã thành thục. Du Tiểu Mặc có dự cảm, ngày hắn đột phá trở thành đan sư thạch cấp đã không xa. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc ném cho Mạc Cảnh một viên linh đan chữa thương, dù không thể nào chữa trị hoàn toàn, nhưng ít ra có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Sau đó, hai người liền rời khỏi nơi này. Mạc Cảnh nắm chặt linh đan trên tay, nhìn hướng hai người rời đi thật lâu không rời ánh mắt. Hy vọng ta không nhìn lầm người. Về phần linh thảo mà ân công muốn, việc này không thành vấn đề. Tuy yêu thú ở Tây Cảnh không biết luyện đan, nhưng họ biết rõ tầm quan trọng của linh thảo đối với loài người, bởi vậy đa số yêu thú đều thu thập một ít linh thảo, rồi dùng nó để đổi lấy linh đan rượu được từ các đan sư. Sau đó, Mạc Cảnh chống đỡ thân thể bị trọng thương rời khỏi nơi này. Hình thất có trở lại hay không, hắn không biết, nhưng hắn phải rời khỏi đây tìm một nơi thật an toàn để chữa thương. Ngay một lúc lâu sau khi Mạc Cảnh rời đi, một người xa lạ đột nhiên xuất hiện đúng nơi mà hắn đã đứng lúc trước, không phải Hình Thất cũng không phải đồng bọn của gã. Chương 518 Quỷ Khốc Nhai Thiên Cầu. Tiểu Ô Quy vẫn chưa có tên, Mạc Cảnh nói hậu duệ của Huyền Quy tộc đều do trưởng lão trong tộc ban tên cho, mà lúc Tiểu Ô Quy sinh ra không ở trong tộc cho nên đến giờ vẫn chưa có tên. Du Tiểu Mặc rất thích đặt tên cho người khác, khi hắn biết được Tiểu Ô Quy chưa có tên, liền sinh ra chủ ý. Tiểu Ô Quy, ngươi đã không có tên, ta đặt cho ngươi một cái tên được không? Không nói gì thì ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý nhé, lấy tên gì mới hay đây? Du Tiểu Mặc lẩm bẩm, triệt để coi nhẹ quy quyền của Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy còn chưa đầy nửa tuổi, linh trí chưa hoàn toàn mở, bởi vậy không thể hiểu được lời nói của người khác. Sau khi Mạc Cảnh đưa nó cho Du Tiểu Mặc, Tiểu Ô Quy chẳng hề khó chịu, được Du Tiểu Mặc nâng trên tay, khi thì động đậy chạy như thỏ, khi thì bình tĩnh như bàn thạch, làm một Tiểu Ô Quy thật không dễ dàng. Lăng Tiêu, anh nói đặt tên gì cho nó mới hay đây? Du Tiểu Mặc nghĩ mãi mà chẳng tìm thấy cái tên nào hợp với Tiểu Ô Quy hết. Lăng Tiêu thờ ơ đáp, thì gọi là Tiểu Ô Quy. Du Tiểu Mặc, coi như hắn chưa hỏi. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc vẫn không đặt tên cho Tiểu Ô Quy, chủ yếu là không có tên nào hay hết cho nên vẫn gọi Tiểu Ô Quy là Tiểu Ô Quy, giống như Tiểu Kê vậy, hắn đã quên bánh không đặt tên cho Tiểu Kê, nhưng mà Lăng Tiêu đã đặt rồi, hỗn cầu gì đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta đi tới chỗ thân tín của cha anh trước hay đưa Tiểu Ô Quy về Huyền Quy tộc trước? Du Tiểu Mặc đặt Tiểu Ô Quy lên vai. Lăng Tiêu nhìn quang, Huyền Quy tộc cách đây quá xa, hơn nữa trên đường chưa chắc đã thuận lợi. Ý là không tới Huyền Quy tộc trước. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng có ý này, họ chỉ có thời gian 2 tháng rưỡi, nếu vì chuyện của Tiểu Ô Quy mà chậm trễ, hắn sẽ bỏ qua lần khiêu chiến đấu tiếp theo, hối hận cũng không kịp. Vì vậy, hai người dứt khoát ném ủy thác của Mạc Cảnh xuống vị trí thứ hai, vui vẻ đi tới đích. Thế lực ở Tây Cảnh dùng Tứ Linh làm chủ, Yêu Hoàng tộc nằm ở Bách Điều Cốc, dùng Bách Điều Cốc làm trung tâm, toàn bộ khuôn viên trăm dặm xung quanh đều là địa bàn của Yêu Hoàng tộc, bình thường không cho phép người ngoài tới chiếm giữ địa bàn của họ trừ khi là thế lực phụ thuộc. Long tộc thì ở đảo Long, phạm vi thế lực không lớn như Yêu Hoàng tộc, bởi vì đảo Long thuộc về trạng phái khép kín, đa số tộc đàn của Long tộc đều ở đảo Long. Thông Linh Huyền Quy thì sinh hoạt ở trong phạm vi của sông Hoạt Thủy, đó là dòng sông lớn nhất và dài nhất Tây Cảnh, nước ở sông này được người ta gọi là Hoạt Thủy, không phải là nước cứu sống người, mà là nước có thể lấy đi tính mạng của người và yêu thú. Nhưng chỉ nhằm vào những ai thực lực yếu mà thôi, như đế vương thú sinh sống mở rộng ở phụ cận con sông này, Hoạt Thủy chẳng có bất cứ nguy hiểm nào với họ. Cuối cùng là Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân tộc là sự tồn tại thần bí nhất trong Tứ Linh. Đến nay vẫn không ai biết vị trí cụ thể của họ ở nơi nào, nghe nói nếu không có tộc nhân của Kỳ Lân tộc dẫn đường, thì người bình thường có dùng cả đời cũng chẳng thể tìm tới. Ngoại trừ Thứ Linh, Tây Cảnh cũng không thiếu những chủng tộc có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên cũng có vốn riêng, nhưng địa vị ở Tây Cảnh đều do cường giả đứng đầu, ví dụ như phụ thân cựu đầu xà hoàng của Ngân Qua. Bản thân cựu đầu xà hoàng là cường giả cấp 12, ngoại trừ Tứ Linh thì không có tên mù nào dám gây sự với ông ta. Thế lực rắc rối phức tạp nhưng diện tích Tây Cảnh vô cùng bao la, chỉ cần không đụng vào nghịch lân của chủng tộc khác bình thường sẽ không phát sinh mấy thứ như đại chiến chủng tộc. Có điều, vạn năm trước Tây Cảnh lại xảy ra một việc đại sự gây chấn động cả đại lục. Một thế lực thần bí mới phát bỗng xuất hiện, thoáng cái đã vét sạch cả nửa Tây Cảnh, lúc ấy thiếu chút nữa đã khiến yêu hoàng tộc phải ra mặt, kết quả là thế lực thần bí kia nhanh chóng mai danh ẩn tích rồi. Nghe nói thế lực nọ nằm ở trên Quỷ Khốc Nhai. Quỷ Khốc Nhai là một nơi cực hiểm ở Tây Cảnh, còn có tên gọi khác địa ngục. Nghe đồn, địa ngục là chiến trường thời viễn cổ, nơi ấy chôn giấu rất nhiều hài cốt của các đại yêu thú, tựa như địa ngục tối tăm, khắp nơi đều tràn ngập oán khí và lệ khí mà các đại yêu thú lưu lại sau khi chết. Bởi vì quá khủng khiếp cho nên ít có yêu thú nào dám đặt chân tới địa ngục, mà Quỷ Khốc Nhai lại nằm sâu trong địa ngục ấy, bởi vậy không ai biết thần bí kia nằm ở trong Quỷ Khốc Nhai, mà biết cũng chẳng dám tự vào thám thính chân tướng. Thế lực thần bí kia có một danh hiệu gọi là Thiên Cầu, đúng là thế lực mà thân tín của phụ thân Lăng Tiêu đã thành lập vào vạn năm trước. Có điều Lăng Tiêu chưa từng tới Quỷ Khốc Nhai, thời điểm y tới lần đầu đã báo trước cho người kia, sau đó gặp ông ở một địa điểm khác, chính vì thế mà ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết Quỷ Khốc Nhai ở đâu, không biết đến cùng thì Thiên Cầu có bao nhiêu thành viên. Lần thứ hai đến, Lăng Tiêu đã sớm báo cho người nọ. Nhưng lúc này ông lại bảo họ tự tìm đến Quỷ Khốc Nhai, như thể có muốn thử thách họ. Địa ngục là chiến trường viễn cổ, tất nhiên cũng là một nơi bao la mà bắt mắt, nhưng để tiết kiệm thời gian, Lăng Tiêu bắt mấy con yêu thú, đánh cho chúng một trận, đợi đến khi chúng khóc thét nói cho y biết địa ngục ở nơi nào. Địa ngục nằm trong sơn mạch Quỷ Chủng, sơn mạch này rất nổi danh tại Tây Cảnh, bởi vì đó là nơi duy nhất không được bao phủ bởi thảm thực vật, khắp nơi tràn ngập khói đen, trụi lùi, âm u khủng khiếp. Cũng vì nơi đây từng là chiến trường, vô số yêu thú sau khi chết để lại oán niệm, làm cho đến ngày hôm nay mà sơn mạch Quỷ Chủng vẫn chẳng thể mọc nổi một ngọn cỏ. Từ biên giới Tây Cảnh tới sơn mạch Quỷ Chủng khá xa. Du Tiểu Mặc dứt khoát sử dụng một miếng không gian phù, chỉ cần bảo Lăng Tiêu khống chế khoảng cách một chút là có thể truyền tống tới phụ cận sơn mạch rồi. Bên ngoài sơn mạch Quỷ Chủng có một thị trấn nhỏ tên là Bạch Cốt Trấn. Bạch Cốt Trấn không lớn, mỗi ngày khá nhiều người ra vào, đa số đều là yêu thú đã biến hóa. Hai vị khách nhân đến đây lần đầu phải không? Lão bản thấy hai khuôn mặt xa lạ, lập tức đoán ra. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Ta nghe nói sơn mạch Quỷ Chủng là nơi rất nhiều người tránh né, vì sao có nhiều người đến đây vậy? Chắc hẳn khách nhân cũng nghe nói sơn mạch Quỷ Chủng là chiến trường viễn cổ. Rất nhiều đại yêu thú đều bỏ mạng ở chiến tường này, mà những đại yêu thú này đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy thời ấy, họ để hết bảo bối thu thập được vào không gian giới chỉ. Khách nhân thử nghĩ xem, họ chết rồi, chẳng phải không gian giới chỉ sẽ hỏng. Du Tiểu Mặc lập tức giật mình tỉnh ngộ, vỗ tay nói, ta biết rồi, không gian giới chỉ vừa hỏng, bảo bối trong đó sẽ rơi trên chiến trường đúng không, cho nên những người tới Bạch Cốt Trấn, đa số là tới tìm bảo. Đúng vậy, lão bàn cười tùm tìm gật đầu. Tạm thời chưa nói tới việc bảo bối của đại yêu thú quý giá đến cỡ nào, chỉ dựa vào những món bảo bối kia đều được lưu truyền từ viễn cổ cũng đủ để đám yêu thú ở Tây Cảnh đổ xô vào. Thế lão bản, ông biết Quỷ Khốc Nhai nằm ở đâu không? Du Tiểu Mặc mở miệng hỏi. Lão bản đột nhiên biến sắc trở nên luống cuống. Chẳng lẽ khách nhân muốn tới Quỷ Khốc Nhai? Tiểu nhân khuyên ngài tốt nhất đừng đi, mấy người ở trên Quỷ Khốc Nhai đều cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện này có ví dụ nhé, 1000 năm trước Tây Cảnh có một thế lực thuộc Trung Thượng Đẳng, bởi vì đồng bạn bị Thiên Cầu ở Quỷ Khốc Nhai sát hại, cho nên lão đại của họ mang theo 20 mấy thuộc hạ tìm tới cửa, kết quả hôm sau liền phát sinh một chuyện nghe mà rợn cả người. Lão bản đột nhiên hạ giọng, Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái. Chuyện gì đã xảy ra? Lão bản nói, đám người kia đều chết hết, tàn nhẫn nhất là, bọn họ đều hiện về bản thể, y phục và máu thịt trên người đều biến mất, chỉ còn lại một bộ hài cốt 20 mấy người, kể cả lão đại có thực lực cấp 11 kia, toàn bộ đều được xếp chỉnh tề ngay ngoài cổng Bạch Cốt Trấn, cho nên từ đó về sau ít ai dám đặt chân tới Quỷ Khốc Nhai nữa. Ngay từ đầu Du Tiểu Mặc còn lơ đễnh, bây giờ đã không muốn nhìn thẳng, hình như thế lực mà vị thân tín thúc thúc của Lăng Tiêu thành lập hơi bị khủng khiếp à nha. Lão bản đi rồi, Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu uống một ngụm mà sau đó nhíu mày, hiển nhiên không thích trà này cho lắm, đặt chén trà xuống đã nhìn thấy cái vẻ mặt cầu an ủi của hắn. Gì thế, anh thật sự chưa từng gặp thành viên nào của Thiên Cầu hả? Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Chưa, nhưng ta có nghe cổ thúc kể sơ qua. Lăng Tiêu thuận miệng nói, tên đầy đủ của cổ thúc là Lân Cổ, nhưng ông ấy không phải là người của Kỳ Lân tộc, cũng chẳng phải yêu thú, mà là một con người điển hình, lúc trẻ được cha ta cứu, sau đó vẫn đi theo cha ta, từ sau khi cha ta gặp chuyện không may, đến bây giờ ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định cứu cha ta ra khỏi Kỳ Lân tộc. Không ngờ cổ thúc này lại nặng tình như vậy, vạn năm rồi mà vẫn chưa từ bỏ. Du Tiểu Mặc sờ cằm cảm thán, nghe được câu này, nét mặt Lăng Tiêu hiện lên vẻ khổ quái. Du Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn y, anh vẫn chưa nói, vị cổ thúc kia kể về thành viên của Thiên Cầu thế nào. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một chút, cổ thúc nói thành viên Thiên Cầu đều là một đám khác thường, mỗi người đều có một vài cảnh ngộ không vui, lúc trước vì muốn mời họ gia nhập Thiên Cầu, ông ấy phải hao tốn rất nhiều công phu. Ví dụ như, Du Tiểu Mặc bắt đầu ảo tưởng, ví dụ như thiếu tình thương gì gì đấy. Ví dụ như ta nhớ có một người tướng mạo cực kỳ xấu, cho nên từ nhỏ đã bị yêu thú xung quanh bắt nạt. Cho nên từ nhỏ hắn đã rất tự ti. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn mặt hắn. Em hưng phấn như vậy làm gì? Du Tiểu Mặc vuốt vuốt má. Anh nhìn lầm rồi, anh cứ nói tiếp tiếp đi. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Hắn không tự ti, ngược lại luôn yên lặng tu luyện cố gắng tăng thực lực của mình. Mãi tới khi thực lực của hắn cao hơn tất cả các yêu thú xung quanh, một buổi tối đẹp trời. Hắn giết hết đám yêu thú đã cười nhạo mình, không còn một mống, nghe nói có mấy con yêu thú bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, chỉ thấy thi thể yêu thú chồng chất như núi, hơn nữa không có thi thể nào hoàn chỉnh, không thiếu tay thì thiếu chân, đa số là thiếu đầu, hoặc bị chặt ngang. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Du Tiểu Mặc đã có cảm giác rợn tóc gáy. Bảo sao lão bản kia lại khuyên họ đừng tới Quỷ Khốc Nhai, nếu thành viên của Thiên Cầu mà toàn người như vậy, đúng là rất khủng khiếp. Hay là chúng ta tới Huyền Quy tộc trước? Du Tiểu Mặc không nhịn được mà đưa ra đề nghị. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Du Tiểu Mặc gượng cười ôm lấy Tiểu Ô Quy, hắn chỉ đề nghị thôi mà. Nhưng mà nói sao thì anh cũng được coi là thiếu chủ của Thiên Cầu, nếu thành viên nào cũng biến thái như vậy, họ sẽ nghe lệnh anh sao? Linh quang trong đầu Du Tiểu Mặc lóe lên. Lăng Tiêu nói rất khẳng định không, dù họ là thuộc hạ của cổ thúc nhưng cả đám đều có tư tưởng độc lập tuyệt đối không vì ta có quan hệ với cổ thúc hay vì mệnh lệnh của cổ thúc mà nghe lệnh ta. Vậy chẳng phải muốn thu phục họ sẽ rất khó sao? Du Tiểu Mặc giận dữ nói. Lăng Tiêu nhướng mày, thu phục họ làm gì? Du Tiểu Mặc sốt ruột, giúp một tay ấy, anh nghĩ xem, kẻ địch của chúng ta là gia tộc Xích Huyết. Tục ngữ nói hai tay khó địch nổi nhiều người, nhiều một người giúp đỡ cũng thêm một phần trợ lực, chẳng phải rất tốt cho chúng ta sao? Biểu lộ của Lăng Tiêu như cười mà không phải cười. Em đừng quên, lần này chúng ta tới không phải để tìm sự giúp đỡ, mà vì tìm cổ thúc hỏi về huyết mạch long tộc trong người phụ thân. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng thì tiện thể. Được rồi, đến lúc ấy nói sau, nếu họ đáng giá để ta thu phục ta đây sẽ miễn cưỡng thu phục, còn không đáng thì em hãy bỏ ý định đó đi, không phải ai cũng có thể làm đồng bọn của ta. Lăng Tiêu đứng lên, về phòng, sáng mai đi tiếp. Du Tiểu Mặc vội vàng nhét Tiểu Ô Quy vào trong lòng, túm lấy hai cái bánh cao còn dư lại trong mâm mới đứng lên đuổi theo. Chương 519, đánh nhau. Khách sạn ở Bạch Cốt Trấn đều rất đơn sơ. Lúc mới tới, bọn hắn phải dạo cả một vòng mới tìm được khách sạn thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ này, gian phòng không phân chia đẳng cấp dù phòng có xấu đến đâu, ở một đêm vẫn tốn 5 linh tinh, may mà giường khá lớn, phục vụ cũng chu đáo. Du Tiểu Mặc chỉ phàn nàn một câu phòng đắt ngang tiểu lâu ở thành trung tâm rồi thôi, thực ra hắn muốn mặc cả với lão bản lắm cơ, nhưng Lăng Tiêu ngại mất mặt. Về đến phòng, Du Tiểu Mặc cởi giày lên giường. Giường trong khách sạn đều là giường gỗ, chẳng có gì trang trí, kể cả màn lụa, đối với Du Tiểu Mặc quen ngủ giường ấm đệm êm, mới đầu có chút không thích nghi nổi. Sau đó, Du Tiểu Mặc lấy ra một viên nội đan yêu thú từ giao dịch hội Trung Thiên. Hắn đổi tất cả 4 viên, nhưng chỉ có một viên là nội đan của yêu thú cấp 11, ngoại trừ viên nội đan này, hắn định đưa cho đám tiểu cầu số còn lại. Lăng Tiêu đã bố trí cấm chế xung quanh phòng, chủ yếu là tránh khí tức từ nội đan tiết ra ngoài, dẫn tới một đám yêu thú thèm thuồng, nhất là nội đan của yêu thú cấp 11 cũng có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú cùng cấp. Nội đan có màu đỏ thẫm, lớn gấp rưỡi nắm tay của Du Tiểu Mặc. Khi hắn lấy nội đan từ trong hộp ra, khí tức yêu thú cường đại lập tức tràn ngập khắp phòng, như thể đang bị một con yêu thú khổng lồ rình coi. May mà có cấm chế, nếu không khí tức này sẽ bay khắp thị trấn nhỏ này mất. Du Tiểu Mặc ngồi xếp bằng, một tay nắm lấy nội đan đặt trên đầu gối, sau khi báo một tiếng với Lăng Tiêu, hắn bắt đầu hấp thu năng lượng từ nội đan của yêu thú cấp 11 ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tựa như con lục dực thần hổ đã chết ở thiên đường cảnh lúc trước, tu vi của nó chỉ là cấp 9, nhưng viên nội đan của nó đã khiến tu vi của con nó tăng lên 6 cấp. Nhưng tình huống cũng có chỗ khác biệt. Khi ấy tu vi của tiểu lục dực thần hổ rất thấp cho nên mới nhảy vọt lên mấy cấp như vậy, mà Du Tiểu Mặc thì khác, tu vi của hắn đã là cấp 10 trung phẩm, mỗi lần thăng cấp đều cần rất nhiều năng lượng. Du Tiểu Mặc không ngừng hấp thu năng lượng bên trong, màu đỏ thẫm của nội đan càng ngày càng nhạt, biển ý thức trong đầu hắn đã bắt đầu xoáy tròn, màu sắc của những điểm sáng cũng dần dần chuyển hóa thành màu tím đậm, đây là dấu hiệu sắp lên cấp 10 thượng phẩm. Năng lượng không ngừng bổ sung, tốc độ xoay tròn của các điểm sáng càng lúc càng nhanh, màu sắc cũng dần dần thay đổi, từ tím nhạt chuyển thành đậm từng chút đợi tới lúc điểm sáng hoàn toàn biến thành màu tím đậm, tinh thể màu tím ở trung đâm rốt cục cũng run rẩy. Cơ thể Du Tiểu Mặc chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển, như động đất kèm theo tiếng rít sắc bén vang vọng cả thị trấn nhỏ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Tiêu đi ra mở cửa, lão bản đứng bên ngoài, không đợi hắn lên tiếng đã nói trước. Vị khách nhân này, lúc trước quên nói với ngài, buổi tối ở sơn mạch quỷ trùng thường có đánh nhau cho nên tốt nhất đừng đi ra ngoài vào buổi tối, miễn bị vạ lây. Cái gì đánh nhau, việc này tiểu nhân cũng không rõ lắm, nghe nói là hai cường giả cấp 11 đánh nhau tuy không phải đêm nào cũng phát sinh, nhưng một tháng ít nhất cũng phải 7-8 lần trở lên, thời gian bất định. Lão bản nói, thời gian tiếp diễn trong bao lâu? Đại khái là sẽ ngừng trước hừng đông. Lăng Tiêu đóng cửa lại, trước hừng đông sao? Thật là phiền toái. Tuy hai gã cường giả thần bí kia không đánh nhau ở Bạch Cốt Trấn, nhưng nơi này vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, thỉnh thoảng mặt đất sẽ sinh ra một trận rung động dữ dội. Người sống ở nơi này đã quen, nhưng người mới đến không thể chịu nổi vì cái tiếng động hùng hùng hổ hổ thỉnh thoảng lại vang lên kia. Tình huống này rằng có khoảng nửa canh giờ, mắt thấy trời sắp sáng. Mọi người không hẹn mà cũng nghĩ, rốt cục cũng dừng lại hả? Nhưng vừa bình yên được 15 phút, một tiếng ầm ầm khủng khiếp đột nhiên vang lên từ phía nam Bạch Cốt Trấn, rung động dữ dội mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng muốn lay sụp hết nhà cửa. Mọi người trong khách sạn rối rít chạy ra đường lớn. Lăng Tiêu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lập tức nhìn thấy ánh lửa gay gắt ngất trời ở phía nam, khoảng vạn mét ngoài Bạch Cốt Trấn, hai khí thức cường đại đang cuốn vào nhau, cũng bởi vì họ mới gây ra động đất. Đại khái là trừ Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, những người khác trong khách sạn đã chạy hết ra đường, kể cả lão bản, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Ôi trời ơi, sao lần này lại chạy đến bên cạnh thị trấn đánh nhau vậy, nếu họ còn tới gần nữa, cả thị trấn sẽ sụp đổ mất. Lần này không tầm thường đâu, ta nhớ lúc trước họ đâu có đặt chân đến Bạch Cốt Trấn, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Hay mọi người cứ chạy tới chỗ khác tránh một chút đi. Căn cứ vào lệ cũ, hai người này thường chỉ ẩu đã bên trong sơn mạch quỷ trùng, bây giờ đột nhiên chạy ra, ai đảm bảo họ sẽ không đi qua Bạch Cốt Trấn, ai mà chẳng quý trọng cái mạng nhỏ của mình, vì vậy nhanh chóng rút lui, tất cả đều chạy về hướng cách phía nam xa nhất. Lúc này, lão bản đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu gào lớn với Lăng Tiêu còn đứng bên cửa sổ. Khách nhân, ngài cũng nhanh đi thị nạn đi, bằng không đợi họ đánh tới sẽ phiền toái lắm. Lăng Tiêu không đáp lại. Lão bản thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ chạy, lão chỉ tốt bụng nhắc một câu thôi, còn đối phương có nghe hay không, đó không phải là việc của lão. Sau đó quả nhiên như mọi người dự liệu, hai gã cường giả đánh từ phía nam tới trong Bạch Cốt Trấn, một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng khiến trời long đất lở, hai bóng người dùng tốc độ di động như chớp, một đen một trắng, như hắc bạch vô thường, vừa đánh vừa thu hoạch mạng người. Đứng lặng trên đường phố, hai căn nhà cũ kỹ bị lan tới gần, rầm rầm đổ vào trong vùng phế tích, nếu Du Tiểu Mặc có tỉnh, chắc hắn sẽ khen ngợi người dân nơi đây có dự kiến trước. Sau đó, hai bóng người đột nhiên tách ra. Trùng hợp là chính giữa hai người đúng là khách sạn mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang ở, nếu như cả hai đồng thời ra tay, tỷ lệ khách sạn bị tàn phá là rất cao. Tên điên, sao hôm nay người phấn khích thế? Bạch Y Nhân hờ hững nhìn Bạch Cốt Trấn biến thành phế tích chỉ trong một đêm, ánh mắt không có chút cảm xúc, thờ ơ rơi vào Hắc Y Nhân đối diện, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất thân quen. Hắc Y Nhân giơ thanh đoản đao trên tay, thè lưỡi liếm sạch máu trên đao, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ âm tà, máu là máu của Bạch Y Nhân nọ, nhưng chính y cũng bị thương, cánh tay bị rạch ra một vết thương dài hơn 10 cm, máu đang nhỏ giọt. Sao nào, ngươi không chịu nổi? Hắc Y Nhân cười lớn bằng giọng khan khan. Bạch Y Nhân tiện tay mở quạt, chiếc quạt này không phải là vật trang trí, mà là vũ khí của hắn, lúc nãy chính chuôi của cây quạt này đã tạo ra vết thương trên tay Hắc Y Nhân. A, người cứ quan tâm mình trước đi. vết thương nhỏ thế này đáng là gì, ngươi đã thong dong như vậy, hãy tiếp một chiêu của ta đi. Hắc y nhân không để ý đến cánh tay đang nhỏ máu, đoạn đao trên tay lóe lên cười tà. Bạch y nhân nghiêm mặt, chiếc quạt trong tay cản ngay trước ngực, màu bạc trắng của chiếc quạt bỗng phát ra một luồng sáng chói mắt như mặt trời giữa đêm tối. Trong giây lát ấy, hắn phất mạnh một cái, gió lốc khủng khiếp lập tức lao về phía hắc y nhân. Linh khí trong cơ thể hắc y nhân lập tức chuyển động, đoạn đao trong tay như có linh tính, đột nhiên phát ra ánh sáng không thua gì chiếc quạt, nhưng nó lại tỏa ra ánh sáng đen, không thể thấy rõ trong đêm tối, lưỡi đao mang hình bán nguyệt vội vã lao về phía gió lốc. Vừa bùng nổ, cả bạch cốt trấn đã bị hủy không còn một mảnh. Ngay giây phút hai luồng năng lượng sắp đụng vào nhau, khách sạn duy nhất còn nguyên vẹn phía dưới đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng này như tấm màn ngăn cách chính giữa hai luồng năng lượng kia. Cả gió lốc và lưỡi đao cùng đánh vào trong tấm màn, ánh vàng bỗng nhiên lóe lên mãnh liệt, gió lốc đang dùng tốc độ kịch liệt xoay tròn đột nhiên ngưng lại, một giây sau tan biến thành vô hình, lưỡi đao cũng như mất đi linh tính. Bùng nổ thành từng mảnh vụn, giải quyết xong nguy cơ, hào quang màu vàng kia lại thu về khách sạn. Cả hai giật mình, ai thế? 3 giây, không cút thì chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ khách sạn, nhẹ nhàng và thờ ơ, vang vọng khắp thị trấn nhỏ. Hai người vừa sợ vừa giận. Họ đã tung hoành ở sơn mạch quỷ trùng này mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên có kẻ dám ra lệnh cho họ cút, sao có thể không giận, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ. Không phải người bình thường nào cũng có thể đánh chiêu thức ngăn chặn được công kích của họ. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Bạch y nhân không bướng bỉnh như hắc y nhân, vội xuống nước mặc kệ thực lực của đối phương cao bao nhiêu, chỉ ra tay đã nhẹ nhàng ngăn cản công kích của họ, chứng tỏ người này phải mạnh hơn họ. Trước khi không rõ lai lịch của đối phương, lùi một bước vẫn có lợi hơn. Khách sạn vẫn im lặng như trước, bạch y nhân nuốt cục tức vào lòng, không thèm hỏi thăm nữa, quay người bỏ đi. Dù trong lòng hắc y nhân cũng khó chịu, nhưng vẫn bỏ đi cùng hắn. Chương 520, lên cấp, hắc bạch vô thường đi rồi, đám người đi thị nạn lại trở về. Bạch cốt trấn không biến thành một vùng phế tích như mọi người phỏng đoán, nhưng cũng có 1/3 nhà cửa bị hủy hoại, may đều chỉ là nhà nát, tìm chút gỗ dựng lại là được. Lão bản ngạc nhiên nhìn khách sạn hoàn hảo không chút tổn hại nào, lão cứ tưởng khách sạn của mình sẽ bị hủy nghiêm trọng nhất, bởi vì lúc ấy rất nhiều người đều thấy bạch y nhân và hắc y nhân đứng ở con phố này, kết quả là cả con đường đều bị hư hao nặng. Vương lão bản, khách sạn của ông may mắn quá, vậy mà thoát một kiếp. Đối diện cũng là một khách sạn khác, chỉ có điều bị tàn phá một nửa, không thể nào sửa chữa lại, đành phải xây mới, cả hai hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Dương lão bản nhìn khách sạn của mình mà than thở không ngừng, thỉnh thoảng còn hâm mộ nhìn khách sạn của Vương lão bản, sao lão già này lại may thế. Vương lão bản cười ha hà, cứ nghĩ tới việc không phải xây lại là lão thấy vui quá chừng, bằng không sẽ phải tốn một số linh tinh lớn. Nhưng sau khi nghe Dương lão bản nói, linh quang trong đầu Vương lão bản đột nhiên lóe lên, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ lầu 2, lão nhớ rõ lúc ấy vị khách ở căn phòng kia không hề rời đi, lại liên tưởng tới hành động kỳ lạ khi bạch y nhân và hắc y nhân đột ngột rời khỏi bạch cốt trấn, trong lòng không khỏi hiện lên một sự suy đoán hoang đường. Chẳng lẽ nam nhân kia đã đuổi hai người nọ đi? Vương lão bản ôm một bụng đầy nghi hoặc, bỏ Dương lão bản lại chạy vội lên tầng 2, cửa căn phòng kia vẫn đóng chặt như trước, không biết người trong phòng đã rời đi hay chưa. Vương lão bản thử gõ cửa. Khách nhân, khách nhân. Chuyện gì? Trong phòng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Vương lão bản hít mạnh một hơi, lúc này lão cũng xác định, vội vàng hỏi, tiểu nhân tới hỏi một chút, khách nhân có muốn uống rượu không? Trong hầm rượu của tiểu nhân có chữ rượu hoa điêu ủ trên 100 năm. Người trong phòng trầm mặc vài giây. Có trà không? Vương lão bản sững sờ, lập tức đáp lại, cũng có. Trà ngon hào tửu đều lấy tới. Vâng, tiểu nhân sẽ đi lấy luôn. Đây là lần đầu tiên vương lão bản gặp một vị khách thích uống trà, nhưng cũng may lão cũng là người yêu trà, trong phòng giấu riêng một cân trà ngon mua được từ rất lâu, đến bây giờ vẫn không lỡ uống. Vương lão bản vừa nghĩ tới việc có lẽ vị khách ở trong phòng chính là người đã đuổi hắc y nhân và bạch y nhân đi, liền cắn răng lấy nửa cân trà, còn mang cả bộ đồ uống trà màu tím thượng đẳng tàng trữ đã lâu tới. Chưa kịp gõ cửa, nam nhân đã bảo lão đi vào. Vương lão bản đẩy cửa ra, nhìn thấy nam nhân ngồi cạnh bàn, lão đích nhân pha trà, sau đó đặt bình rượu hoa điêu 100 năm lên bàn. Người có thể đi, Lăng Tiêu phất tay đuổi người. Trước khi đi, vương lão bản lén lút nhìn vào bên trong, xuyên qua lớp bình phong có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng trên giường, không nhúc nhích. Chắc là thiếu niên đi cùng y, xem ra bởi vì hắn nên nam nhân mới không rời khỏi khách sạn. Ngày hôm sau, chuyện xảy ra tối qua đã được truyền đi xôn xao khắp thị trấn nhỏ, lúc này mọi người đang thảo luận vì sao hai người kia lại chạy đến Bạch Cốt Trấn, nhưng cũng có vài người tỉ mỉ phát hiện ra điều kỳ lạ. Ví dụ như vì sao họ lại đột nhiên rời đi, vì sao khách sạn của Vương Lão Bản đáng lẽ phải bị thiệt hại nghiêm trọng nhất nhưng nay vẫn nguyên vẹn như trước, liệu hai điều này có liên quan gì không? Nghe được tiếng mọi người thảo luận, Vương Lão Bản người duy nhất đoạn được sự thật lại không hề tham gia, bình thường thì lão là người ưa tham gia mấy chuyện này nhất đấy. Vương Lão Bản, có phải ông biết gì rồi không hả? Hàng xóm xung quanh là người hiểu Vương Lão Bản nhất, thấy lão không nói, một bà chủ cửa hàng lân cận đột nhiên chuyển chủ đề về phía lão. Thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, Vương Lão Bản ung dung trả lời, à cái này hả, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đúng là thị trấn nhỏ của chúng ta đang có một vị cao nhân, ngoài ra các ngươi tốt nhất nên nói khẽ thôi, nếu làm phiền tới vị cao nhân kia, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Câu từ ám chỉ rất rõ ràng. Vương Lão Bản không phải là người thích mạnh miệng, mọi người đã tin tưởng lão tới 8 phần, 2 phần còn lại đang ôm thái độ hoài nghi. Nhưng rất nhanh thôi, chuyện có cao nhân đang ở Bạch Cốt Trấn lan truyền như gió. Tại gian phòng trên lầu 2, chuyện xảy ra tối qua không có ảnh hưởng đến Du Tiểu Mặc, hắn thuận lợi chuyển hóa năng lượng từ nội đan thành của mình, có thể nói thực lực đột nhiên tăng mạnh từ trung phẩm nhảy lên thượng phẩm đỉnh phong trong thoáng chốc, hiện tại chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể đột phá khỏi bức tường giữa cấp 10 và thải cấp nhất phẩm. Tốc độ xoay tròn của những điểm sáng trong đầu đã đạt tới bão hòa, dần dần chậm lại, lúc này đây tinh thể màu tím sậm đã bị hắn nén đến mức chỉ còn bằng quả trứng ngỗng. Có thể nói đi từ cấp 10 đến thải cấp nhất phẩm là một quá trình lột xác, độ khó tăng lên không chỉ một lần, rất nhiều đan sư có tiềm lực đều chùn chân tại chướng ngại này, cho nên hắn cần nhiều năng lượng hơn nữa. Du Tiểu Mặc nhớ rõ, lúc đan thanh diễn giải có nói thế này, thải cấp nhất phẩm không chỉ đơn giản là lột xác mà là cả một quá trình từ hủy diệt đến tân sinh, tựa như phượng hoàng niết bàn, hồi sinh từ đống cho tàn, một lần nữa bùng lên ngọn lửa sinh mệnh. Lên cấp cũng vậy, mỗi sự vật đều có mức cực hạn nào đó, nếu muốn đột phá cực hạn nhất định phải cải tạo diện mạo, thay đổi hiện trạng. Từng lời giảng giải của đan thanh hiện lên trong đầu Du Tiểu Mặc, hắn bỗng hiểu phải làm thế nào rồi. Bên ngoài biển ý thức, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Du Tiểu Mặc nở một nụ cười thản nhiên, xem ra là bắt được bí quyết rồi, lại thấy nội đan trong lòng bàn tay hắn, năng lượng còn thừa lại 2/3, tạm thời không cần lo lắng. Du Tiểu Mặc dùng tốc độ nhanh hơn để hấp thu năng lượng, sau đó chuyển hóa năng lượng vào tinh thể, rồi nén tinh thể lại nhỏ hơn, từ trứng ngỗng biến thành trứng gà, rồi từ trứng gà biến thành trứng chim. Thời điểm hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, tinh thể chỉ còn lại chừng đầu ngón tay, hắn mặc kệ, tiếp tục rót năng lượng vào bên trong tinh thể, mãi tới khi năng lượng trong nội đan không còn thừa bao nhiêu, tinh thể rốt cục cũng không chịu nổi, phát ra tiếng vù vù, một lát sau. Bùm, tinh thể nổ tung, hóa thành cho tàn rơi xuống vòng xoáy. Lúc này, vòng nước xoáy vẫn chậm chạp xoay xoay, đột nhiên hăng hái tăng tốc càng lúc càng nhanh, hào quang lóe ra như bánh răng ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa. Lúc này Du Tiểu Mặc nhìn thấy những thứ trong biển ý thức biến mất, vòng xoáy biến mất, tinh thể cũng biến mất, chỉ còn lại 7 ngọn lửa mang màu sắc khác nhau yên lặng lơ lửng, ngọn lửa chỉ nhỏ như móng tay, ánh sáng có vẻ ảm đạm. Du Tiểu Mặc lại thấy kinh hỉ vạn phần, cuối cùng hắn cũng đột phá rồi, chính thức trở thành đan sư thải cấp nhất phẩm, lúc trước hắn chỉ đoán có lẽ nội đan của yêu thú cấp 11 sẽ giúp hắn đột phá, không ngờ lại thực hiện được. Du Tiểu Mặc mở to mắt, thứ lọt vào tầm mắt hắn đầu tiên là Lăng Tiêu, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã nhào tới trước ôm lấy eo y, mừng rỡ hô lên. Em đột phá rồi, cuối cùng em cũng có thể luyện được thải đan rồi. Lăng Tiêu bị hắn nhào tới ôm trầm tới nỗi lui về phía sau một bước, tuy được hắn lây cho cả sự vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói ta có mắt nhìn, em không cần phải cường điệu. Du Tiểu Mặc không thèm chấp với y, bây giờ hắn đang rất vui. Lăng Tiêu suy tư nói. Nghe đồn đan sư thải cấp đột phá rất nhiều giới hạn, ví dụ như Du Tiểu Mặc gật đầu cười ngây ngô. Ví dụ như bay nè, đan sư cao cấp muốn bay thì phải nhờ vật khác, nhưng đan sư thải cấp thì không cần, có thể dựa vào thực lực của chính mình, nhưng cũng tiêu hao khá sức mạnh linh hồn, cho nên nếu nhờ vật khác, không những đỡ hao, mà tốc độ còn nhanh hơn. Hắn chưa thí nghiệm qua, mấy thứ này đều là đan thanh giảng cho hắn. Nhưng tiêu hao không phải là vấn đề, tóm lại sau này không cần Lăng Tiêu ôm, hắn cũng có thể tự bay. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Vui vẻ qua đi, Du Tiểu Mặc đột nhiên nghe thấy tiếng gõ gõ đập đập truyền tới từ phía dưới, mở cửa sổ ra xem xét mới thấy nhà cửa xung quanh đều sụp đổ, bây giờ đang trong quá trình xây lại. Lăng Tiêu nói sơ qua. Du Tiểu Mặc há hốc miệng. May mà anh đuổi họ đi. lúc lên cấp kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy, nhẹ thì tàu hỏa nhập ma, nặng thì chết không kịp ngáp, nhất là mấy người đang đi tới thời khắc mấu chốt như hắn, không thể nào dừng lại, nếu không sẽ khiến tinh thể trong biển ý thức bị trọng thương, đến lúc đó sẽ khó mà đột phá nổi. Lăng Tiêu cất trà mà rượu lão bản đưa, hai người xuống lầu trà phòng, sau đó rời khỏi Bạch Cốt Trấn. Lão bản đoán bọn hắn thực sự tới Quỷ Khốc Nhai, nhưng lần này lại không nói gì, với thực lực của nam nhân, vào Quỷ Khốc Nhai cũng có thể an toàn trở ra, nhưng mà... Khách nhân, đây là bản đồ sơn mạch quỷ chủng, chắc các vị đang rất cần. Lão bản chủ động tặng bản đồ cho họ, bình thường đều chỉ bán, hơn nữa giá không thấp, mỗi người muốn tiến vào sơn mạch quỷ chủng đều phải chuẩn bị một tấm, không có là lạc đường như chơi. Du Tiểu Mặc nhận lấy bản đồ, nghĩ đến trà và rượu lão bản đưa lúc trước, hắn không hiểu rượu nhưng cũng có chút hiểu biết về trà, nửa cân trà kia đúng là cực phẩm, lúc này mới lấy ra một viên linh đan cấp 10. Thấy ông có thành ý như vậy, tặng ông viên hoàn thần đan này, nó có thể giúp ông thêm một cái mạng. Lão bản ngạc nhiên nhận lấy linh đan, những người sinh sống ở nơi nguy hiểm như họ thứ cần nhất chính là đảm bảo an toàn, linh đan tăng tu vi có cơ hội mua được, nhưng linh đan bảo vệ tính mạng thì rất khó, đôi khi cho dù ngươi có bảo bối người ta cũng không chịu đổi cho. Lão bản càng tin tưởng hai người này không phải là người bình thường, quả nhiên bỏ ra nửa cân trà cực phẩm, hai vỏ rượu hoa điêu đặc biệt và một tấm bản đồ không uổng phí. Từ biệt lão bản, hai người rời khỏi Bạch Cốt Trấn, bước vào sơn mạch quỷ trùng. Chiến trường viễn cổ, mai táng ngàn vạn thi cốt của các đại yêu thú, oán khí để lại kết thành sương mù dày đặc, như ác quỷ đòi mạng, người không có thực lực không thể bước vào nổi. Hiện tại Du Tiểu Mặc đã là đan sư đỉnh cấp, không cần có Lăng Tiêu dẫn dắt, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua lớp sương mù dày đặc, từ khi tu vi đột phá, sức mạnh linh hồn của hắn cũng biến chất. Sức mạnh linh hồn màu ngà sữa như đang khúc xạ ra từng tia sáng rực rỡ, liếc qua thì như không có thay đổi gì, nhưng nhìn lâu mới thấy thật sự đã có biến hóa, chỉ có điều hắn mới đột phá cho nên hiệu quả không rõ ràng. Tuy sơn mạch quỷ chủng vẫn được gọi là dãy núi, nhưng trên thực tế đã thủng lỗ chỗ, chỗ lệch vị trí, chỗ thì đứt gãy sụp đổ biến thành sơn cốc to lớn, mặt đất nứt toác tạo thành một cái hào rộng, có ngọn núi đã sụp hoặc bị hủy hoại tới nỗi biến thành bình nguyên bát ngát, cơ bản là không lỡ nhìn thẳng. Du Tiểu Mặc mở bản đồ ra nhìn kỹ, ngoại trừ địa danh, lão bản còn ghi chú rõ nơi nào nguy hiểm. Quả nhiên, hắn tìm thấy dấu hiệu của Quỷ Khốc Nhai ở sâu trong sơn mạch. Thú vị là xung quanh Quỷ Khốc Nhai được lão bản dùng màu đỏ chú thích là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bảo sao rất nhiều người vừa nhắc tới Quỷ Khốc Nhai đã thay đổi, hóa ra đều là một đám người to gan lớn mật, tổng bộ còn cố ý đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, dễ thủ khó công. Du Tiểu Mặc cất bản đồ đi, nói Quỷ Khốc Nhai nằm ở hướng Tây Nam trong sơn mạch, nghe nói hướng Tây Nam là nơi chém giết thảm thiết nhẫn chiến trường viễn cổ, cũng là nơi có nhiều người chết nhất, còn có oan hồn rất mạnh lờn vờn quanh đó, khó mà tới gần, hay là dùng không gian phù. Không được, Lăng Tiêu dứt khoát phủ định đề nghị của hắn. Vì sao? Du Tiểu Mặc không hiểu, rõ ràng lúc này bọn họ có nhiều không gian phù lắm, dùng cũng không dùng hết, họ không như những cường giả thánh cảnh khác luyện chế không gian phù xong phải đưa cho bao nhiêu người, ví dụ như Phó Thương Khung, bởi vì ông ta nhiều đồ đệ. Đây là chiến trường viễn cổ, đại yêu thú viễn cổ chiến đấu ở nơi này, làm cho không gian khắp sơn mạch quỷ chủng không ổn định, thậm chí không gian nhiều nơi còn có hiện tượng sụp đổ. Du Tiểu Mặc thất vọng, quả nhiên vẫn phải dùng tới hai cái chân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 25 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.